chán ghét, chỉ biết tưởng này. Nàng cười duyên hướng trên người hắn ngã xuống, làm hắn thuận thế bế cái đầy cõi lòng, hướng hắn đầu vai dựa vào một chút, mềm nói, choáng váng liền choáng váng a, dù sao ta cùng với ngươi thời điểm, vốn là luôn hạnh phúc đến choáng váng đào đào đấy. Như vậy thiên toàn địa chuyển, chính mình không vững vàng chính mình, chỉ có thể toàn giao cho ngươi cảm giác, ta rất là ưa thích rất. Nghe bên kia toilet truyền đến tiếng mở cửa, phòng trừng kia lưỡng đã giặt xong, Triệu Đào cười nói kia. Ta liền khiêng ngươi đi vào tắm rửa. Nàng làm nũng nói không cần, ta muốn ôm đi. Kết quả, nhìn Triệu Đào đem Trương Tinh Ngữ công chúa ôm đi toilet, Dương Nam cố ý cười vừa kéo khuôn mặt hồng phác phác dư bội, lớn tiếng nói tiểu bội, ta cũng phải học một ít nũng nịu, cửa này kỹ thuật không luyện đi lên, ăn ngon mệt a. Cảm thấy chiếm tiện nghi, Trương Tinh Ngữ cũng không cãi lại, vui tươi hớn hở ôm cổ hắn, lắc bàn chân nhỏ bị bế đi vào, cảm thấy mỹ mãn. Nhất định là tồn tại lúc tắm rửa đem mong muốn đều phải rồi, sau khi rời khỏi đây có thể an tâm tránh về trong phòng đợi ngủ tâm tư, đi vào cởi một cái quang quần áo cất xong mở thủy, Trương Tinh Ngữ liền thở gấp dính vào, bóng loáng thân hình theo ấm áp dòng nước chậm rãi thượng xuống di động, tay nhỏ bé nhìn cùng phải giúp hắn tắm rửa giống nhau, nhưng thực tế sờ tới sờ lui, chính là không rời trước ngực hắn đầu vú. Đợi cho quan thủy đánh lên sữa tắm, nàng tràn đầy bọt biển thân mình thì càng là trơn mượt, tại sau lưng của hắn cọ được càng thêm hăng say, nhất là hai khỏa đã cứng đầu vú, theo cột sống hai bên hoa kéo xuống, hoa kéo lên, thật sự là liêu được hai chuỗi ma ngứa một mạch, nhất tề chui vào dương vật can. Xem ra ngươi là không nghĩ hảo hảo tắm, đúng không? Hắn vốn là không khỏi liêu, phía dưới nhất cứng rắn, chỗ nào còn có còn thật sự trà sát tâm tư, quay người lại liền đem đầy người sữa tắm nàng ôm vào trong ngực, hướng đối diện trên tường đè tới. Trước muốn ta một lần, sau đó sẽ tắm được không? Nàng nhẹ nhàng hừ, sau lưng dựa vào ở lạnh siêu siêu gạch men sứ, cũng không nói trốn, ngược lại cứ như vậy ổn định tư thế, nâng lên một cái dài nhỏ chân, móc tại bên hông của hắn. Vậy ngươi ướt sao? Hắn thở hào hển tiến tới, giấu tay thượng nàng, chỗ nào đều là sữa tắm mạt, trơn trượt được bóp không được, trên tay đều là, cũng không dám đi mò xuống mặt. Không có việc gì, nàng nhón chân lên. Giúp hắn tìm càng thuận sướng góc độ, chính là không ẩm ướt, người đi vào cũng liền ướt, thật sự. Hắn gật gật đầu, hơi chút trầm xuống eo, hướng tà tiền phương nàng nghênh tới được hố trống đi tới. Kia mềm thịt non quả nhiên còn không có đầy đủ ướt át, bất quá đã đầy đủ hắn miễn cưỡng xâm nhập. Cho dù là như vậy bị một chút trơn đẩy ra cắm vào, cùng dư bội từng lãnh cảm thời điểm không kém bao nhiêu, Trương Tinh Ngữ vẫn như cũ đầy mặt màu hồng, một chút nhìn không ra khổ sở. Hai tay ôm lấy cổ của hắn liền đem đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn lại gần, cấp không dằn nổi tác hôn. Hắn ổn một chút tư thế, này mang một chân đứng thẳng tư thế cơ thể xem phim heo lý biểu diễn rất gợi cảm, khả chính mình thực tế làm đã cảm thấy không phải thực thoải mái. Nàng xương mu trên sự nỗ lực dương, như trước có ngăn chặn hắn dương vật không được tự nhiên kính nhi, lão nhị ở bên trong xuất nhập, hãy cùng bị tiểu côn giang lấy trung gian giống nhau. Nhưng xem nàng thập phần say mê. Hôn môi sau lại nhanh chóng tiến vào trạng thái, không vài chục cái, trong lỗ nhỏ liền ẩm ướt giống như đầy người đánh sữa tắm địa phương giống nhau, hắn cũng không tiện kêu ngừng, đành phải mang lấy nàng nâng lên chân, ra sức tiến lên, trước tiên đem nàng đưa đi cao trào một lần, đổi lại tư thế cơ thể. Khả nàng không thích không thể hôn môi sau lưng vị, dựa vào hắn yêu cầu giúp đỡ đắp kín bồn cầu mân mê mông, vẫn quay đầu có điểm nôn nóng nhìn hắn. Hắn đành phải đưa tay tới, để cho nàng ngậm đầu ngón tay lại liếm lại hút. Xem như tạm thời đối phó đi qua. Sau cùng, nàng là đổi đã đến bồn cầu đắp lên nửa nằm, hai chân quấn quýt lấy hông của hắn, song tay ôm lấy lưng của hắn, cùng hắn hôn cùng một chỗ, tử cung run run, hoa tâm hút đầy tinh dịch tưới, dục tiên dục tử thư sướng. Để cho nàng ngồi ở trên bồn cầu dựa vào két nước hồi tộc khí, Triệu Đào bắt vòi hoa sen giúp nàng từ trên xuống dưới giặt sạch một lần, hướng sạch sẽ tay mình ngón tay, thuận tiện giúp nàng lý lý ngoại ngoại cũng giặt sạch một lần. Nàng ngậm lấy cười, cố ý dùng phía dưới thịt non gắp hắn đầu ngón tay hai cái, sau đó cường đánh tinh thần đứng lên, lại để cho hắn ngồi xuống, trái lại cho hắn hảo hảo giặt sạch một lần. Không riêng lấy tay, còn dùng miệng. Kia đầu lưỡi ở trên người chợt đến đi vòng quanh tuyệt vời tư vị, làm hắn không tự chủ cũng nhớ tới trước kia nhìn giả sử, giống như hoàng đế nào chính là lão làm cung nữ dùng đầu lưỡi cho hắn tắm rửa, đánh cờ hiệu là kéo dài tuổi thọ. Thí, căn bản chính là quá sung sướng được không? Mama thẳng thẳng giặt xong đi ra ngoài, Trương Tinh Ngữ là mặc kia thân mới mua váy đỏ, cảm giác hận không thể xuyên đến trong chăn ngủ. Dương Nam đã tọa trước máy vi tính chiến đấu hăng hái, dự bội nhưng thật ra lên giường, chính dựa vào đầu giường đọc sách. Nghe được hai người lại đây, Dương Nam cũng không quay đầu lại cười nói Trương Tinh Ngữ, người lại ăn mảnh nhi đi à nha. Nói, sảng vài lần. Không nói cho ngươi, Trương Tinh Ngữ cười mị mị đi đến trước gương, lấy ra bản thân mang mỹ phẩm dưỡng da hướng Phân oánh oánh trên mặt của Phun Phun, nhẹ nhàng lấy tay phát, hơn nữa, ta cùng hắn tại một khối thời điểm, mọi người mau đẹp đến chết rồi rồi, chỗ nào hoàn có tâm tư đếm hết ha. Dương Nam nhìn chằm chằm màn hình không hé răng, qua trong chốc lát, nàng Amazon liền mang theo cùng khoản lính đánh thuê đã bị chết ở tại trên sa mạc đầy trời quăng quả cầu tia chớp bỏ cánh cứng đàn dữ. Nàng đẩy bàn phím đứng lên, nhìn phía trước gương một bên thay đổi sắc mặt xóa sạch tay một bên mỹ tư tư trở về chỗ cũ Trương Tinh Ngữ, nhếch miệng cười, sải bước đi đi qua, đột nhiên liền ôm chầm đi, đem hai tay bao phủ tại váy đỏ hạ không tiếp tục che trên vú. Ôi chao, ngươi làm gì? Trương Tinh Ngữ hoảng sợ, chạy nhanh kêu lên. Đừng quên đánh cuộc, Dương Nam liếm môi một cái, vòng qua nàng bụng tay, trực tiếp nhấc lên váy chui vào trong quần, ta hiện tại liền muốn ngươi. Ngươi không trước bồi Triệu Đào sao? Trương Tinh Ngữ có điểm hoảng hốt, vội vàng đem trong tay gì đó buông, cầm lấy cánh tay của nàng đã nghĩ rời đi mục tiêu. Không dùng à, hắn có tiểu bội đâu. Dương Nam một ngụm thân tại nàng bên tai lên, xem nàng co rụt lại né tránh, hưng phấn mà nói, tiểu bội bồi hắn, ngươi theo giúp ta. Người nói, chúng ta là tại cùng nơi đến đâu rồi, là tách ra phòng miễn cho nhau quấy rầy. Trương Tinh Ngữ khẩn trương liền cả ánh mắt cũng không biết nhìn, sau cùng xin giúp đỡ giống nhau nhìn Triệu Đào, thân thủ kéo hắn lại ống tay áo, ta muốn Triệu Đào ở chỗ này, Triệu Đào, ngươi đừng đi. Ta sợ hãi. Yên tâm, ta không đi. Hắn lại đây, thật sâu hôn lên nàng, sau đó, tại sao lưng nàng cấp Dương Nam so cái ok thủ thế. Dương Nam mỉm cười, đưa tay, liền đem kia váy đỏ theo Trương Tinh Ngữ trên người của bái xuống dưới. Trắng như tuyết trần truồng, nhất thời mất đi tất cả phòng ngự. Trương Tinh Ngữ vươn tay, tựa hồ muốn đem bên chân váy nhặt lên, hảo hảo để ở một bên. Nhưng Dương Nam lại kéo cánh tay của nàng, bắt đầu hôn môi nàng nhạy cảm dưới nách. Cũng may, Triệu Đào phát hiện nàng điểm ấy nhỏ mọn, xoay người nhặt lên, vỗ vỗ, đặt ở bên cạnh trên bàn. Nàng thế này mới thở ra, cúi đầu nhìn thoáng qua đã vòng lại đây ngậm chính mình đầu vú Dương Nam, cắn cắn môi, nhận mệnh giống nhau hai mắt nhắm nghiền. Triệu Đào đẩy Dương Nam một chút, ôm hai nàng hướng bên giường ngang nhiên xông qua. Dự bội buông thư, ngoan ngoãn na đến trước mặt nhường ra vị trí. Nàng ôm đầu gối ngồi ở đàng kia nhìn bị Dương Nam cùng Triệu Đào hai mặt giáp công, đảo mắt liền kiều thờ hồn hình Trương Tinh Ngữ, ánh mắt dần dần trở nên mông lung mà ướt át. Nàng không có không đếm xỉa đến quá lâu. Rất nhanh, Triệu Đào liền đem nàng kéo đến trong lòng, từng miếng, dùng miệng cởi bỏ nàng áo ngủ. Vướng bận quần áo rất nhanh liền tất cả đều bị rửa sạch đến giường ngoại trừ địa phương. Tứ cụ trần như nhộng thân thể, cứ như vậy bắt đầu lần lượt thay đổi châm lẫn nhau dục hỏa, kéo ra tràn ngập thanh xuân sao động ban đêm, kia từ chân thật nội tiết tố cùng vô căn cứ tình yêu bệnh mà thành màn sân khấu. Sung sướng rên rỉ, kiều mị thở dốc. Giống như nhạc đệm giống nhau, đi theo vang lên. Thứ 57 tập, chương 302. Ngay từ đầu, Trương Tinh Ngữ chính là khẩn trương nhất chính là cái kia. Trừ bỏ tắm giữa đường, nàng hiển nhiên không có thói quen tại Triệu Đào chi người bên ngoài trước mặt lõa lồ thân thể, cũng bị không chút kiêng kỵ hôn môi, vuốt ve. Khả nàng có chơi có chịu đáp ứng rồi Dương Nam, không có biện pháp chống chế, nhìn Triệu Đào vẻ mặt hưng phấn, càng không đành lòng quét của hắn hưng. Đành phải hướng cái kia biên bỏ đi, tại trên người hắn sờ tới sờ lui, ý đồ làm nam nhân yêu mến thân hình xúc cảm, giảm bớt trong lòng mâu thuẫn cùng không khỏe. Tinh Ngữ, làm đều đã làm, cũng không phải đầu một hồi, hoàn như vậy băng bó lấy làm gì. Thực một chút cũng không thoải mái sao, Dương Nam môi vẫn đang đắp Trương Tinh Ngữ quầng vú, dùng đầu lưỡi tại kiều rất nụ hoa thượng sờ chút không ngớt, nói liên tục nói cũng không bỏ được rời đi, dài nhỏ ngón tay của nhị cũng thành nhất. Sớm nhịn không được chui vào Trương Tinh Ngữ non mềm nhụy tâm bên trong, thuần thục kích thích chỉ có nữ nhân mới hiểu rõ nhất điểm mẫn cảm, muốn không thoải mái, người như thế nào ướt. Ta sờ cũng sẽ ẩm ướt a. Trương Tinh Ngữ không cam lòng phản bác, nói sau. Ô, nói sau ta và Triệu Đào hôn môi rồi, hắn hôn ta. Ta liền cả người thoải mái. Triệu Đào chính ôn nhu chậm rãi vuốt ve dư bội chưa hoàn toàn lỏng giãn ra thân thể mềm mại. Nghe Trương Tinh Ngữ vừa nói như vậy, Xê dịch vị trí, một bên tiếp tục vuốt ve nheo lại mắt chính có chút hưởng thụ dư bội, một bên tiến tới cúi đầu, một ngụm hôn lên Trương Tinh Ngữ miệng. Ừ, Trương Tinh Ngữ mừng rỡ rên rỉ một tiếng, lập tức dùng non nớt cái lưỡi quấn lấy đầu lưỡi ta của hắn, hận không thể đánh lên cái bế tắc, vĩnh viễn không muốn cởi bỏ. Dương Nam dương mắt cười, ngón tay đột nhiên hướng ở chỗ sâu trong vừa chui, dán sát vào Trương Tinh Ngữ bên trong hơi hơi hở ra phấn khởi điểm, mạnh chính là một trận cuồng lấy. Ô, a, ô ô, Trương Tinh Ngữ lập tức liền kẹp chặt hai chân, chỉ tiếc không bỏ được buông ra Triệu Đào miệng, chỉ có thể biên độ nhỏ lắc đầu, mềm yếu vô lực dùng tiếng hừ kháng nghị. Triệu Đào ý định muốn cho Trương Tinh Ngữ đột phá đối nữ sinh trong lúc đó ngoạn pháp chướng ngại tâm lý, ôm dư bội liền hướng Trương Tinh Ngữ bên người kéo một chút, đi theo đột nhiên giạt ra miệng, ngược lại thối lui đến bên giường. Dư bội cùng Triệu Đào trong lúc đó sớm chính là một cái ánh mắt liền đủ câu thông ăn ý, lúc này hai tay đem Trương Tinh Ngữ hơi lộ ra kinh hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn thổi phồng, ôn nhu nói Tinh Ngữ, ngươi thật sự rất xinh đẹp đâu. Ngay sau đó cúi đầu vừa hôn, dùng chính mình mềm mại cái miệng nhỏ nhắn chặn lại nàng. Triệu Đào nhìn một chút Trương Tinh Ngữ cái mông vị trí, hai chân bán treo ở bên giường, đúng là cái tốt tuyệt hảo cơ hội, lập tức chen chân vào đem vướng bận ghế dựa băng ghế tất cả đều đá văng ra, lấy ra trống trơn khoáng khoáng mặt. Loại này bình thường tùy nê đấy, rơi cái ẩm ướt giấu đi lên là rất rõ ràng. Dương Nam mắt lé nhìn một chút, ngầm hiểu, rút tay ra ngón tay đem đã ướt đẫm lỗ lồn tặng cho Triệu Đào, chính mình một lòng một dạ đối Trương Tinh Ngữ kiều xảo đáng yêu vú vuốt ve liếm mút. Phát hiện mình bất chi bất giác thành xảy ra trên bàn ăn công nhân chia sẻ mỹ thịt, Trương Tinh Ngữ trong lòng càng hoảng, khả dư bội nàng không dám đẩy ra, Dương Nam nàng không thể xấu lắm, chính không biết Triệu Đào ở đâu thời điểm, liền thấy trong quần đột nhiên ấm áp, trên người nhiều hơn đệ tam há mồm, cái kia quen thuộc đầu lưỡi tiến quân thần tốc, búng tối cảm thấy thẹn khe hở chính là luôn phiên quấy, để cho nàng lúc này mà ngay cả tâm đều hóa hơn phân nửa, rốt cục nhắm mắt lại trầm tĩnh lại. Hơn nữa, Triệu Đào chính thức tham dự vào về sau, nàng hừng hực lửa tình bị điểm đốt, nhiều ra kia hai nữ sinh kích thích, nàng rốt cục cũng bất cứ giá nào buông ra tâm phòng, theo phấn khởi kích tình thử thăm dò ban hồi báo, nàng lật ngược thế cờ đầu lưỡi nhập sư bội miệng nhỏ, ở bên trong tận tình khoan thăm dò, đồng thời vươn tay, trả thù giống nhau dùng sức nắm bắt Dương Nam vú cùng núm vú. Dương Nam cũng không lên tiếng, Trương Tinh Ngữ bóp tê dần, nàng liền cười hì hì tại Trương Tinh Ngữ trên đầu vú không nhẹ không nặng cắn một cái, hai ba lần xuống dưới, Trương Tinh Ngữ chỉ biết cái gì gọi là ngón tay đừng bất quá răng nanh, ngoan ngoãn cho nàng mềm nhẹ âu yếm mà bắt đầu, sảng đến ánh mắt nàng lý đều nhanh chảy xuống tủy đến. Triệu Đào ngồi xổm bên giường địa hạ, đầu tiên là đang cầm Trương Tinh Ngữ cái mông ôn nhu liếm hôn, kết quả nàng khoái cảm đến quá mau, không tự chủ liền đem hai cái bắp đùi giáp đi qua, hắn rõ ràng bắt lấy hai chân của nàng, hướng lên trên đẩy, làm ướt át hoa nhị hoàn toàn lõa lồ tại trước mắt. Theo đầu lưỡi động tác, hắn tinh tường cảm giác được bàn tay dài nhỏ chân răng bởi vì khoái cảm mà không tự chủ dùng sức, mờ ô bàn chân khi thì cuộn lại, khi thì giãn ra, ngón chân khi thì chặt lại, khi thì nhếch lên, khi thì mở ra, thật sự rất giống như cùng lỗ lồn liên tiếp cùng một chỗ, cũng bị liếm ra phản ứng dường như. Nhìn trước mắt này nguyên bản nhiều lông mật đào, nay thành quang lưu lưu đổ trắng lỗ lồn, Triệu Đào không tự chủ hôn môi được càng thêm còn thật sự. Giờ phút này ba nữ tử, dự bội khi hắn thô bạo cưỡng gian mất đi xử nữ, Dương Nam ở mờ tại một hồi mưu hoa lý vứt bỏ đầu đêm, mà Trương Tinh Ngữ lại có ở đây không biết cỡ nào lòng tuyệt vọng tình hả hy sinh giống nhau địa chủ động ngồi xuống tại cương trên mặt dương vật, làm hắn lãnh khốc dục vọng chui thấu nàng yếu ớt không chịu nổi phòng tuyến. Quyền kia nên tại nhu tình mật ý buổi tối, hoặc kìm lòng không đậu, hoặc nước chảy thành sông, dùng để lưu lại vô cùng tốt đẹp trí nhớ gì đó. Khả nhưng bởi vì tới quá mức dễ dàng, cứ như vậy, bị hắn tiêu xài rớt. Cả đời một lần, tam sinh, cũng bất quá ba lượt. Không có, liền không về được. Hắn ngửi Trương Tinh Ngữ no đủ mật liệt tràn ngập tình dục hương vị, đầu lưỡi không ngừng mà nếm được yêu mật hơi hơi phát mặn phát sáp vị, này thành thục tính khí, đã nếm cả quá giao hoan tốt đẹp, ngây ngô cùng non nớt, đều ở đây lần lượt tinh dịch lễ rửa tội hoàn toàn biến mất. Cho nên kỳ thật không có gì bù lại, cũng không có khả năng bù lại được với. Hắn duy nhất có thể làm đấy, cũng chính là hào hào chăm sóc các nàng đều tự miệng vết thương, lấy đủ khả năng hồi báo, tẩm bổ các nàng dễ dàng thỏa mãn khát cầu mà thôi. Đầu lưỡi đột nhiên truyền đến bị thịt non bao vây nhốt chặt cảm giác, hắn dùng lực đi vào trong đỉnh đỉnh, miệng âm đạo lại co rút lại càng thêm lợi hại, rất nhanh đem hắn vốn không thể xâm nhập đầu lưỡi đẩy đi ra. Trương Tinh Ngữ cao chiều. Nàng sung sướng rên rỉ bị Dư Bội ngăn chặn mà trở nên giống như nghẹn ngào, nàng nhếch lên đầu vú bị Dương Nam trái phải chiếu cố mà chướng đến coi như sưng lên, nàng sung huyết hạ thể chảy ra nàng đáy lòng ngọt ngào, hai chân mỗi một căn cơ bắp giống như đều ở đây biểu đạt khoái hoạt cảm xúc. Trương Tinh Ngữ cao trào tràn đầy tình dục sức cuốn hút, Dư Bội hôn nàng, tay đã không nhịn được đặt ở chính mình khéo léo trên vú, nắm bắt đỏ bừng nụ hoa hơi hơi trà sát động, Dương Nam lại giữ chặt Trương Tinh Ngữ đặt ở chính mình trong quần. Dính chợt chất lỏng, đảo mắt liền nhuộm thấu Trương Tinh Ngữ ngón tay của. Triệu Đào đã cứng rắn được phát đau, khả hắn vẫn là nhịn được. Hắn muốn nhìn Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam rốt cuộc ai phun khá xa, mà vừa trải qua bình thường cao trào Trương Tinh Ngữ, đúng là thích hợp nhất chiều phun một lần thời điểm. Hắn thở hào hển đứng lên, tại Trương Tinh Ngữ tràn ngập ánh mắt mong chờ ở bên trong, thân thủ cầm lấy bên cạnh cái bàn trong ngăn kéo gậy đấm bóp. Dư Bội ghé vào Trương Tinh Ngữ nửa người trên, hai người vú đè ép thành tứ đoàn, đầu vú lẫn nhau ma sát, va chạm, mà tứ cánh hoa vẫy môi, như trước thật chặt dán hợp cùng một chỗ. Dương Nam đổi đi càng dựa vào ở dưới vị trí, nàng nửa ngồi bán tỏa đè lại Trương Tinh Ngữ hông của, đem nàng sau khi cao chiều hoàn mềm mại vô lực hai chân kéo ôm ở trước ngực, thản nhiên từng cây một mút lấy ngón chân của nàng, liếm chân của nàng lưng, gan bàn chân, Triệu Đào giáo hội chuyện của nàng không ít. Thậm chí bao gồm bị Dư Bội câu dẫn ra đối chân yêu thích. Mà Triệu Đào liền ngồi tại mặt bên, nhất tay cầm gậy đấm bóp vòng vào Trương Tinh Ngữ giữa hai đùi, khinh đè nặng nhạy cảm hòn le chậm rãi vòng quanh. Mà một tay kia, đang dùng đã rất nhuần nhuyễn phương thức, dùng sức ma sát âm đạo thượng vách tường kia nhạy cảm khu vực. A, ô ô, Trương Tinh Ngữ dãy rủa, khả hai tay trừ bỏ Dư Bội thân thể cùng Dương Nam mông, cái gì đều sờ không tới. Ô a, a, a. Trương Tinh Ngữ chân của hướng vào phía trong gợi lên, tiểu thối bởi vì dùng sức, chân trên bụng nói nội thu, mà có vẻ càng thêm tinh tế. Ân, ừ, ân ân ân a, ô ô. Ngọt chấn động theo Triệu Đào đầu ngón tay nháy mắt thổi quét toàn thân, Trương Tinh Ngữ cái mông mạnh một cái, từ trên giường bắn lên mấy cm. Chợt, ngay tại Triệu Đào phấn khởi trong tầm mắt, một đạo hơi hơi trắng bệch chất lỏng. Hữu lực theo miệng âm đạo phía trên nhỏ hơn cái động khẩu phun ra đi, xa xa rơi ở trên mặt đất. Triệu Đào lập tức cầm lấy trên bàn để máy vi tính bút, chạy tới ngồi xổm xuống, tại xa nhất trên dấu vết, dùng sức hoa hạ một đạo, miêu to. Hắn ngẩng đầu nhìn cùng giường ở giữa khoảng cách, thầm khen một tiếng, vậy mới tốt chứ, này đều nhanh có hai thước xa, cơ hồ phun đến tường lên rồi. Dương Nam, này khả không thắng được a. Chương 303. Dương Nam không hề nghi ngờ là ở dâm mỹ trong không khí đắm chìm được triệt để nhất cái kia, nhìn đến Trương Tinh Ngữ tại tuyệt đỉnh trong vui sướng phun ra âm tân đi ra ngoài, nàng ôm chặt trong lòng hai cái đùi, một thân tuyết trắng da thịt đều phấn khởi đến đỏ lên, hơi hơi rời đi Trương Tinh Ngữ bụng dưới cặp mông, tràn ra dâm thủy đều xoa lấy sáng trong chỉ bạc, tại kia rốn trong chỗ lõm để lại một vũng dâm dịch. Quả thực tựa như chính nàng cũng đi theo cao chiều một lần dường như. Tinh Ngữ thật là lợi hại, giỏi quá. Triệu Đào đi qua nằm nghiêng đến Trương Tinh Ngữ bên người, kéo qua đầu nàng, ôm vào trong lòng, mềm nhẹ vuốt ve nàng đang ở dần dần lòng thân thể, cảm thụ được kia khoái hoạt dư vị mang tới gián đoạn run rẩy. Cái gì a, ta làm sao vậy? Trương Tinh Ngữ còn không có theo vừa rồi đầu đuôi hàm tiếp hai lần cao trào mang tới hưởng thụ hoàn toàn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi. Nói ngươi vừa rồi phun nước đâu rồi, phun thật là xa. Dương Nam cười hắc hắc. Lấy tay nhu nhu Trương Tinh Ngữ đậu đỏ, đi xuống sờ mó, rút về nghe nghe, không hương vị, là thật phun. Quả thật rất lợi hại, lại nhiều lại xa, Tiểu Bội là khẳng định không so được rồi. Dư Bội chính nằm nghiêng tại Triệu Đào sau lưng quan sát đến Trương Tinh Ngữ bộ dạng, vừa nghe lời này, khẽ cười nói ta đây cũng không như hai người các ngươi, ta và Triệu Đào ở chung với nhau đầu một năm, đều không sao cả hoàn toàn ẩm ướt quá. Nếu so với, cũng là ngươi lưỡng so a. Triệu Đào biết thời biết thế vừa nghiêng đầu, thế nào, Tiểu Nam, người có muốn tới hay không thử nhìn một chút có thể so sánh nàng xa sao? Dương Nam đứng dậy, ngồi xổm bên giường nhìn nhìn vẽ tuyến, liếm môi một cái, tựa hồ đang suy nghĩ. Trương Tinh Ngữ khuỷu tay khẽ chống ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua trên đất thủy ngân, cùng chỗ xa nhất vẽ được đạo kia rõ ràng dấu vết, nhất thời cảm thấy thẹn vỗ Triệu Đào một cái tát, gắt giọng ngươi. Ngươi làm này làm sao a? Nhìn xem ngươi cùng Tiểu Nam ai lợi hại chứ sao? Hắn cười dài bắt lấy Trương Tinh Ngữ tay, ngậm đầu ngón tay liếm vài cái, ngươi không nghĩ thắng nổi nàng sao? Nàng đỏ mặt liếc một cái, uốn người bò đến dự bội bên người, ôm áp vào cùng nhau, thật là dương nam rồi, ta muốn xem nàng, nhìn nàng một cái có thể thư rất xa. Nói xong, hãy cùng lấy lòng dự bội giống nhau, nàng tiến tới khinh khẽ liếm lấy dự bội bên tai, tay nhỏ bé cũng học đi nhu lên dự bội nhũ túi. Dự bội anh một tiếng, sau này tới gần Trương Tinh Ngữ trong lòng, nho nhỏ đầu lưỡi mân tại khóe miệng trung gian, cũng rất có hứng thú xem kịch vui bộ dạng. Dương Nam sợ bắn tới cùng nhau phân không ra thắng bại, cố ý hướng bên cạnh rời cả người vị, sau đó tại bên giường treo bên mông nằm xuống. Không đúng không đúng, ngươi xấu lắm, Trương Tinh Ngữ lập tức kêu kháng nghị, ngươi xem trên giường điệp, ta vừa rồi mông cũng không đưa đến giường bên ngoài, ngươi trở về lui lui. Dương Nam quay mặt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn vẻ mặt đỏ ửng Trương Tinh Ngữ, lại không cái thưởng cho, người nghiêm túc như vậy làm sao? So liền còn thật sự so, người xấu lắm lợi hại hơn ta, tính bản lãnh gì? Trương Tinh Ngữ chỉ vào giường, thối lui đến vị trí này mới được. Hảo hảo hảo, Dương Nam sau này xê dịch, đi theo Nhất Tà tràn ngập tình dục ánh mắt của, cười nói, kia. Vì công bằng, cũng nên các ngươi ba cùng nhau giúp ta a. Bằng không ta cũng không bằng Tinh Ngữ như vậy thích, khẳng định phun không được xa như vậy, thua cũng không phục ai. Dự bội mỉm cười, giữ chặt Trương Tinh Ngữ tay, ôn nhu nói đi, đi giúp tiểu nam. Nàng an vị ta bụng bắt ta chân tới, ta đây cũng tọa nàng. Trương Tinh Ngữ bất đắc dĩ na đi qua, liền muốn chiếm đoạt địa phương an toàn. Kết quả Dương Nam mới không cho nàng cơ hội này, song duỗi tay ra liền đem nàng ôm đến trong lòng, ôm đầu nàng hướng trước mắt mình nhất thấu. Dùng sức hôn lên. Ừ, ân a, Trương Tinh Ngữ rõ ràng còn muốn kháng nghị, nhưng xem dự bội đã ngồi vào Dương Nam hạ thân bên cạnh, dùng tay nhỏ bé mềm nhẹ vuốt ve bắp đùi của nàng, đành phải khá không cam lòng thân tay nắm chặt Dương Nam vú, nhẹ nhàng xoa lấy. Bị hai cái cô nương xinh đẹp ở trên người hôn môi vỗ về chơi đùa, Dương Nam dục hỏa khoảng cách liền thiêu đốt đến huân đỏ mặt, nhịn không được đưa chân ngoéo một cái ở bên xem trò vui Triệu Đào, ừ ô ô thúc giục hai câu. Triệu Đào cười gật gật đầu, y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ ngồi xổm bên giường, cử cao Dương Nam hai chân, đối với nàng đều sớm ướt đẫm phần mỡ u mềm nhẹ liếm hôn đi lên. Bình thường làm tình dưới tình huống, Trương Tinh Ngữ độ nhạy cảm hiển nhiên cao nhất, so chính trực tình dục đường dốc lại bị trượng phu để đặt bất kể cho Điền Thu còn muốn hung mãnh tràn ra. Nhưng ở con nữ sinh gia nhập hỗ trợ dưới tình huống, Dương Nam tương đương với chiếm được gấp đôi kích thích, khoái hoạt được giống như đạp đất thăng tiên. Bất quá 3 phút, có rút miệng âm đạo hãy cùng muốn khóa lại Triệu Đào đầu lưỡi giống nhau mảnh căng thẳng, dự bội dưới lưỡi khẽ liếm chân của trường, cũng theo sung sướng rên rỉ hướng lên trời duỗi thẳng, dường như muốn dùng chân tiêm đi đặng xuyên trong nhà trần nhà, tuyệt vời vô cùng thư sướng một lần. Triệu Đào rèn sắt khi còn nóng, đưa qua gậy đấm bóp, ngón tay trước đẩy ra co rút lại thịt non vào chỗ, lấy thượng vài chục cái đợi trước mặt dần dần lỏng xuống, khôi phục thành tràn ngập co giãn kiều nhuyễn bộ dáng. Liền nhắm ngay đã chính mình theo bao bì lý lộ đầu ra âm hạch, đem mở tối đa đương vị gậy đấm bóp, dùng sức đè lên. Hắn biết Dương Nam liền thích hung mãnh mãnh liệt kích thích, không cần làm cái gì tiến hành theo chất lượng. Quả nhiên, dự bội sau lưng, Dương Nam tựa hồ buông ra Trương Tinh Ngữ cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hô tốt. Thật thoải mái, a a a, quá, quá thích, rồi, dùng sức, Triệu Đào, dùng sức. Trương Tinh Ngữ nhân cơ hội thoát khốn. Uốn người liền bò đến bên giường, trợn to hai mắt nhìn Dương Nam hạ thể, nhìn thẳng mấp máy đỏ bừng thịt liệt Triệu Đào bay nhanh đào móc ngón tay của, giống như là, đang ở bằng này đến suy đoán chính mình vừa rồi là bộ dáng gì. A, ha ha, ra, đến đây, a, a, a, ra, tới rồi a a a. Triệu Đào sau cùng hung hăng nhất lấy, mạnh quất tay nhường ra vị trí. Dương Nam hai tay lung tung vuốt sự bội hông của. Song chân vừa đạp bên giường, tràn ngập nước khác phong tình tuyết trắng thân thể coi như cái sống tôm vậy hung hăng bắn hai cái, nhanh kẹp vào nhau mông đàn dùng sức nhất tùng, một đạo thủy tiễn sáng trông suốt vứt ra ngoài, vẽ ra một đạo dâm dục hình cung, lấm tấm rơi trên mặt đất. Triệu Đào cầm bút lên đi tới, tìm được xa nhất một giọt, quẹt cho một phát, ghé mắt có vẻ một chút, thế nhưng thật sự so Trương Tinh Ngữ còn xa ra đại khái 1-2 cm, chính là lượng muốn thiếu nhiều lắm. Không nghĩ tới a. Tiểu Nam, người trước kia phun thời điểm không còn thật sự sao? Này so với Tinh Ngữ còn xa hơi có chút đâu, Triệu Đào có chút tán thưởng nói. Trương Tinh Ngữ tựa hồ hồi thần lại, không cam lòng chỉ vào Dương Nam nói nàng xấu lắm, nàng sau cùng đám mông, kia đều cùng vãi đi ra vậy, ta muốn nặng so. Chương 304. Được rồi, về sau hai ngươi lão ở chỗ này ở, có khi là cơ hội so. Triệu Đào cười tạm thời bỏ đi Trương Tinh Ngữ ý niệm trong đầu, hắn cũng không muốn này lưỡng nữ sinh lúc này ở chỗ này vì vậy góc hăng hái, nhất pháo tam vang lên cơ hội thật tốt, nếu có lưỡng biến hóa nhanh chóng thành tư súng bắn nước, chẳng phải là rất tức cười. Hơn nữa, hắn cưng rắn đến độ có điểm mềm nhũn, khởi hữu coi chừng tam người bạn gái đẹp làm đợi cho ủ rũ cúi đầu đạo lý. Ba cái lý có lưỡng đã cao trào quá, cũng đều không chỉ một lần, vậy hắn đương nhiên không có gì hay do dự, đi đến bên giường liền thân thủ bắt được Dư Bội trong trắng lộ hồng kiều kiều mềm chân nhỏ, xoay người liếm một cái, hơi trách cứ hai người đều bay qua, tiểu bội hoàn nhìn trông mong nhìn đâu rồi, nghỉ khẩu khí, sẽ hỗ trợ a. Ta cũng không dùng nghỉ, Dương Nam vừa nghe lời này, hai mắt tỏa sáng liền ngồi dậy, quay người liền hướng Dư Bội bên kia đi. Trương Tinh Ngữ cũng không nguyện bỏ qua này cơ hội biểu hiện, ỷ vào địa lợi thường trước một bước, cúi người trước hết chiếm đóng Dư Bội cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu hôn lên, một bộ ta tuy rằng không thích nhưng ta biết ngươi thích cho nên ta sẽ không cho ngươi bộ dạng. Dư Bội dù sao cái gì chiến trận đều đã gặp, luận sự thay đổi không sợ hãi, đại khái này ở đại học cũng chưa ai mạnh qua được nàng, nàng ngón chân cong lên khinh gãi lấy Triệu Đào đầu lưỡi, một tay ôm Trương Tinh Ngữ vuốt ve nàng thấm mồ hôi lưng. Một tay kia tắc trực tiếp đặt tại Dương Nam lại gần bộ ngực, nắm thô sáp núm vú. Dương Nam xem miệng bên kia không đùa, đã nghĩ đánh hạ mặt một khác Trương miệng nhỏ chú ý, khả mới vừa nghiêng đầu, Triệu Đào liền chừng nàng liếc mắt một cái khoát tay áo, ý bảo trong chốc lát ta muốn đi qua. Nàng quan sát nhìn một chút nhìn xem, Dư Bội trên người giống như cũng bị mất khả chỗ hạ thủ, liền cả vú đều bị Trương Tinh Ngữ hai tay chiếm lấy. Nàng hừ một tiếng. Dương Nam rõ ràng tiến tới hai tay khẽ trống, ghé vào Trương Tinh Ngữ trên lưng, cúi đầu theo nàng cột sống một cái tuyến liếm một cái đi, ướt nhẹp hạ thể cưỡi cái mông của nàng đàn, cùng sau nhập giống nhau nhún nhún. Trương Tinh Ngữ lập tức bị Dương Nam liếm cả người như nhũn ra, nhịn không được quay đầu nói nói. Nói đến làm Dư Bội thoải mái, ngươi vẫn liếm ta xong rồi sao? Ai cho ngươi không cho ta làm địa phương, theo mông đến chân Triệu Đào toàn muốn, từ hông đến miệng ngươi toàn chiếm. Ta đi cấp Dư Bội chải tóc. Vậy còn không như ngoạn ngươi. Dương Nam cười hắc hắc, thuận thế đi xuống co rụt lại, búng Trương Tinh Ngữ mông thịt, ngón tay nhẹ nhàng khu chiếm hữu nàng co lại thành một đoàn lỗ đít nhỏ. Trương Tinh Ngữ run một cái, chạy nhanh nằm nghiêng đến Dư Bội bên cạnh, chỉ Dư Bội đối diện, kia. Ngươi qua bên kia, một người bên. Dư Bội cảm giác mình giống như thành cái bị cướp món đồ chơi, bất đắc dĩ cười, chính muốn nói cái gì. Triệu Đào một đường dọc theo mũi chân hôn môi mà đến ấm môi, rốt cục phúc trùm lên nàng đơn bạc trên mặt cánh hoa, trơn mượt đầu lưỡi, tràn ngập lấy nhu tình duyên nàng cái khe mấp máy, để cho nàng nội bộ cửa vào, trở nên nóng rực mà đau đớn, khuếch tán khai một cỗ nhận một cỗ hơi hơi run lên ngọt. Vì thế nàng đã quên chính mình muốn nói gì, nàng nửa khép lấy mắt, thành tâm thành ý rên rỉ đi ra, dùng không có bất kỳ giả bộ dâm thanh, đi tặng lại Triệu Đào âu yếm hòa thân hôn. Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ một người một bên các chiếm nửa giang sơn, nhưng vẫn là tại âm thầm phân cao thấp, này vừa đưa tay nhu Dư Bội vú, bên kia liền y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, bên kia nhẹ nhàng liếm Dư Bội lỗ tai, bên này liền cũng vội vàng đuổi kịp, sau cùng đều liếc tới Dư Bội bán khải môi anh đào, đồng loạt hướng chỗ tiến đến, kết quả đụng đến cùng nhau, một người hôn một bên khóe miệng. Dư Bội có chút buồn cười lắc lắc đầu, đi theo hai tay nâng lên đem nàng lưỡng vừa kéo. Nhẹ nói cùng nhau a. Sau đó, nàng đưa ra chính mình hồng hồng đầu lưỡi, tại các nàng hai người dán gò má của trung gian liếm một chút. Dương Nam trước phản ứng kịp, cũng lè lưỡi cùng Dư Bội đụng vào nhau, Trương Tinh Ngữ làm sao chịu thua, lập tức theo sát phía sau. Vì thế, tam con nho nhỏ đầu lưỡi, hồng xà giống nhau vũ động cùng một chỗ, cho nhau liếm láp. Triệu Đào tuy rằng khán bất chân thiết, nhưng chính là nghe kia ừ thanh âm ô ô. Cảm giác Dư Bội lỗ lồn hưng phấn mấp máy, cũng biết ba nữ sinh đang ở tình dục trong không khí dần dần say mê, liền cả Dư Bội đều so bình thường ướt át nhanh hơn không chỉ một lần. Đã nhịn không được rồi, hắn thở hào hển cầm lại cứng rắn đến cực hạn con cặc, mở ra Dư Bội hai chân, khiêng tại chính mình trên vai, nghịch kia du hoạt đẩy mạnh lực lượng, một hơi đưa vào đến chặt chẽ ở chỗ sâu trong. Ừ, hạnh phúc giọng mũi lúc này truyền đến, cổ tử cung run nhẹ nhẹ. Như là tại xoa bóp xâm nhập quy đầu. Mông, nằm xuống, làm mông lại đây chút. Hắn khiêng Dư Bội chân, một bên lay động, Nhất vừa đưa tay vuốt ve hai bên Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ đùi, một cái chặt chẽ, một cái bắn tay. Ân, Trương Tinh Ngữ rên rỉ một tiếng, lập tức vẫn duy trì ba người hôn môi trạng thái, nằm xuống nâng lên mật đào vậy cái mông. Dương Nam hừ hai tiếng, mới ma ma thẳng thẳng đi theo mân mê. Hắn giang hai tay, nhu nhu hai bên mông, hai cái phấn khởi nữ sinh hạ thể, đều so đang ở bao hàm lồn của hắn còn muốn tràn ra. Hắn đơn giản trực tiếp tam giác cũng khởi ba ngón tay, bắt trước đến vượt qua dương vật đường kính, đối với hai nàng đào mông trung tâm liền chậm rãi chen vào, xoay tròn, đút vào. À, Trương Tinh Ngữ rên rỉ một tiếng, eo thon chi nhất thời nhuyễn lún xuống đi, màu nâu nhạt lỗ đít đều bởi vì khoái cảm mà chặt lại. Dương Nam tâm tư vẫn còn tại Dư Bội đầu lưỡi, chính là sảng đến run lên mông, cứ tiếp tục tại Dư Bội nho nhỏ trên vú ra sức. Triệu Đào nhìn trước mắt ba bộ trần trụi thân thể, tâm lý khoái cảm bay lên. Ba cái dáng người, bộ dạng, tính cách đều hoàn toàn bất đồng đáng yêu cô gái, đồng thời trần như nhộng lõa lồ ở trước mặt của hắn, làm thân thể hắn đồng thời tiến vào lấy các nàng, cũng vì vậy mà vạn vẹo, rên rỉ, tích góp tuyệt vời khoái hoạt. Bất chi bất giác, hạ thể của hắn giống như hai tay biến thành vậy tiết tấu, liền như chính mình thực đồng thời đang cùng ba nữ sinh làm tình giống nhau. Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam đổi thành nằm sấp sau, các nàng ba cái thẻ lưỡi ẩm ướt hôn bộ dạng cũng rõ ràng có thể thấy được, đập vào mắt dâm tâm. Này, này không phải là tha thiết ước mơ rượu trì thịt lâm sao? Còn có cái gì tốt tham lam? Nhiều hơn nữa ra hai nữ nhân nằm xuống, hắn chẳng lẽ còn có thể đưa chân đồng thời đi không làm thành? Hắn hài lòng hôn Dư Bội chớp lên chân của nha, khoái cảm hướng về bụng nhanh chóng lưu động. Mặc dù phía trước tại toilet lúc tắm rửa cùng Trương Tinh Ngữ mới đến quá càng, hắn kiên trì thời gian vẫn như cũ so bình thường ngắn đến nhiều. Cảnh tượng này, thịt này hương, tuyệt vời này thư vị. Nam nhân làm sao có thể nhẫn chịu được? Ta, ha ha, đến rồi, ta muốn, bắn. Ta, thật thoải mái, Dư Bội rút về đầu lưỡi, thở gấp kêu lên. Ta cũng thế, cùng nhau cao trào. Ta muốn cùng nhau cao trào. Trương Tinh Ngữ đung đưa thân thể, dùng cái mông kịch liệt nghênh hợp ngón tay của hắn. Quả thật, thật là thoải mái. Dương Nam quay đầu ngậm vào Dư Bội đầu vú, ngăn chặn sau rên rỉ. Tầng tầng lớp lớp thịt non dùng sức bao lấy ngón tay. Tầng tầng lớp lớp thịt non dùng sức hút vào dương vật. Trước mắt thế giới trông rỗng, Triệu Đào dùng ngón cái ngăn chặn lưỡng cô gái lỗ đít, đem ngón tay dùng sức hướng ở chỗ sâu trong đưa đi. Thân thể đè nặng Dư Bội đùi, đem con cặc hướng ở chỗ sâu trong đưa đi. Tinh dịch chỉ tại một cái trong khe lồn bùng nổ, khả của hắn sung sướng, lại giống như đồng thời tràn đầy tại ba bộ run rẩy trong nhục thể. Chương 305. Ước chừng 7-8 phút, trên giường bốn người ai cũng không nói gì. Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ ghé vào Dư Bội hai bên, Dư Bội song trường bị các nàng đè nặng, ngửa mặt hướng lên trời. Mà Triệu Đào liền mở ra thân thể ngã vào ba nữ sinh ấm áp thân thể mềm mại lên, như tại đám mây. Hắn cho đến giờ phút này, mới thật sâu hiểu Lương Vũ Sinh tiên sinh lặp lại nhấn mạnh, cái gọi là sinh mạng đại hòa hài là cái gì. Nam nhân cao trào tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho dù có xuất tinh sau thêm vào kích thích có thể để cho khoái cảm tăng lên vài cái lượng cấp, dư vị kỳ thật cũng rất ngắn, cho nên ba nữ sinh còn nhẹ khinh thở gấp trở về chỗ mới vừa tuyệt vời lúc. Triệu Đào cũng đã là thuần túy say đắm ở loại này ngọt ngào trong không khí, không đành lòng đánh gãy. Chỉ là da thịt cùng một chỗ tiếp xúc, liền giống như chính nhẹ giọng thì thầm, trao đổi tình nhân ở giữa bí mật. Triệu Đào, làm cha mẹ nó lau, chảy ra, sau cùng, là Dư Bội trước phá vỡ này mập mờ an ninh, có chút ngượng ngùng đẩy một cái hắn. Cho tới trên giường cũng thật khó khăn tắm đấy, hắn gật gật đầu mà bắt đầu, nhưng không làm Dư Bội động. Mà là đem nàng hai chân vừa mới nâng lên, làm chính nàng ôm đầu gối, xuống giường lấy ra khăn tay, tỉ mỉ giúp nàng dọn dẹp một phen. Dương Nam hôn Dư Bội vành tai một ngụm, uốn người ngồi dậy, nhãn châu chuyển động, nói này, thực không công bằng a, hai nàng đều bị rót qua, không thể theo ta trước mặt chống không a. Ngươi không phải là muốn Tinh Ngữ sao? Liên tục tác chiến cũng đều là ra đại lực trạng thái, Triệu Đào đã cảm thấy có điểm ăn không tiêu, vội vàng cười nói. Chớ để cho ta xong rồi được không có tí sức lực nào nhi ăn bữa ăn chính rồi. Trương Tinh Ngữ vội vàng kéo qua sàng đan hướng mình và Dư Bội trên người đắp một cái, nói ta đủ, ta hôm nay không muốn. Người giúp ta thu thập nam tỷ A, đỡ phải nàng còn muốn ép buộc ta. Dư Bội gật gật đầu, phụ họa nói ân, ta cũng đủ rồi, cảm giác như vậy một lần, chỗ nào đều thoải mái không được, thật sự là không nghĩ động. Thôi đi bà ơi, thể lực quá kém, Dương Nam cười hắc hắc, theo dõi hắn nói, ngươi chớ xía vào Trương Tinh Ngữ, nàng thua cho ta, chạy không được, ngươi còn có thể đến không? Hãy cùng cố ý liêu chuyện này giống nhau, nàng lắc lắc khố tại chính mình trên hai vú xoa nhẹ vài cái, ngấy thanh nói làm sao vậy thân ái, sẽ không đuổi theo nhiều như vậy bạn gái, sao cùng ứng phó không được a? Ngươi có lực, vậy ngươi làm cứng rắn tự để đi. Triệu Đào biết mình bị nàng thứ nhi một câu, lườm hắn một cái, hướng trên giường nhất nằm, lười biếng nói, đều là tiểu bội vị nhân, ngươi chuẩn thích. Vốn tưởng rằng nàng chính là ngoài miệng tiết tiết máu ghen, Trương Tinh Ngữ cục thịt béo này thật vất vả đã đến miệng nàng biên, nàng làm sao có thể xem cái phun nước hôn mấy cái tính là xong việc. Không ngờ Dương Nam đi xuống uống một hớp, trở về thế nhưng thực hướng hắn trong quần nhất nằm úp sấp, há mồm ra liền cho hắn ngậm vào, đầu lưỡi đem mềm quy đầu kẹp ở cùng đôi càng trên trong lúc đó, ra sức cao thấp ma sát, nước miếng thật nhỏ thanh âm, rõ ràng truyền ra. Trương Tinh Ngữ trông đỡ đứng người dậy nhìn Dương Nam dưới môi ra ra vào vào tiểu nhục trùng, lại cũng đi theo có điểm mặt đỏ. Rõ ràng cho thấy cô ý muốn biến thành động tĩnh lớn một chút, Dương Nam tại trong miệng tồn đi một tí nước miếng, môi long nhanh chặt chẽ toát ở, cái này phun ra nuốt vào trong lúc đó, hãy cùng khò khè mì sợi giống nhau, tê lưu vang không ngừng. Ngươi, ngươi có cần hay không vội vã như vậy à? Trương Tinh Ngữ chăm chú nhìn lấy, tế bạch yết hầu không tự chủ liền nhuyễn giật mình, nhìn lại có chút hâm mộ. Dương Nam trong mắt lóe lên mỉm cười, né người sang một bên nằm nghiêng tại Triệu Đào chân biên, nắm con cặc tiến đến vươn đầu lưỡi, nhất khẩu khẩu liếm vài chục cái, thở gấp nói tiểu bội, nhân ra miệng đối với ngươi lợi hại, ngươi tới làm cho người ta ra giúp một chuyện nha, chúng ta cùng nhau, trong chốc lát cứng rắn, cũng chia ngươi dùng. Dư Bội tuy rằng nhìn có điểm mệt mỏi, nhưng nhìn một cái Triệu Đào tựa hồ lại có chút hưng phấn, mấp máy môi, cũng leo xuống đi uống một hớp, xoay người úp sấp hắn giữa hai chân, cúi đầu đẩy ra xuống dưới sợi tóc, nhẹ nhàng ngậm quy đầu, thuần thục dùng môi lưỡi cho toàn phương vị kích thích. A, a, vẻ này toan sướng, lập tức khiến cho Triệu Đào nhịn không được nhổ ngụm đại khí, nguyên bản buông lỏng hai chân cũng nhếch lên. Dương Nam liếm môi một cái, thè đầu lưỡi ra theo bên cạnh hoành liếm, thường thường chạm vào một chút Dư Bội khóe môi, hãy cùng một bên bú liếm một bên tại dính Dư Bội tiện nghi giống nhau. Ngươi tới hay không à? Bằng không trong chốc lát cứng rắn, cũng không phần của ngươi. Dương Nam mắt lé liếc về phía Trương Tinh Ngữ, cười he he nói. Này, vậy làm sao chen lấn xuống? Trương Tinh Ngữ hiển nhiên động tâm tư, nhìn nóng lòng muốn thử, khả lại có chút ngượng ngùng. Dư Bội đem quy đầu vừa phun, nhìn kỳ thật đã cương được không sai biệt lắm thịt nấm, cục xuống đinh hương tại trên mắt ngựa một điểm, ôn nhu nói cùng nhau dùng đầu lưỡi, chen lấn ở dưới. Cũng để cho Triệu Đào hưởng hưởng phúc sao. Hắn thoải mái ta đương nhiên vui. Trương Tinh Ngữ lập tức than thở một tiếng, tứ chi cong lên nằm xuống, theo một bên kia để sát vào, đưa ra đầu lưỡi. Tam con linh hoạt hoạt nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho, cứ như vậy vây quanh Triệu Đào dựng thẳng lão nhị, tới tới lui lui liếm lên. Địa phương cứ như vậy đại, động tác của các nàng lại chưa nói tới có cái gì ăn ý, Dương Nam còn cố ý quấy rối, bên này liếm Dư Bội đầu lưỡi một chút, bên kia câu Trương Tinh Ngữ lưỡi gần một ngụm, hắn chống đỡ khởi thân thì cúi đầu nhìn lại, giống như là ba nữ sinh đang ở vây quanh của hắn dương vật tam giác lưỡi hôn. Này cảnh tượng hương diễm thậm chí trong mộng đều chưa thấy qua, mới bắn quá không lâu dương vật, nhất thời cứng rắn thành hướng lên trời thiết thương. Hơn nữa, không riêng gì thị giác kích thích cực kỳ mãnh liệt, quy đầu phụ cận khoái cảm cũng nồng đặc đến không cách nào hình dung, kia hoạt nộn lưỡi mặt xúc cảm một chút cũng không kém hơn ướt át bên trong khe lồn, nhưng linh hoạt cùng săn sóc tắc xa xa vượt qua, tại Dư Bội động tác thuần thục dưới sự hướng dẫn của Trương Tinh Ngữ cũng nhanh chóng thăm dò Triệu Đào ngay trước điểm mẫn cảm, đầu lưỡi đính vào bao bì rớt ra sau lộ ra khe rãnh, hướng về phía trước gợi lên quét ngang. Ba cổ bùn rùn khoái cảm đem toàn bộ thịt ô vây quanh, viên đạn, nhanh chóng tại căn bộ lên đạn. Tốt, tốt lắm, lại đến, không muốn bắn. Triệu Đào vội vàng nhẫn nại một chút, thân thủ bãi liễu bãi, như vậy quá thích, không chịu nổi đấy, Tiểu Nam, ngươi chạy nhanh đến đây đi. Dư Bội ừ một tiếng. Ngoan ngoãn mà bắt đầu, Dương Nam cũng đúng lúc triệt thoái phía sau chuẩn bị lên ngựa. Cố tình Trương Tinh Ngữ còn muốn quấy rối, a ô một ngụm đem quy đầu ngậm, đột nhiên bay nhanh bộ lên. Dương Nam nhíu lại ánh mắt, cũng không vội mà ngăn cản nàng điểm tiểu tâm tư kia, chậm rãi đi xuống mở ra ngăn kéo, cầm xong đầu long quần ra sái đi ra, hướng Trương Tinh Ngữ bên người ném một cái, cười nói ngươi hàm đi ra, ta không có dùng, vậy không thể làm gì khác hơn là làm ngươi, sao nhỏ ngữ, ai nha. Ta muốn là nghẹn dùng sức, như thế nào cũng có thể lấy ra chạy dài khí lực, chậm rãi chơi ngươi nhất 2 giờ a. Trương Tinh Ngữ nhìn thoáng qua cái kia quần da sái, hai đầu keo dán ca tụng loan mà lên kiều, hắc ửu ửu quy đầu so Triệu Đào Hoàn một vòng to, nhất thời giạt ra lão nhị lui sang một bên, ôm lấy Dư Bội ngồi xuống Dư Bội mặt sau, thật sao, ngươi tới là được. Nhân ra, đây không phải là sợ ngươi làm, giúp ngươi thêm chút nước miếng trơn trơn. Thanh, ta khả không cần phải. Dương Nam một phần hai chân, nửa quỳ tại Triệu Đào trên người, giúp đỡ kia căn dính đầy các nàng ba cái nước miếng con cặc, chậm rãi ngồi xuống. À, đầy, nàng ngồi vào để về sau, sung sướng rên rỉ một tiếng, hai tay nhấn tại Triệu Đào trước ngực chống đỡ, mà bắt đầu chung quanh vặn eo, ướt nhẹp nộn lồng ngực, vừa đong vừa đưa phun ra nuốt vào lấy trong cơ thể vật cứng. Dự Bội nhìn Dương Nam đặt ở Triệu Đào trên đùi qua lại vặn vẹo tuyết trắng cái mông. Cùng cái mông trung ương lúc ẩn lúc hiện một đoạn con cặc, ánh mắt dần dần trở nên ướt át, nàng bò qua đi, ngồi chồm hổm đến Dương Nam phía sau, hai tay đi vòng qua cầm Dương Nam cũng không tính cặp vú đầy đặn, một bên đùa bỡn sưng núm vú, một bên dán đi lên hôn nàng mồ hôi ẩm ướt gáy. A, tiểu Bội, tuyệt quá, Dương Nam rên rỉ lập tức trở nên càng thêm khoái trá, vòng eo cũng động được càng thêm kịch liệt, dâm thủy bị quấy thành thật nhỏ bọt biển, theo ma sát khe hở nghịch chảy xuống. Lây dính tại Triệu Đào trên lông lồn. Dương Nam trước mặt sớm đã ướt đẫm, cho nên, Triệu Đào bị kích thích ngược lại không phải là mạnh như vậy, so với phía trước tam lưỡi vần quanh thời điểm buông lỏng rất nhiều, hơi chút nhẫn nại một chút, có thể thản nhiên nhìn Dương Nam tuyết trắng thân mình ở nơi nào ra sức vũ động, nhộn nhạo ra một lớp sóng lại một phóng túng liêu nhân mị thái. Xem trong chốc lát, hắn mới nhớ tới, Trương Tinh Ngữ cái này khả rơi vào khoảng không, vội vàng quay đầu quan sát một chút. Trương Tinh Ngữ chính lăng lăng quỳ ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Dương Nam hạ thể không ngừng vui sướng ma sát địa phương, nhưng nàng đổ không nhàn rỗi, một bàn tay bưng lấy vú của mình, nhẹ nhàng gầy đầy lấy đỏ bừng nhũ lôi, một tay kia tắc đưa vào đến giữa hai đùi, nhìn trắng nõn tay lưng mấp máy bộ dạng, đầu ngón tay chỉ sợ đã đào vào mềm mại ẩm ướt bên trong. Nghĩ như vậy, luận tự an ủi kinh nghiệm, nàng khả năng thật đúng là bên cạnh mình thứ nhất hào. Triệu Đào đuổi vội vươn tay ra. Vỗ nhẹ nhẹ một chút đầu gối của nàng, ôn nhu nói Tinh Ngữ, ra, ngồi xổm ta mặt trên. À, Trương Tinh Ngữ có điểm mê mang, hiển nhiên nàng hiểu ngồi xổm phía trên vị trí, giờ phút này đang bị Dương Nam chiếm, cơ hồ là lập tức, nàng liền thẳng thắn thành khẩn lộ ra ánh mắt ghen tị, lại nhìn thẳng chính chôn ở Dương Nam thịt trong bầu kịch liệt quấy dương vật. Nơi này, là nơi này, hai tay hắn vỗ vỗ đầu hai bên, đi theo lẻ lưỡi, làm một cái cao thấp liếm động tác. Mặt của nàng đỏ, nhưng ánh mắt của nàng sáng. Nàng giống như căn bản không thể cự tuyệt Triệu Đào là bất luận cái gì cám dỗ, bất kể là ngón tay, con cặc là đầu lưỡi. Thật cẩn thận ngồi đi lên về sau, Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, hai tay hoàn chống được cùng nhau, cùng bánh răng giống nhau cắn hợp tại Triệu Đào trong ngực. Dương Nam ra miệng sẽ thân nàng, nàng vội vàng cúi đầu né tránh, đối với Triệu Đào nói có thể hay không. Áp đến ngươi à? Ngươi kiên nhẫn một chút đừng ngồi xuống là được, thưởng thức trước mắt xử lý thập phần thỏa đáng, trơn có chút đáng yêu phần mờ u, Triệu Đào không lãng phí thời gian nữa, hai tay búng vậy theo nhiên ẩm ướt vô cùng tiểu phùng, đối với trước mặt toát ra tươi mới thịt quả liền liếm đi lên. À, Trương Tinh Ngữ khoái hoạt kêu một tiếng, bản năng ngẩng đầu lên. Dương Nam nhân cơ hội nâng lên một tay đem nàng ôm, một ngụm hôn lên. À, Trương Tinh Ngữ kiếm hai cái. Bất đắc dĩ mặt bị liếm lấy quá mức thoải mái, khí lực cả người chỉ có thể tập trung ở trên đầu gối, hơn nữa cảm giác mình cả người các nơi đều sớm bị Dương Nam nên thân ái nên sờ sờ chơi một lần, đành phải khép lại đôi mắt, lè lưỡi cùng nàng khối cùng một chỗ, chuyên tâm hưởng thụ đi. Vì hôn môi Trương Tinh Ngữ, Dương Nam thân thể không tự chủ nghiêng về trước, trắng bóng mông cũng nhếch lên, vặn eo phương hướng chỉ còn lại có trước sau. Dự Bội rút lui điểm, liếm liếm môi, mỉm cười. Theo bên cạnh cầm lấy Dương Nam vừa rồi bỏ lại quần ra sái, đứng lên rón rén mặc bộ, trước chậm rãi đem bên trong kia căn bỏ vào trong cơ thể, cố định tốt, đi theo mặt đỏ tai hồng ngồi xổm xuống, nhu nhu Dương Nam mông, hướng hai bên lôi kéo, ngón tay phủi đi lấy đổ thẳng dâm mật hướng trên mặt lỗ đít xóa sạch ha, đi theo đưa qua gối đầu biên dầu bôi trơn, bôi một đoàn tại tối đen cao su trên dương vật, nhanh chóng lau đều. Dương Nam hiển nhiên biết nàng muốn làm gì, đem vòng eo phản cung đến muốn bẻ gãy giống nhau, tạm thời dừng lại lay động, buông lỏng hạ thể bắp thịt của, chờ đợi nàng xâm phạm. Dự bội thở gấp đỡ lấy Dương Nam hông của chi, đem bóng loáng cao su mũi nhọn, một tấc tấc đâm vào đến Dương Nam tràn ra giang hoa ở chỗ sâu trong. Dương Nam hút chặt Trương Tinh Ngữ đầu lưỡi, hai tay lung tung xoa nắn vú của nàng, cả người run rẩy, cứ như vậy đạt tới cao trào. Như vậy cao thấp có nhân bánh bích quy trạng thái, Dương Nam bị hai cây này nó trước sau đâm, nhất định là cái cặp thượng con chuột giống nhau không thể động đậy, chỉ còn lại có hừ hừ ai ai phát run phân. Triệu Đào tại phía dưới cùng bị hai nữ sinh ngồi, một cái Trương Tinh Ngữ cưỡi, còn muốn cố đầu lưỡi ngón tay tại trước mặt trắng noãn đáng yêu nứt ra mật đào lật đến khuấy đi, trong lúc nhất thời cũng chính là làm lão nhị ở đàng kia đính, hưởng thụ Dương Nam nhục động khỏa hút khoái cảm. Năng động đấy, dĩ nhiên chính là Dư Bội. Nàng tại Dương Nam trên người hơi chút điều chỉnh một chút vị trí, đi theo hai tay tạp nhanh Dương Nam hông của, mà bắt đầu biên độ nhỏ co rúm. Thật mỏng một tầng thành thịt lập tức bị hai cây độ cứng bất đồng nhiệt độ bất đồng cây gậy luân phiên nghiền nát, Dương Nam vốn vừa mới thư sướng một lần, đang ở dạng ngoài đều mẫn cảm ẩm ướt làm miệng, nhất thời đem mặt vừa nhấc, vùi vào Trương Tinh Ngữ giữa khe vú liền một bên tả liếm bên phải thân, một bên vui sướng rên rỉ. Trương Tinh Ngữ theo Dương Nam thấm mồ hôi tuyết trắng lưng nhìn tiếp, Dư Bội trần truồng thân thể mềm mại chính nam nhân giống nhau trước di động về phía sau, kia căn vốn là lấy tới dọa ra các của nàng quần cộc. Cấp trên này nọ đang ở Dương Nam trong lỗ đít bốn phía ra vào. Nàng càng xem, phía dưới bị Triệu Đào đùa bỡn địa phương thì càng toan ngứa khó nhịn, nhịn không được nhẹ nhàng lắc lư lên. Triệu Đào vừa nghĩ, đầu ngón tay đi vào trong tìm tòi, chỉ biết nàng đã nhịn không được, mỉm cười, đem nàng hơi hơi phát run mông sau này thoáng nhất na, đầu lưỡi điểm trụ hòn le nhẹ nhàng sờ chút, hai ngón tay trực tiếp tiến vào nàng lỗ nhỏ, phảng lấy dương cụ bộ dạng tiến tiến xuất xuất, tuy nói hình dạng thượng sai một chút. Nhưng linh hoạt xa xa thắng được, tại nặng môn điệp hộ lý đông lấy một chút tây khô một đảo, chỉ chốc lát sau liền cho nàng kích thích âm hộ thầm cắm lỗ nhị co rút nhanh, mắt thấy liền vừa muốn ném. Hắn nghĩ nghĩ, thở sâu, chịu đựng vẻ này kính nhi, chậm ở động tác, cấp Trương Tinh Ngữ tại đỉnh núi bên cạnh lôi trở về. Tình huống hiện tại với hắn mà nói kích thích quá mạnh mẽ, hắn đã có điểm nhịn không được, hắn suy nghĩ, tốt nhất có thể lại vài người không sai biệt lắm cùng nhau cao trào một lần. Sau đó nhân cơ hội chạy nhanh khuyên đều nghỉ ngơi. Trương Tinh Ngữ mất mát rầm gì một tiếng, ướt rầm rề cái mông tròn nhất thời hạ thấp xuống thêm vài phần, dâm mùi thơm khắp nơi mật liệt, cơ hồ đích thân lên của hắn chóp mũi. Không được, không nên, quá, quá sung sướng, Dương Nam hạ thể không ngừng bị tiền hậu giáp kích, gấp đôi sung sướng liên hoàn đánh sâu vào, không bao lâu, liền lại lớn hô gọi nhỏ run rẩy. Dù hoạt ống thịt một ngụm toát đi lên, Triệu Đào to xuyễn một tiếng, biết cũng nhẫn đã đến đầu, to xuyễn một ngụm đột nhiên hút ở Trương Tinh Ngữ đậu đỏ, ngón tay mạnh vừa thông suốt loạn lấy. Hãy cùng phản ứng dây chuyền giống nhau, Trương Tinh Ngữ ân a một tiếng, hai đầu gối hướng vào phía trong vừa thu lại, run rẩy lẩy bẩy cao trào đồng thời, Dự Bội một ngụm thân tại Dương Nam đầu vai, gắt gao ngăn chặn sau lưng của nàng, nhìn nho nhỏ mông vui sướng run sợ bộ dáng, hiển nhiên cũng đang hưởng thụ đỉnh phong sung sướng. Triệu Đào ở nơi này dạng nồng nặc giống cái nội tiết tố bao vây rồi, mang theo gần như mê muội cảm thụ phun ra lên. Hẳn là phun không ra thứ gì, quy đầu co rúm thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy có chút căng đau. Hắn thở dốc bày ra tứ chi, giống theo hải lý vừa bơi lên bờ người gặp nạn, liều mạng hướng trong lồng ngực hấp thu không khí mới mẻ. Cô gái tại trong dư vận một đám ngã xuống, nhưng các nàng cũng không muốn rời đi Triệu Đào trên người của, hoặc nghiêng, hoặc nằm. Đều đem thân thể mềm mại một bộ phận, đặt ở trên người của hắn. Hắn nhìn trần nhà, vươn tay bế một chút, cũng không biết ôm lấy ai. Hắn chẳng muốn đi xem, dù sao, ôm lấy ai tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Bất quá, nói thật, ba nữ nhân áp lại đây, cho dù đều chỉ áp hơi có chút thể trọng, cũng thật nặng. Thật đúng là, có điểm ăn không tiêu a. Chương 306. Tốt lắm, Triệu Đào bệnh mới tốt không bao lâu. Không sai biệt lắm liền nghỉ ngơi đi. Nếu không phải Dự Bội đúng lúc ra tiếng, đêm nay hỗn chiến cảm giác còn muốn kéo dài nữa. Bất quá nàng kế tiếp câu kia, khiến cho Triệu Đào có điểm choáng váng đầu dù sao ngày nghỉ hoàn mấy ngày đâu. Ai nha mà mẹ nó, còn có mấy ngày đâu. Nghĩ lại, đợi hạ ngày sau, Dư Bội Thi lại đây, bốn người tại cùng dưới mái hiên ra vẻ chính là thái độ bình thường nữa à. Triệu Đào giơ tay lên xoa xoa nhất đầu mồ hôi, nghĩ rằng, xem ra muốn bắt đầu rèn luyện, Lôi Dương Nam chạy dài, cùng Trương Tinh Ngữ cùng nhau sâu ngồi, ít nhất, nếu có thể không làm thất vọng này ba cái khẳng buông mặt tự tôn lòng xấu hổ cùng nhau lấy lòng bạn gái của hắn mới được. Trương Tinh Ngữ không cam lòng không muốn ừ một tiếng, nói ngày mai ta mua chút hoa bầu dục sao lấy ăn đi. Cho hắn bồi bổ. Hắc hắc, không bằng đi phụ cận thị trấn mua chút lư tiên. Dương Nam lấy khăn tay dưới mình mặt lau một cái, bỡn cợt nói, nhìn một cái, chỉ còn lại hy canh rồi. Còn nói sao, người la hét muốn Tinh Ngữ, kết quả thực chơi, là điếm ký thượng ta. Ta bệnh mới tốt, cũng vẫn không sao cả nghỉ ngơi thật tốt, hư một chút cũng là bình thường nha. Triệu Đào tùy tiện đủ đến nhất cái bờ mông, âu yếm mà bắt đầu, đợi ta dưỡng hảo, xem không làm tiểu ngươi. Trương Tinh Ngữ đoán chừng là dần dần phục hồi xuống dưới. Đứng lên ngồi ở đàng kia, nhìn nhìn bên giường quần áo, nhìn nhìn Triệu Đào, thân thủ đẩy một cái hắn, Triệu Đào, đi, chúng ta đi ngủ đi. Ngủ sớm có thể ngủ nhiều một lát. Ân, Triệu Đào gật gật đầu, liền muốn đứng lên. Kết quả Dương Nam đem hắn ôm một cái, ỉ vào mông còn tại trên tay hắn, thuận thế liền nhất nằm đem hắn lôi trở về, ở chỗ này ngủ nha, đều đã cùng nhau rốt cuộc chứ sao. Trương Tinh Ngữ chau mày, này... Nói hay lắm Triệu Đào cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi. Ngươi như thế nào xấu lắm. Ai ăn vả, Dương Nam chỉ Triệu Đào bên kia, đây không phải là có địa phương của ngươi sao. Trương Tinh Ngữ trợn mắt, này nhân ra Dư Bội đâu này. Ta làm a, Dương Nam cười hì hì co rụt lại thân mình, dựa vào ở bên kia đầu giường, ngươi xem, như vậy chính là chân huyền điểm không, hai cái gối đầu hai cái chăn tẫn đủ, ngươi có thể lần lượt Triệu Đào, Tiểu Bội cũng có thể lần lượt Triệu Đào. Ta còn có thể lần lượt Tiểu Bội, tất cả mọi người vừa lòng, đúng hay không? Dư Bội mím môi cười, thực cứ như vậy nằm xuống, dựa vào ở Triệu Đào trong tay, điềm điềm mật mật dựa sát vào nhau đi lên. Dương Nam cười hì hì đem phía trước đằng địa phương chăn ôm trở về ra, phô khai đắp lại, nhíu mày nói dù thế nào, ngươi chuẩn bị cứ như vậy cởi chuồng đông lạnh lấy à? Trương Tinh Ngữ cắn môi một cái, này mới phát giác bị Dương Nam chui đánh cuộc chỗ trống, tức giận đi xuống rời chăn. Chạy nhanh chiếm đóng Triệu Đào bên kia cánh tay, ngoan ngoãn nằm xuống. Triệu Đào e sợ cho trong lòng nàng tức giận, vội vàng quay đầu cùng nàng hôn đến cùng nhau, vẫn hôn đến sắc mặt nàng ửng đỏ nặng lại dẫn theo cười, mới yên tâm mãi xì một cái, nói Tiểu Nam, đưa di động lấy tới cho ta không động được. Dương Nam mặc bộ quần lót, đạp dép lê đem mấy người di động tất cả đều lấy ra hướng gối đầu biên lần lượt mang lên, thế này mới tắt đèn, nhất lưu chạy chậm trên giường chui vào chăn. Từ phía sau đem Dư Bội ôm cái đầy cõi lòng, lớn tiếng nói ok, ngủ ngon. Cứ việc nói ngủ ngon, chân chính vây được muốn ngủ đấy, nhưng thật giống như chỉ có Triệu Đào chính mình, chỉ chốc lát sau, bên người ba nữ sinh hãy cùng tại phòng ngủ giả đàm giống nhau, người một lời ta một lời hàn huyên. Dư Bội nói ít nhất, nhưng bị hỏi đến nhiều nhất, một chút bị mài ra Triệu Đào đã từng rất nhiều việc nhỏ. Dương Nam chính là hồ tán gẫu, trong chốc lát nói trò chơi trong chốc lát nói điện ảnh. Cao hứng ra, còn muốn cùng mặt khác hai vị tham thảo một chút đều thích gì tư thế cơ thể. Kết quả Trương Tinh Ngữ không chịu trả lời, Dư Bội chỉ nói đều tốt, một chút cũng không có muốn đem đề tài tiến hành tiếp ý tứ. Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam trò chuyện lập tức giả vờ lơ đãng hỏi Dư Bội một câu, nghe nói so Dương Nam thiếu chút, nhưng trên thực tế nhưng thật ra muốn nhất vẫn đảm đi xuống cái kia, giống như hận không thể mau chóng bổ đủ thời gian thượng nàng xuống dưới cái kia chút. Triệu Đào mới đầu còn có thể sáp nói mấy câu. Đến mặt sau càng ngày càng khốn, chỉ cảm thấy bên người hai cái chân mượt nhiệt hồ hồ thân mình nhích tới nhích lui, mềm cái vú cọ lấy hai bên, vui tươi như si mê như say xưa, kiên trì không biết giải bao nhiêu thời gian, liền mơ mơ màng màng ngủ thật say. Này vừa cảm giác Triệu Đào ngủ say xưa vô cùng, nói là cao tam vừa qua tối chìm tốt nhất một đêm cũng không đủ, nếu sau cùng có thể tự nhiên tỉnh, tuyệt đối sẽ làm cho hắn ở trong lòng ký thượng một khoản. Đáng tiếc không có. Phía dưới gối đầu di động ong ong chấn động, đem hắn thành công theo mộng đẹp tỉnh lại. Hắn hừ một tiếng, mở mắt ra. Trương Tinh Ngữ còn tại trong ngực hắn ổ lấy, bất quá mi tâm hơi nhăn lại, dù sao cùng hắn một cái gối đầu, phòng chừng cũng cảm thấy điện thoại di động động tĩnh. Hắn quay mặt nhìn, Dư Bội buổi tối bất chi bất giác liền xoay người đi Dương Nam bên kia, hai người đoàn, đang ngủ say. Như vậy gạt ra, cảm giác được cũng không tệ. Ong ong ong. Nga đúng, điện thoại. Hắn vội vàng thanh tỉnh một chút, nâng lên bị Dư Bội buông tha cánh tay của, móc điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tên, nhăn lại mi mở ra che phóng tới bên tai. Này, sớm như vậy chuyện gì à? À, sớm, Kim Lâm rõ ràng ngẩn ra, đây không phải là đều hơn 10 giờ sao? Nha, ta ngủ được trễ, không chú ý. Chuyện gì à? Ngươi hết bệnh rồi sao? Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn không về nhà. Ba mẹ ta đều không ở nhà, trở về làm gì? Ở chỗ này còn có người bồi. Hắn lẩm bẩm một câu, hết bệnh rồi, đa tạ quan tâm. Nghe ra khẩu khí của hắn không quá khách khí, Kim Lâm tựa hồ cũng có chút mất hứng, không hỏi nhiều nữa cái gì, rõ ràng trực tiếp tiến nhập chính đề, nói ta chính là tưởng nói với ngươi một tiếng, hội học sinh nhân thủ không đủ, tiết sau có thể phải bổ chiêu một đám can sự, vì năm sau đón người mới đến làm chuẩn bị. Ngươi nếu có hứng thú, ta có thể giúp ngươi tiến vào. Triệu Đào, chớ xem thường trên lý lịch sơ lược điều này, tương lai hữu dụng. Ách, vốn định nhất nói từ chối. Nhưng Triệu Đào đột nhiên lại nghĩ tới chính mình không lâu mới hạ quyết định quyết tâm, tiến tới, cố gắng một chút, quang học cái tiếng Anh thi cái 4-6 cấp, đó không phải là bình thường sinh viên đều ở đây làm chuyện này sao? Khả liền trực tiếp như vậy đáp ứng, hắn lại có điểm không tình nguyện, cảm giác cùng bị Kim Lâm thuyết phục giống nhau, trước hết nói ta đây nghỉ mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ lo lắng, tiết sau cho ngươi thư từ A. Được không? Được rồi, Kim Lâm tựa hồ có chút thất vọng. Nhưng vẫn là mang theo mơ hồ chờ mong trả lời. Lúc này, Trương Tinh Ngữ vớt mắt tỉnh, dùng hơi lấy gợi cảm khàn khàn quyện lười tiếng nói làm nũng nói ai a như vậy chán ghét, sáng sớm gọi điện thoại, nhân ra còn muốn ngủ nhiều một lát đâu. Biết Kim Lâm còn không có gác điện thoại, Triệu Đào cười cười, nói đồng học, cho ta biết chút chuyện, quấy rầy ngươi. Ngươi ngủ tiếp một lát, ta không nói. Sau đó, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Mặc kệ chuyện gì. Này đại giả sau rồi nói sau. Chương 307. Nhà đông người nhưng thật ra có một ưu việt, thì phải là không giống chỉ có một nam một nữ thời điểm dễ dàng như vậy bất chi bất giác tiến vào mập mờ trong không khí, suy nghĩ một chút liền cởi quần đến càng. Ba nữ sinh tất cả đứng lên lần lượt rửa mặt mặc thành sau, liền đem Triệu Đào tiến đến toilet xử lý cá nhân vệ sinh, tại Dư Bội đề nghị, Trương Tinh Ngữ dưới sự chỉ huy. Chung sức hợp tác đối phòng trọ tiến hành rồi một lần hoàn toàn tổng vệ sinh. Mướn phòng ở, không dùng làm như vậy tịnh a. Nhìn tiến vào lấy rẻ lau nhà Trương Tinh Ngữ liền cả tạp dề cùng cao su cái bao tay đều mặc mang chỉnh tề, hắn nhịn không được nhỏ giọng nói. Vậy ngươi chuẩn bị chuyển nhà sao? Nàng tại trong thùng rác, nhất xuyến, ngồi xổm xuống hay dùng tay đi ninh rẻ lau nhà đầu, này lưu loát thuần thục bộ dạng, đột nhiên liền nhìn xem Triệu Đào cái mũi đau xót. Vội vàng cua cua đầu, đuổi đi đáy mắt suýt nữa lóe lên kia xóa sạch bóng hình xinh đẹp, vậy cũng không chuẩn bị. Nếu ở lâu dài, thu thập sạch sẽ, chúng ta mình cũng ở được thoải mái a. Nàng cười đứng lên, lại gần hôn hắn một ngụm, lại không dùng ngươi bận rộn sống, chúng ta trước thu thập phòng ngủ, thu thập xong ngươi có thể đi vào vọc máy vi tính rồi. Ngươi ở nhà cũng thường xuyên làm này đó, nhìn, rất quen luyện, hắn cười cười, làm bộ như tùy miệng hỏi. Trong nhà có cha mẹ đâu rồi, ai thường xuyên làm này a? Nàng nhất quẹt miệng, hạ thấp thanh âm nói, ngươi cũng đừng làm cho hai nàng biết, thật nhiều gia vụ, ta đều là nghỉ đông mới phát hiện học. Mẹ ta còn tưởng rằng ta là vì ba ba bị bệnh thông suốt lúc còn nhỏ rồi, phải biết rằng ta là vì lấy lòng ngươi, không thể tức chết. Vì sao không thể để cho hai nàng biết, hắn sửng sốt, không minh bạch. Ta còn muốn thành lập hiền lành có khả năng hình tượng đâu được rồi, nàng trợn mắt. Nguyên bản liền chuyên nghiệp cùng Lâm Trận mới mài gươm kia cho người cảm giác có thể giống nhau sao? Ai nha không nói, ta đi trước thang ngươi dưới sàng, về sau ngươi lau tiểu đệ đệ giấy đừng nữa tùy tay nhưng, dưới sàng đều có vị nhi. Nha, hắn gật gật đầu, đợi nàng đi ra ngoài đóng cửa lại, mượn quá bên cạnh thư, tiếp tục sắp xếp túc liền nghiệp lớn. Kết quả, Trương Tinh Ngữ khả năng ít nhiều có chút bắt buộc chứng, ngay từ đầu thu thập, liền phi muốn thu thập hoàn toàn không thể. Cố tình ba cái tiểu nữ sinh bên trong hai cái đều không am hiểu làm việc, chính là phụ một tay trình độ, hơn nữa cái nhà này phía trước chính là đệ tử thuê ở, căn bản không có người thu thập quá, tiến độ thật to thấp hơn mong muốn. Triệu Đào từ giữa trưa sau khi ăn cơm xong ngồi vào trước máy tính bắt đầu chơi trò chơi, đẩy một lần đại dứa, mang theo đao phong nữ vương thống trị nhất giữa đan điền, đem mới mua ma thú tranh bá tam trang bị lên, học tay mới quan, một đường ngoạn đến chỉ huy A Nhĩ Tát Tư vương tử tàn sát xong rồi thành. mới xem như nghe được Dương Nam hoan hô giải phóng thanh âm của a a, cuối cùng làm xong rồi. Ta nói các ngươi lưỡng cũng thắc nung chiều hắn a, chuyển giường lau chùi công việc này thế nhưng làm ta xong rồi không gọi hắn. Lập tức liền tiếp theo truyền đến Trương Tinh giọng mang lấy nụ cười đáp lại, đây không phải là cấp cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức sao, bằng không mệt như vậy một ngày, hoa bầu dục không phải cho không hắn đuổi việc. Đối với người mệt mỏi xương sống thắt lưng lưng đau, gì cũng không muốn làm a. Người còn có kính nhi, tiểu bội, người thì sao? Dự bội nhỏ giọng nói ta buổi tối đã nghĩ xem một lát điện ảnh hào hào ngủ một giấc. Trương Tinh ngữ vội vàng nói ta cũng mệt mỏi a, nếu không buổi tối cùng nhau xem phim a, xem đủ ngủ. Nam tỷ, người tối nay còn muốn như vậy hoành chen sao? Người ngủ ngon, ta ngủ ngon, ngủ được khả thơm. Triệu Đào đứng lên duỗi người, đi đến cửa phòng ngủ, thăm dò xem ba nữ sinh đều có điểm mặt xám mày cho, ôn nhu nói buổi tối đừng mang hoạt, ta đi mua một ít ăn, các ngươi muốn ăn cái gì? Ăn xong đều tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, về sau. Thời gian còn dài hơn đâu rồi, cũng không thể mỗi ngày đều ngoạn như vậy điên, đúng hay không? Trương Tinh ngữ lập tức nói đúng đúng đúng, buổi tối xem phim, nam thì không phải nói các ngươi mua qua thật nhiều điện ảnh mâm, chúng ta cùng nhau xem. Nhìn xong liền các hồi các phòng ngủ đi, rộng rãi một chút nghỉ ngơi thật tốt mới có tinh thần. Triệu Đào vội vàng nắm lên áo khoác choàng lên, cười nói này các ngươi thương lượng, ta như thế nào ngủ đều thật thoải mái, ta đi mua cơm, các ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta muốn cá băm viên. Ta muốn giấm chua lưu khoai tây ti. Ách, Dự bội nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ ăn sao bánh, khả một phần ta ăn không hết. Trương Tinh ngữ lập tức tỏ thái độ, không quan hệ. Hai ta phân một phần. Tốt, ta đây muốn một phần sao bánh, đắp cái trứng ốp lép. Triệu Đào gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Thời tiết đã trở nên ấm áp, ra sân, hòa phong quất vào mặt, không có một tia cảm giác mát, hít sâu một cái, thấm người tim phổi, đau xót bắp thịt của giống như đều thư giãn vài phần. Hắn sống giật mình gân cốt, quyết định buổi tối tìm muội tử nhóm thỉnh giáo một chút rèn luyện vấn đề. Thể năng của hắn phải mau chóng đuổi kịp, bằng không. Dương Nam ngoan ngoãn nghe lời giúp hắn phân ưu thời điểm cũng may, một khi nha đầu kia ghen trái lại cướp trá nước, vậy hắn một đêm xuống dưới thật sự là cùng chạy cái 3.000 mét kém không xa. Tính là ngày lễ quốc tế lao động sau Dự bội đi rồi, còn lại này lưỡng khả cũng là lớn dạ dày vương, ai cũng không phải một hai lần cao trào liền có thể ứng phó chủ nhân. Dương Nam sự chịu đựng tốt, nghỉ khẩu khí có thể lại đến, Trương Tinh ngữ thể chất tốt, một cái cao trào nhận một cái có thể không ngừng khí. Hai người sau này muốn tại trên người hắn đấu khởi pháp, sợ là cấp cho hắn đem mật đều hút đến thận lý. Ôm thử một chút chính mình thể lực tâm tính, Triệu Đào rõ ràng một đường chạy chậm đi ngoài cửa tiểu khách sạn. Ngày mồng 1 tháng 5 đại giả, đệ tử không có việc gì nhi cơ bản tất cả về nhà rồi, ra ngoài trường này phồn hoa ăn vặt phố đi theo tiến nhập gián đoạn tính lạnh lùng kỳ, bán thịt giáp mô trứng gà quán bính dương châu cơm rang tiểu thương đều lười được thét to, hai chân chéo người ghé vào một đống nói chuyện phiếm. Đoạn này lộ cũng liền hơn 400 mễ, hắn thở hồng hộc điểm thứ tốt, ngồi vào ghế trên mâm tính một chút, xem ra này nói làm tình có thể cường thân kiện thể đều là vô nghĩa. Hắn hơn nửa năm này dương vật liền không sao cả rỗi rãnh quá, kết quả, thân thể trạng huống rõ ràng rất nhất đương. Trở về lúc ăn cơm tối, hắn rất nghiêm túc hỏi Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam, nếu tính toán lấy cường thân làm mục đích, ứng làm như thế nào rèn luyện tương đối khá. Đáp án cùng hắn đoán chừng phải thật đúng là không sai biệt lắm. Dương Nam thực dứt khoát tỏ vẻ làm hắn về sau cùng nàng cùng nhau sáng sớm chạy bộ, đi trường học sân thể dục chạy vòng, Trương Tinh ngữ tắc kiên trì làm hắn mỗi ngày đi theo nàng làm sâu ngồi, phụ trọng sâu ngồi, quỳ thức sâu ngồi, bảo ra lợi á phân chân sâu ngồi. Triệu Đào vì tận lực xử lý sự việc công bằng, đành phải đáp ứng, sáng sớm đi theo Dương Nam đi chạy bộ, trở về có rảnh liền theo Trương Tinh ngữ cùng nhau làm sâu ngồi. Kết quả, hành động lực siêu quần Trương Tinh ngữ buổi tối lại bắt đầu khóa thứ nhất. Trong máy vi tính tỏ vẻ điện ảnh, bên giường bày đồ ăn vặt, Dương Nam ôm Dự bội vui tươi hớn hở tựa vào đầu giường xem, mà Triệu Đào, hãy cùng Trương Tinh Ngữ ở bên cạnh khai luyện. Trương Tinh Ngữ riêng thay đổi vận động ngực cùng quần đùi, hoàn thực chuyên nghiệp chụp vào hút mồ hôi đầu đội cùng cái bao đầu gối, chỉ điểm Triệu Đào làm cho thẳng động tác tiêu chuẩn độ về sau, giống như hắn cùng nhau một tổ làm lên. Vì thế, vốn đang cảm giác mình buổi tối có thể đem buổi trưa sao hoa bầu dục dùng tới Triệu Đào. Tắm rửa một cái đi ra ngã đầu đi ngủ. Hoàn toàn mệt không có dục vọng. Thứ 58 tập. Chương 308. Sáng sớm hôm sau, Dương Nam liền thay xong giày chạy đua đồ thể thao theo Trương Tinh Ngữ dưới đầu mặt túm ra Triệu Đào cánh tay, mang theo hắn rửa mặt một phen ăn chút gì, cưỡi hai tay xe đạp thẳng đến trong trường sân thể dục. Trường học chúng ta đây là tiêu chuẩn sân thể dục, tân sửa cao su đường băng, chạy thật thoải mái đấy. Người đầu một ngày chạy, ta liền ngươi chuẩn bị chạy bao lâu? Nhiều, bao lâu? Triệu Đào sửng sốt, không phải tính số vòng sao? Dương Nam nở nụ cười, chúng ta là rèn luyện thân thể, cường tráng tim phổi công năng, cũng không phải đến với ai cảnh tốc, mấy vòng làm gì. Nàng nói xong giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua vận động đồng hồ điện tử, ta bình thường đều chạy nửa giờ đến một giờ, chạy sảng liền chấm dứt. Vậy hôm nay, người trước theo ta cùng nhau chạy 20 phút thử xem. Hành, Triệu Đào cắn chặt răng, vậy chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì nha? Dương Nam cười khi hắn trên mông đít vỗ một cái, theo ta cùng nhau nóng người 5 phút, nhanh chút, bằng không ngươi rút gân lạp thương ta cũng mặc kệ. Đồng dạng động tác nóng người, tính dẻo dai tốt lắm lại một thằng thỉnh thoảng rèn luyện Dương Nam làm đương nhiên không thành vấn đề, khả tối hôm qua mới nếm thử sâu ngồi tư vị Triệu Đào sẽ thảm nhiều lắm, eo chân lôi kéo liền đau đến nhe răng nhếch miệng, cánh cung sờ một cái mũi chân, đau đến mà ngay cả ót đều mạo mồ hôi. Một bộ nóng người làm xong, Dương Nam bất qua cái chán gặp điểm hơi ẩm, khả Triệu Đào, liền cả bên trong ngực đều ướt. Ngươi như thế nào hư thành như vậy? Dương Nam lại đây thân thủ đi vào sờ sờ lưng của hắn, cái này ra nhiều như vậy mồ hôi. Đau đấy, ta buổi tối hôm qua làm bao nhiêu tổ sâu ngồi ngươi không biết à? Triệu Đào tuét miệng xoa đùi nói, Nga đúng, ngươi là không chú ý, hai ngươi thăm lấy xem hài kịch phiến rồi. Luyện vài ngày liền hết đau, ngươi chính là thiếu này. Dương Nam tại chỗ điên hai cái bước nhỏ, đi thôi, bắt đầu trước chậm một chút, ta mang theo ngươi, ngươi ở đây nội nói, đi theo ta chạy, theo không kịp hé răng, đừng gượng chống. Hành, Triệu Đào cắn răng gật đầu một cái, gắt gao dây giày, đi theo nàng cùng nhau chạy vào đường đua. Chạy bộ sáng sớm đệ tử hoàn có mấy cái, vì không ảnh hưởng bọn họ, Dương Nam dẫn hắn tuyển tối cạnh ngoài lưỡng đảo, trước dùng so đi mau tốc độ cao không bao nhiêu trình độ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ non nửa vòng. Đi theo xem Triệu Đào hô hấp coi như cân xứng, dần dần đem tốc độ tăng lên. Kết quả nói hơi có chút, Triệu Đào liền xuyễn thành phong trào Dương hô to gọi nhỏ nói không. Không được, quá nhanh. Dương Nam đành phải lại điều chỉnh trở về. Bên cạnh một đám chạy bộ sáng sớm đệ tử vượt qua đi qua, có quay đầu xem nàng, hoàn có khi là đêm chạy thời điểm thường gặp người quen, hại nàng đều có điểm mặt đỏ, nhỏ giọng nói ngươi thật không có thể nhanh hơn. Ngươi ép buộc ta thời điểm sức mạnh đâu này. Này lượng vận động, cũng không phải, ha ha, ha ha, không phải một cái cấp bậc. Ta đổ cảm thấy tại trên người ngươi thời điểm mệt mỏi hơn. Chạy bộ nhiều thoải mái a. Dương Nam nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, vậy làm sao lấy ngươi có thể bỏ được nhanh một chút à. Đây cũng quá chậm, ta mồ hôi đều nhanh phạm. Triệu Đào cũng suy nghĩ nên tìm cho mình chút động lực, khả hắn người này vô dục vô cầu, cả đầu cũng liền nội tiết tố chiếm trọng lớn một chút, tính toán. Ánh mắt liền chạy tới Dương Nam quần đùi hạ tràn ngập lực lượng cảm tuyết trắng chân dài thượng. Ta muốn là, thêm gia tốc, sau cùng chạy xong 20 phút, ngươi hãy cùng ta, hắn trương nhìn một cái sân thể dục chung quanh trống rỗng thính phòng, liền đi với ta. Đi trên khán đài, chúng ta làm một lần. Dương Nam trực tiếp bị hắn có chút tức giận, cười nói ngươi đều nhanh mệt thành chó chết, sao còn băn khoăn trong đũng quần hai lạng thịt đâu này. Ta đây. Đây không phải là tìm cho mình động lực thế này. Bằng không, thực chảy hết nổi rồi. Tinh ngữ đấy, hoa thức sâu mồi quá mẹ nó kinh khủng. Ta lúc này, mông cùng đùi hoàn vừa động liền đau đâu. Hành, nàng bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi thêm gia tốc, có thể chạy 20 phút. Ta liền đi theo ngươi thính phòng chỗ thưởng cho ngươi một lần, được chưa? Bất quá đầu tiên nói trước nếu có nhân có thể thấy coi như, liền lần khác. Ân, ta cũng không vui thật để cho nhân thấy ngươi. Đại sắc lang, nàng cười mắng một câu, tiếp theo, bắt đầu tăng tốc. Này, hắn thượng khí bất tiếp hạ khí nói, trước, đầu tiên nói trước, ta lần này làm không được. Vậy khi nào làm xong rồi? Khi nào tính? Tốt, Dương Nam cười đáp trả lời một câu, đi theo, siêu một chút chạy ra ngoài, vậy thì chờ ngươi có thể đuổi kịp rồi nói sau. Nhìn Dương Nam quả thực biến thành một cái linh dương thân ảnh của, Triệu Đào đương trường liền mắt choáng váng. Đây là ba cái chân đều dùng tới, cũng đuổi không kịp Bất quá hắn vốn đều chỉ là vì kích phát mình một chút truy đuổi động lực, nhìn chằm chằm Dương Nam lay động cái mông xem trong chốc lát, hắn cắn chặt răng, dám mồm to thở hào hển đuổi theo. Sau cùng, hắn đương nhiên không chạy đến 20 phút, 13 phút nhiều một chút, bị Dương Nam vượt qua một cái chỉnh vòng về sau, hắn sẽ thấy cũng không để được khí lực, la hét xoay người phủ đầu gối, xua tay nhận thua không, không được. Tiểu Nam, hôm nay liền đến nơi này à, ta phế đều phải nổ. Dương Nam lau đem mồ hôi, lại đây sờ cổ tay hắn đếm tim đập, bĩu môi nói hành, liền đến nơi này à. Bất quá đừng ngừng xuống, ra, đi theo ta lại đi mấy phút, giao thân xác chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhanh chút, bằng không chân ngươi càng đau. Đối với ngươi, thực chân mềm nhũn. Ai nha, xem ngươi chút tiền đồ này, đáp ta trên vai, ta dìu lấy ngươi. Dương Nam hừ một tiếng, đi qua xoay người nhất khiêng, đem hắn nhấc lên đến kéo đi về phía trước đi. Đi hết vừa mới đã đến phòng áo khoác địa phương, Dương Nam đưa qua siêu, làm hắn cái miệng nhỏ từ từ uống, cười nói Triệu Đào, lúc này sân thể dục hoàn không có người nào đâu rồi, chúng ta ghế trên tịch mặt sau khoái hoạt, người có chịu không nha? Triệu Đào biết nàng là đang giễu cợt chính mình, rất phối hợp lắc đầu bất thành, trứng đều rụt, cũng không kính nhi tưởng kia việc chuyện. Ta hiện tại liền muốn trở về đổ ngủ trên giường cái nhị thấy, ôi ta thao. Xương cốt đều đau, hợp với đến mấy ngày là khỏe, qua đau kính nhi, đợi thói quen, người không chạy hoàn không thoải mái vậy. Dương Nam làm vài cái kéo thân động tác, cầm quần áo lên giúp hắn mặc vào, đi thôi, trở về trên đường ta mang ngươi. Khẳng định ngươi dẫn ta, phải trả ta kỵ, chuẩn đem ngươi mang trong rãnh. Hắn xoay người đấm bắp chân, tê, tiểu thối toàn bộ đều cứng rắn. Dương Nam ngồi xổm xuống bóp một cái, xì cười nói thật đúng là, cứng rắn giống như ngươi đồ chơi kia giống nhau, xem ra cũng là đầy máu. Đi thôi, hôm nay biểu hiện tốt như vậy, trở về ta đấm bóp cho ngươi, xoa bóp buông lỏng một chút, liền thoải mái hơn. Triệu Đào không phải thực tín, đổ duyên chân cảm giác dù thế nào cũng sẽ không dễ chịu rồi. Khả Dương Nam thật đúng là không lừa hắn, trở về tắm vội hướng trên giường nhất nằm, Dương Nam một chân, Trương Tinh Ngữ một chân, nắm bắt, khiến cho hắn thích đến đã ngủ. Chương 309. Trong nhà ba cái muội tử đều thực săn sóc, biết Triệu Đào cả người cơ bắp đều ở đây tạo phản ở bên trong, giữa trưa cùng nhau ăn cơm xong, liền lưu hắn tiếp theo nằm ì nghỉ ngơi, ba người kết bạn đi dạo phố. Buổi tối trở về, Trương Tinh Ngữ thay xong quần áo, đem hắn kéo dậy lại là một bộ sâu ngồi. Lần này đau kính nhi đụng một khối, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng liên tiếp quất khí lạnh, hừ được dư bội đau lòng đến nhìn không được điện ảnh, liên tiếp nói không được liền nghỉ ngơi một ngày a. Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ lần này nhưng thật ra khó được thống nhất chiến tuyến, cùng nhau tỏ thái độ, cửa ải này kiên trì không được đi, về sau là luyện không được. Dư bội nghĩ, đành phải nói tiếng cố lên, tiếp tục cùng Dương Nam ăn hạt dưa xem phim. Cảm giác tất cả giống được nội tiết tố đều bị dùng đến cơ bắp lên, ba cái tắm qua tiểu mỹ nữ ở nhà, Triệu Đào lại mệt mỏi liền cả sờ cái vú đều lười được thân thủ, nằm lì ở trên giường bị dư bội xoa bóp eo, lập tức lại ngủ chết rồi. Ngày mồng 1 tháng 5 Hoàng Kim Chu, thương trường hoạt động cũng nhiều, nữ sinh tâm tính, chẳng sợ không mua, chuyển cái đi nhậu trong lòng cũng ngọt xì xì đấy. Sau 2 ngày, dư bội các nàng ba cái đem thị lý thương trường vòng vo một lần. Mà Triệu Đào, như cũ là sáng sớm chạy xong than, buổi tối ngồi hoàn than, trừ bỏ buổi chiều hơi chút ngoạn một lát máy tính, chuyện khác hoàn toàn mất hết tinh thần đầu. Ngày mồng 1 tháng 5 đêm đó, Dương Nam không nín được, xem như tròn Trương Tinh Ngữ mộng, làm Triệu Đào theo nàng tại cách vách phòng ngủ, quấn quýt lấy dư bội cầu hoan đi. Trương Tinh Ngữ nghe động tĩnh, tay nhỏ bé không tự chủ liền hướng hắn trong đũng quần sờ lên. Hắn lười nhúc nhích, chỗ nào cũng không muốn dùng sức, nhưng nàng mò thuần thục, xoa nắn vài cái, quyển kia đến co lại thành một đoàn dương vật liền run rẩy kéo mở gân. Tinh Ngữ, trên người ta còn đau đâu? Hắn nghĩ, nhỏ giọng nói. Trương Tinh Ngữ cũng không bật đèn, nghe cách vách Dương Nam sung sướng rên rỉ, thở gấp hôn lên trước ngực hắn, nhẹ nhàng liếm liếm của hắn đầu vú, ta biết, khả ngươi cũng nghẹn 3 ngày rồi. Coi chừng chúng ta không còn khí lực làm, không khó thụ à? Khó chịu, cũng không còn khí lực a. Hắn thở dài, vuốt ve nàng hoạt nộn đầu vai, ôn nhu nói, ta vậy cũng là vì chúng ta tương lai đang nỗ lực a. Nàng ngon lành là ừ một tiếng, đi theo nói không quan hệ, ngươi không dùng lực, thả lỏng là được, ta đến hầu hạ ngươi, bảo đảm không dùng ngươi động, liền cả lau đều không cần. Ta ăn, cho hết ngươi liếm sạch sẽ. Không vậy. Này xấu hổ mang khiếp lại lộ ra cổ tiểu quá lẳng lơ con mẹ nó luôn làn điệu nghe được hắn hạ thể nóng lên, kia căn nửa cứng ngắc lão nhị không tự chủ được liền dựng thẳng lên chiều bái thiên. Nàng tại trước ngực hắn hai điểm thượng liếm trong chốc lát, liền chui vào chăn lý, ngậm vào cứng rắn con cặc, ôn nhu hút khuấy động. Không bao lâu, hắn đến mức vẻ này kính nhi liền đều bắn đi ra, nhúc nhích phun trương tinh ngữ tràn đầy nhất miệng. Nàng tất cả đều nuốt xuống, tỉ mỉ cho hắn liếm sạch, đi theo giúp hắn kéo quần cộc, nằm lại chỗ cũ. Triệu Đào Thư sướng thở ra, có chút ngượng ngùng nói quang ta thư thái, vậy còn ngươi. Trương tinh ngữ cắn cắn môi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vừa rồi. Vừa rồi ngậm lấy ngươi, ta cũng sờ chính mình tới. Đến đây một lần, rất tốt, vậy là được rồi. Vậy thật được không, ngươi như vậy tham, ăn không đủ à? Hắn cường chống mi mắt, che giấu mệt mỏi trêu chọc nói. Nhưng nàng cười một tiếng, tiến vào trong ngực hắn đưa hắn vừa kéo, kia. Ngươi có thể ôm chặt ta cùng nhau ngủ, đến bồi thường ta à? Như vậy, ta so cao trào thật nhiều thứ đều vui vẻ, thật sự. Tốt, hắn cười nghiêng người sang, ôm chặt lấy nàng. Cũng không biết có phải hay không là quá mệt mỏi ngủ được quá thơm, ít nhất mấy ngày nay, hắn thực là hoàn toàn không có ấn tượng đã làm ác mộng. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn phóng tới thứ 6, hai ngày cuối tuần học bù. Đã đến ngày nghỉ thứ hai đếm ngược thiên, Triệu Đào cuối cùng hơi chút thích ứng một điểm bây giờ rèn luyện cường độ, Dương Nam thả chậm bước điểm, hắn có thể đi theo chạy đủ 20 phút, Trương Tinh Ngữ nguyên bộ sâu ngồi, cũng rốt cục không đến mức làm hắn mệt mỏi không thể động đậy. Nhưng vẫn là mệt, vừa nghĩ tới làm tình còn muốn eo chân dùng sức đẩy về trước kéo về phía sau, hắn liền toàn bộ nửa người dưới gân đau. Hắn cảm thấy không có gì, khả trong nhà ba nữ sinh tựa hồ có điểm hoàng hồn. Ăn cơm tối xong còn không có sâu ngồi thời điểm liền một bên rửa chén một bên tại phòng bếp nói nhỏ nói một đống không biết cái gì. Đợi luyện xong tắm qua đi ra, Dương Nam cùng Dư Bội thế nhưng không có nhận lấy xem phim, trực tiếp ở trên giường trơn cho nhau sờ lên. Mà bồi hắn cùng nhau tắm hoàn Trương Tinh Ngữ, cũng thuận thế ôm lấy hắn, dùng mềm mại vú nhẹ nhàng đè nặng lưng của hắn. Tối mai tiểu bội nên ngồi xe đi trở về. Dương Nam vừa nghiêng đầu, theo dõi hắn nói. Ngươi sẽ không rèn luyện một chút thân thể, ngược lại cho mình luyện nuôi đi à nha. Hắn liếm môi một cái, muốn nói tính dục nhất định là có, như vậy hoạt sắc sinh hương trận thế nhìn ở trong mắt, hắn cái chừng 20 đại tiểu hòa tử, làm sao có thể bất mãn thân lửa tán loạn. Khả vừa nghĩ tới tối hôm đó bốn người đại chiến thể lực tiêu hao, hắn liền cảm giác mình khả năng không chịu nổi. Vạn nhất lộ khiếp, đây chính là sự tình quan nam nhân tôn nghiêm vấn đề. Hơn nữa. Trên người đau kính nhi kỳ thật cũng chưa hoàn toàn đi qua, làm hắn chọn, hắn thà rằng xem Dương Nam song phi, làm Dư Bội hoặc là Trương Tinh Ngữ cho hắn miệng một lần quên đi. Nhìn hắn vẫn do dự dự không nhúc nhích làm, Trương Tinh Ngữ nhíu mày cắn chặt răng, đột nhiên nhất trả lời áo ngủ, đi đến bên giường liền kéo lại Dương Nam cánh tay, Nam tỷ, lần trước trận đấu, ta còn không chịu phục đâu. Dương Nam lưu lại ngón tay đùa bỡn Dư Bội đầu vú, đỏ ửng đầy mặt nói như thế nào không phục à. Rõ ràng ngươi cũng đá khô tới, như vậy thích ai nhịn được bất động a? Ta là nói phương diện khác không công bằng. Người nam hay nữ vậy đều yêu, đối với ngươi chỉ thích Triệu Đào, tính như vậy, ngươi so với ta ít nhất nhiều gấp đôi thoải mái đâu rồi, so với ta xa không phải thực bình thường. Lần này cần công bằng, chúng ta liền đều chỉ làm Triệu Đào làm, Dư Bội ai cũng không giúp, nhìn xem ai xa. Dương Nam uốn éo thân ngồi dậy, nói thật. Chiều phun kia một cái thích tuy rằng dư vị không lâu tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khả phun cái kia vài giây lý, tuyệt đối là thoải mái muốn thăng thiên, liền cả niệu đạo lý đều tràn đầy cao trào cảm giác, nàng làm sao có thể không muốn. Tốt, kia, Triệu Đào, hay dùng ngươi động động tay, này tổng được chưa? Dương Nam hướng bên giường ngồi xuống, uốn éo cái mông kéo trên người cuối cùng tam giác hố, cắn môi mở ra đùi, lấy ra ướt nhẹp mật liệt, lần trước nàng trước, lần này ta trước. Đỡ phải nàng không thua nổi. Trương Tinh Ngữ sợ Dư Bội theo cao hứng đi xuống, chủ động đi qua ôm lấy nàng và nàng cho nhau bắt đầu vuốt ve, nhẹ giọng nói ngươi trước chỉ ngươi trước. Có thể đa dụng tay cùng món đồ chơi lời mà nói, thể lực hẳn đủ dùng. Triệu Đào mâm tính một chút, mở ra ngăn kéo lấy ra nguyên bộ trang bị, bất quá lần này không quá tưởng ngồi, lôi cái băng mồi nhỏ đến ngồi xuống, sờ sờ Dương Nam đã ướt đẫm nộn khâu, đem ngón tay chậm rãi duỗi đi vào. hoạt nộn nội vòng lập tức từng tầng một chụp vào đi lên, vui sướng quấn chặt lấy ngón tay của hắn. Giống như là từng cây một mềm da gân, lỏng loẹt khổn trụ hắn. Chẳng qua, rất nhanh, liền trói chặt rồi. Chương 310. Sau cùng, thứ sáu chạy bộ sáng sớm hoàn là tạm ngưng một ngày. Triệu Đào thích ứng rèn luyện cường độ sau khôi phục kia chút thể lực, hợp với túi trứng giảm về điểm này tồn tinh, đều bị ba cái bạn gái ép sạch sẽ. Bắt đầu trận đấu, Dương Nam cao chiều hai lần, phun rất xa, Khả Trương Tinh Ngữ lần này phát huy quả thực vượt xa người thường, kia một đạo phi mạt, lại có vài tích trực tiếp lên tường, đánh ra một hồi toàn thắng. Thua Dương Nam muốn ở trên giường lấy lại danh dự, vừa vặn đem sắp về nhà dư bội tặng cho Triệu Đào. Phân biệt sắp tới, hắn như thế nào cũng nghiêm chỉnh liền cả điểm ấy khí lực đều tiết kiệm ra, liền thi triển tất cả vốn liếng, tại dư bội trên người ra sức cày cấy. Cảm nhận được tâm ý của hắn, dư bội ướt át nhanh hơn, cao trào cũng tới được không tính là quá chậm, so với từ trước lãnh cảm thời kỳ, quả thực thiên địa vân nê. Bên kia Trương Tinh Ngữ tại Dương Nam đùa bỡn hạ không tình nguyện cao chiều hai lần, dự bội ngay tại Triệu Đào dưới thân thư sướng một hồi. Trương Tinh Ngữ không phục Dương Nam vẫn tiến công, ngược lại trước một bước dùng tới cái kia quần da sái, đỏ mặt nhét vào trong chiều kia căn, đã bắt ở Dương Nam chân của đem nàng đè ở phía dưới, học Triệu Đào bộ dạng trước sau đút vào lên. Còn rất thần kỳ, sau cùng Triệu Đào xuất tinh tại dự bội bên trong thời điểm, Trương Tinh Ngữ cũng hung hăng nhún nhún eo. Cùng thích đến cười run rẩy hết cả người Dương Nam cùng nhau, cùng hắn đồng thời đi. Nếu sắp tạm thời cáo biệt là dư bội, vậy chờ bốn người đều trước thích qua về sau, trọng điểm dĩ nhiên là tập trung đến nàng trên người một người. Triệu Đào một lòng biểu hiện tốt một chút, nằm nghiêng tại dư bội bên người, hôn môi âu yếm được so Dương Nam còn muốn ra sức. Dương Nam vừa bị Trương Tinh Ngữ phạm cái thông thấu, huyệt trái tim vừa kéo đẹp đến nửa ngày không hồi khí lại, tinh thần lại đây sau. Liền ôm Trương Tinh Ngữ lúc lên lúc xuống tại dư bội trên người kích thích trêu chọc. Trương Tinh Ngữ vẫn luôn đương dư bội là Triệu Đào trong lòng nói cũng nói không thể yêu nhất, đương nhiên tận tâm tận lực khúc y nịnh hót, kia tiểu đầu lưỡi tìm được dư bội mẫn cảm nụ hoa thượng về sau, thật sự là so trêu chọc Triệu Đào quy đầu thời điểm cũng không thua gì bao nhiêu. Như vậy bị ba người vây công, dư bội chính là không khác hai cái mẫn cảm như vậy, cũng tránh không được xuân thủy róc rách, trắng noãn chân của nha không bao lâu liền loạn đặng mà bắt đầu. Bị Triệu Đào gắt gao hôn trong cái miệng nhỏ nhắn mềm yếu rên rỉ liên miên không dứt. Đợi nàng hai chân nhất câu thẳng lưng nâng mông đi một lần, Dương Nam thế cho Trương Tinh Ngữ vị trí, cầm lên gậy đấm bóp cùng một viên khiêu đàn cho nàng giảm ngoài giáp công. Mà Trương Tinh Ngữ tắc thân mình hướng lên, chui vào đến Triệu Đào trong quần, ôm hắn thắt lưng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ngậm chặt còn không quá cứng rắn lão nhị, ôn nhu mút vào. Lại cương sau, Triệu Đào cổ khuyến khích. Nằm úp sấp đi lên nặng lại đưa vào đến dư bội trong cơ thể. Mà Dương Nam, tắc cười đem viên kia ướt nhẹp khiêu đàn, nhét vào dư bội nho nhỏ trong lỗ đít. Cùng nam nhân vừa vặn tương phản, nữ nhân cao trào, khoảng cách chỉ biết càng ngày càng ngắn, sự chịu đựng chỉ biết càng ngày càng kém. Tình sóng chiều động dư bội, rất nhanh ngay tại khiêu đàn bị chấn động thét lên thư sướng, một lời yêu mật bên trong, mềm hoa tâm bị Triệu Đào tráng kiện thịt mâu như trước không ngừng đâm vào. Hai vú bị hai bên cái miệng nhỏ luôn phiên hút, tam mười ngón tay tại nàng mềm yếu trên thân thể mềm mại đền đáp lại chạy, kia lòng tràn đầy mãn phê khoái hoạt không chỗ nhưng đi, chỉ có lại lần nữa nhằm phía ma ngứa toan trầm hạ thể, làm người thương hữu lực co rúm say nghiền, lần lượt mãnh liệt mà ra. Đợi cho dư bội đầy người đỏ bừng lắc đầu xin tha quyền tiến trong chăn đòi nghỉ ngơi, xương sống thắt lưng lưng đau Triệu Đào mới vừa nằm xuống, Dương Nam lại cùng Trương Tinh Ngữ một tà một hữu thấu quá môi đỏ mọng nộn lưỡi. Hai mặt giáp công liếm mút lên. Rèn luyện thân thể kém ra này hai ba ngày, cuối cùng vẫn là duy nhất còn sạch sẽ. Đừng nói sau cùng hôm sau chạy bộ sáng sớm cũng không dậy, giữa trưa dư bội xe lửa, đều thiếu chút nữa ngủ lầm đi qua. Dư bội sau khi trở về, Triệu Đào cuộc sống rất nhanh trở nên quy luật lên. Buổi sáng đi theo Dương Nam cùng nhau sáng sớm chạy bộ, trở về tắm rửa một cái, ba người cùng đi đi học, giữa trưa ở nhà cùng Trương Tinh Ngữ đem sâu ngồi làm. Buổi chiều tiếp tục đi học, trong lúc có rảnh rỗi thời điểm, có thể đi phòng tự học tìm Mạnh Hiểu Hàm học bổ túc một chút tiếng Anh, buổi tối là có khóa đi học, không có lớp về nhà thượng bạn gái. Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam ở trên giường phối hợp càng ngày càng tốt, cãi nhau cũng tiệm dần ít đi, chính là đấu võ mồm tựa hồ thành thói quen, có đôi khi hai bên trái phải kẹp lấy con cặc liếm, còn muốn thình lình nói lên hai câu. Dương Nam vốn là nhớ kỹ Trương Tinh Ngữ khá nhiều, Khả Trương Tinh Ngữ đại khái là không thương bị nàng đùa bỡn, luôn đảo khách thành chủ, đè nặng Dương Nam làm một không ngớt. Dương Nam ngoài miệng tuy rằng ồn ào, đáng tiếc phía dưới dâm thủy giàn giụa, cao trào thay nhau nổi lên cũng chỉ còn lại có hưởng thụ phân. Như vậy qua một tuần có thừa, Kim Lâm lại gọi điện thoại nhắc lên hội học sinh việc, Triệu Đào ứng phó vài câu, nói suy nghĩ một chút nữa, liền cúp trước. Bất quá lần này hắn đổ cũng không phải thuận miệng có lệ, mà là nhận thức còn thật sự thực suy tính tới đến. Chính hắn do dự, đành phải hỏi một chút người bên cạnh ý kiến. Dự bội theo lẻ thường thì chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi, Dương Nám nhấc tay tán thành, Trương Tinh Ngữ tắc lúc này phản đối. Vì thế, Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ đang ở nhà giám giữ nghiêm túc tranh chấp ước chừng một bữa cơm, Dương Nam ý tứ thực trực tiếp, Triệu Đào tương lai nuôi gia đình áp lực đại a, không nỗ lực phấn đấu, tam người bạn gái tạm thời bất luận, tam người bạn gái hoa, tổng yếu nuôi được rất tốt a. Mà Trương Tinh Ngữ tắc kiên chỉ bởi vì nàng nhóm cũng có thể cố gắng công tác, làm sao không nên Triệu Đào nuôi gia đình, tính là Triệu Đào nuôi, một đệ tử, có đi hay không lại có cái gì can hệ. Tranh sau cùng, tương đương với một chuyến bỏ quyền một chuyến tán thành một chuyến phản đối, làm Triệu Đào càng thêm không có chủ ý. Cuối tuần này, hắn trước thừa dịp cùng nhau tự học cơ hội hỏi Mạnh Hiểu Hàm. Mạnh Hiểu Hàm cân nhắc một chút, cảm thấy hắn hẳn là đi nhìn thử một chút, dù sao, ba quyển chương trình học áp lực theo năm thứ hai đại học bắt đầu liền chuyển tiếp đột ngột, nhiều ra thời gian tham gia một chút hội học sinh hoạt động, ít nhất có trợ giúp bồi dưỡng nhân tế quan hệ, Mạnh Hiểu Hàm tại bản bộ hội học sinh. Kỳ thật cũng là lộ vẻ danh can sự. Nghĩ, cũng không biết còn có ai khả hỏi, Triệu Đào rối rắm sau một lúc lâu, tìm cái không có người địa phương, rõ ràng để cho Điền Thu gọi điện thoại. Loại thời điểm này, nghe một chút một lòng hướng về lão sư của hắn nói như thế nào, hẳn là có vẻ có tham khảo ý nghĩa a. Này, Vô lão sư, người bận rộn sao? Không nghĩ tới, bên kia đáp lại hết ý thập phần lãnh đạm, cũng may, có việc đã nói. Ách, Vô lão sư, giữa chúng ta, không đến mức đến tai phân thượng này a. Đi học ngươi xa cách còn chưa tính, chúng ta là đệ tử lão sư, ta có bạn gái ngươi có lão công, tị hiềm điểm phải, gọi điện thoại ngươi lạnh băng băng như vậy, liền quá không có ý nghĩa đi à nha. Triệu Đào, ngươi, cho Điền Thu tựa hồ có chút tức giận, nhưng dừng lại một chút, tựa hồ là khắc chế rồi, đè nén nói, ngươi có chuyện gì nói mau chính là, bằng không ta muốn gác điện thoại việc đi. Ta khả cũng không như ngươi vậy thanh nhàn. Một cỗ mơ hồ cơn tức theo đáy lòng nảy lên, Triệu Đào nghĩ, suy nghĩ Dương Nam nhất quán mở một con mắt nhắm một con mắt quán, Trương Tinh Ngữ cũng sớm hứa hẹn quá chỉ cần hắn không tăng thêm nữa tân bạn gái. Chuyện khác nàng coi như không biết, Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm cũng không tốt chiêu chọc, hắn tạm thời không dám niệm tưởng, khả cho Điền Thu, dựa vào cái gì hướng hắn hô to gọi nhỏ. Thực đã quên mình còn có cái tràn đầy dấu quần cộc khi hắn ra trong ngăn kéo khóa sao. Bất quá vẻ này lệ khí chợt lóe, đã bị hắn ép xuống, gần nhất cuộc sống ngọt ngào mọi việc thuận lợi, không đáng thực động khí, liền ôn nhu nói Vô lão sư, ta là có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi, về hội học sinh. Nếu có thể, ta còn là muốn cùng ngươi giáp mặt nói chuyện. Không lo lắng khác, ngươi coi như là đệ tử của ta, cần phải nhân sinh của ngươi kinh nghiệm, có thể sao? Cho Điền Thu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói vậy ngươi chuẩn bị gặp mặt ở chỗ nào? Triệu Đào nhìn bên ngoài tiếp cận trạng vạng tối sắc trời, nghĩ mấy ngày nay Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam trước sau chân đến đây kinh nguyệt, đang ở nhà ôm túi trường nóng xem phim, giật mình, nói nếu không, ngay tại thư viện lầu 3 giá trị ban văn phòng A, người có cái chìa khóa, bên kia cũng thanh tĩnh, người cứ nói đi. Lúc này, thư viện liền mau đóng cửa đi à nha. Cho Điền Thu tựa hồ có điểm do dự, hắn ôn tồn nói chuyện, hắn cũng không tiện tiếp tục như vậy đông cứng, trong điện thoại nói không được sao. Lão sư, hắn rõ ràng hoàn toàn phóng mềm nhũn ngữ khí, tràn ngập ám chỉ ý tứ hàm xúc nói, ta nghĩ một mình gặp ngươi hảo hảo nói chuyện, này. Cũng không được sao. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Cho Điền Thu trầm mặc vài giây sau, đột nhiên bùng nổ giống nhau nói, ngươi như vậy vẫn trêu chọc ta làm gì? Ngươi có tam người bạn gái cùng ngươi không phải sao? Các nàng một đám tuổi trẻ mạo mỹ, đều chính trực tuổi thanh xuân, ngươi liền an tâm cùng các nàng không được sao? Ta tính là đời trước thiếu ngươi, đời này bị ngươi như vậy nhục nhã, cũng chả sạch a. Ngươi liền không nên ta không có mặt, cửa nát nhà tan tài cao hơn sao. Này tức giận đem Triệu Đào thực tại hoảng sợ, làm hắn sừng sốt một hồi lâu nói không ra lời. Nhưng lập tức, hắn liền hiểu được, Điều này hiển nhiên là một hồi biệt muộn hơn nửa tháng đấy, hòa lẫn đặc hơn ghen tuông phát tiết. Tương đương với, đối Trương Tinh Ngữ sở hữu hâm mộ ghen tị cụ hiện. Hắn nghĩ nghĩ, hắng giọng, nghiêm túc nói Vu lão sư, ta biết, ngươi. Ngày quá thực vất vả, khả chúng ta đều có cuộc sống của mình, nếu quả như thật thoát ly vốn có quỹ đạo, ta thừa gánh chịu nổi, ngươi thì sao? Ống nghe lý truyền đến cho Điền Thu tiếng thở dốc dồn dập, nhưng là, không trả lời. Vu lão sư, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng đối ta ngươi mà nói, lẫn nhau trả giá cảm tình phải có một tơ hồng, ta không thể vượt quá, mà ngươi. Càng phải như vậy. Đúng vậy, nàng tựa hồ bình tĩnh một chút, cho nên, ngươi cũng không cần lại để ý ta, như vậy tốt nhất. Không phải sao, ngươi coi chừng bạn gái của ngươi nhóm Tiêu Dao khoái hoạt, ta. Ta an an phân phân làm sư phụ của ta, đi học, ra bài kiểm tra, xử phân, về nhà giặt quần áo, nấu cơm. Bồi lão công xem tivi, đọc sách, ngủ. Không, không phải là không làm yêu sao, không phải là không có người yêu sao, có cái gì cùng lắm thì đấy. Hắn đang cầm di động ngây ra một lúc, trong lòng nổi lên một trận chua xót, hóa ra, không có người phòng chống lý cảm thấy cô độc, mà có lão công hài tử trong nhà, cũng giống vậy sẽ có loại này không bị chiều mến tịch mịch. Hôn nhân, nguyên lai là kinh khủng như vậy một loại này nọ sao? Vu lão sư, ngươi đừng nói như vậy, ta nghe xong. Đau lòng, hắn tựa vào trên tường, nhẹ nhàng nói. Bên kia xa vào đến lại một đoạn trong trầm mặc, sau một lúc lâu không có động tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng hít thở biểu hiện, điện thoại còn không có cắt đứt, còn tại đi tiền điện thoại. Vu lão sư, nếu ta cho ngươi thống khổ như vậy, vậy xin lỗi, về sau. Hắn cắn chặt răng, quyết định nói, ta sẽ không lại trêu chọc ngươi rồi. Nếu đi học ngươi hoàn duy trì được, chúng ta cứ tiếp tục bảo trì lão sư cùng đệ tử quan hệ. Nếu, ngươi nhìn liền đến ta đều sẽ cảm thấy khó chịu, ngươi không cần phải nói, cho ta cái ám chỉ, ta có thể minh bạch, từ nay về sau, của ngươi khóa ta sẽ không lại đi rồi. Ta không cần rớt tín chỉ, cũng không cần học phần, không thể tốt nghiệp cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi có thể dễ chịu chút, có thể biểu đạt áy náy của ta, kia là đủ rồi. Thực xin lỗi, Vu lão sư, thật sự, thực xin lỗi. Bên kia truyền đến một tiếng khắc chế nức nở, đi theo, cho Điền Thu mang theo khóc nức nở tiếng nói truyền tới 6 giờ rưỡi thư viện đóng cửa, hiện tại kém thập phần 5 giờ, ta tại lầu 3 trách nhiệm văn phòng chờ ngươi. Chúng ta, rõ ràng liền đem hết thảy đều nói rõ ràng a. Tốt, Triệu Đào lấy ra tráng sĩ chặt tay quyết tâm, trầm giọng nói, chỉ cần không phá hư gia đình của ngươi, không cho ngươi khổ sở, ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng. Chương 311. Lúc này thư viện, cũng liền lầu 1 còn có hi hi lạp lạp đệ tử tại lấy xem bàn đương phòng tự học dùng, lầu 2 liền cơ bản không có người, đợi Triệu Đào đi đến lầu 3, cũng chỉ còn lại có đã khóa môn phòng đọc sách cùng bên cạnh đóng cửa môn nhưng đèn sáng phòng trực ban. Hắn gõ cửa một cái, cất cao giọng nói Vu lão sư có ở đây không? Là ta, Triệu Đào. Cơ hồ là lập tức, môn liền mở ra. Cho Điền Thu đứng ở bên trong. Cùng ngày thường cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ tịnh lệ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đầu nàng phát chính là tùy tiện chải một chút, mặc trên người vừa thấy chính là không đổi ở nhà quần áo, cùng trên chân đặng pha cùng giày da hoàn toàn không đáp. Ánh mắt nàng còn có chút đỏ lên, vừa nhìn thấy hắn ra, liền lại có chút ướt át. Triệu Đào đi vào, xem cho Điền Thu đóng lại cửa ban công, có chút không yên ngồi xuống, hỏi trước ân. Nơi này vốn giá trị ban lão sư đâu này? Người thật coi nơi này tùy thời đều có trách nhiệm lão sư sao? Cho Điền Thu hừ một tiếng, tức giận nói, chưa bỏ ta đây ngốc tử luôn đúng hạn quay lại, các lão sư khác đều sớm sớm đã đi, dù sao sau cùng lầu một trách nhiệm hội học sinh can sự khóa cửa đấy. Ách kia, lão sư ngươi chuẩn bị khi nào thì về nhà nấu cơm? Hắn gãi gãi hai má, một thoại hoa thoại nói. Không vội, đứa nhỏ tại nhà bà nội, lão công. Đã ở, ta cùng hắn cãi nhau. Trong nhà liền tự ta. Cãi nhau, Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, tiểu tâm rực rực hỏi, bởi vì sao à? Vừa rồi trong điện thoại không phải nói, hắn không cùng ta làm tình. Cho Điền Thu biểu tình thoạt nhìn có điểm chố mắt, tựa như giấc ngủ chưa ngủ thời gian quá dài, tỉnh lại đầu óc hoàn không tỉnh táo dường như, vâng, ta biết hắn. Hắn lớn tuổi, bình thường vừa già là đang ngồi, lực bất tòng tâm, không muốn tại thê tử trên người dọa người, khả. Đối với người mới hơn 30 tuổi a, ta không nói cao trào vài thứ kia, hắn chính là ôm ta một cái, thân ái ta, đem hắn chính là cái kia dẫn dụ đến, làm ta cảm thụ một chút hắn còn cần ta cũng có thể à. Theo sinh đứa nhỏ hắn sẽ không yêu chạm vào ta, luôn muốn ta hồ ly tinh giống nhau đi chiền, đi muốn, mặt của ta đâu này. Ta chẳng lẽ chính là cái sinh con công cụ hay sao? Nàng chứa đựng lệ nhìn về phía Triệu Đào, đều là ngươi. Ngươi vì sao trêu chọc ta? Ta vốn không biết, trên đời còn có đẹp như thế hay tư vị, nếu chưa ăn. Ta còn có thể chẳng phải muốn. Đều là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Vu lão sư, hắn cảm thấy miệng có điểm phát khô, sự tình tựa hồ không hướng hắn nghĩ đến phương hướng phát triển. Hắn đành phải nhẫn nại lấy đi lên ôm chặt nàng an ủi xúc động, ôn nhu nói, ta nghĩ đến. Chúng ta là đến hảo hảo đàm sau này như thế nào làm ta không hề ảnh hưởng vấn đề của ngươi đâu. Ngươi có thể sao, cho Điền Thu lau một chút khóe mắt, đại khái là sợ thất thố bộ dạng bị nhìn đến, đi qua đem cửa phòng làm việc đã khóa lại, nhìn bầu trời sắc không tính là quá mờ, đem đèn cũng tắt đi, mở miệng nói, ngươi có thể sao? Vu lão sư, ngươi cảm thấy, thế nào mới tính có thể đâu này, nếu như ta từ nay về sau cũng không tái kiến ngươi có thể, ta đây cam đoan làm được. Hắn giơ tay lên, nhận chân chân nói, trường học nơi này nói lớn không lớn. Nói tiểu kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ cần của ngươi khóa ta cũng không lên, của ngươi cuộc thi ta đi khác trường thi, ngươi cũng chú ý một chút đừng tuần tra ta tại địa phương, rớt tín chỉ cái gì ta đều không sao cả, chỉ cần ngươi hào hào mà chịu đựng, ta về sau trên đầu đỉnh cái radar, chỉ cần thấy được ngươi, ta cam đoan lẫn mất không thấy bóng dáng, tuyệt đối không sẽ cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Ngươi nói như vậy được không? Mặc kệ ngươi đời trước khiếm quá ta cái gì, chúng ta kia đoạn nghiệt duyên. Đều xem như trả sạch. Được không? Cho Điền Thu Mân nhanh miệng, dài nhỏ ngón tay của gắt gao khô lấy bên cạnh bàn, phấn phấn móng tay cái đều nổi lên từ bạch. Vu lão sư, người nói đúng, ta thật không nên tiếp tục lại trêu chọc ngươi. Bất quá ta thực đúng là muốn tìm ngươi hỏi một chút, ta đệ tử như vậy, đi hội học sinh đối với ta rốt cuộc có không có lợi, ta thực rất do dự. Cho Điền Thu là im lặng không nói, nhưng ướt át trong mắt, lại từng viên một rơi lệ. Lạch cạch rơi trên mặt đất, vừa vỡ bát cánh hoa. Vu lão sư, ngươi như vậy không nói lời nào, ta thật khó khăn a. Ngươi chớ khóc được không? Ngươi như vậy vừa khóc, ta xem thật là khó chịu. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được đi tới, xoay người nâng lên hai tay, đang cầm mặt của nàng, dùng ngón cái vuốt đi này lưỡng đạo nước mắt. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ ta làm như thế nào, có thể đáp ứng, ta tuyệt đối không do dự. Làm tình. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hoàn mang theo nước mắt trong đôi mắt của hiện ra quyết tuyệt vẻ mặt, đến đây đi, ở chỗ này, cùng ta làm tình. Khả, cho Điền Thu lập tức cắt đứt hắn, ngươi không phải nói có thể đáp ứng tuyệt đối không do dự sao? Chẳng lẽ cùng ta làm tình không ở nơi này trong phạm vi? Triệu Đào nhất thời bị nghẹn được không lời nào để nói, hắn đành phải nhất giải bị đái cỡi hết quần, cắn răng nói Vu lão sư, ta đương nhiên là không có vấn đề. Khả ngươi. Thật sự nghĩ được chưa? Nàng hãy cùng giống như không nghe thấy Liêu khởi váy, đem quần lót cởi phóng tới trên bàn làm việc, kéo bên rèm cửa sổ, cái ghế lấy ra dọn ra không, giúp đỡ mặt bàn sau này nhếch lên đầy đặn trắng nõn cái mông, người có làm hay không? Triệu Đào đành phải đi tới, ngồi xổm xuống trước dùng đầu ngón tay sờ chút một chút màu đỏ sậm âm thần, muốn tìm đến hòn le hơi chút ướt át một chút can thiệp miệng âm đạo. Trực tiếp dẫn dụ đến, nhanh chút, nàng xoay tay lại đẩy ra hắn. Tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì giống nhau nói. Hắn đành phải giơ cao thân, xóa sạch chút nước miếng tại trên mặt đầu chim, đỡ lấy cho Điền Thu hông của, nhắm ngay vậy còn thực can thiệp miệng âm đạo đỉnh đi vào. Mặc dù là đã sanh hài tử nữ nhân, nhưng luôn không chiếm được trưởng phu dễ chịu, lại thường xuyên đứng ở trên bục giảng khóa, phía dưới có giãn sớm khôi phục không giảm lúc trước, hắn lo lắng nàng đau, chậm rãi xâm nhập trong quá trình. Chung quanh thư triển khai nếp uốn mang tới cầm nắm cảm so với hắn dự đoán thật đúng là cường ra không ít. Cho Điền Thu bị hắn đỉnh lung lay vài cái, bên trong dần dần ướt át lúc thức dậy, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, tà liếc hắn, nhẹ giọng nói Triệu Đào, còn nhớ rõ tối hôm đó ngươi theo ta nói, nếu không dùng phía trước, không coi là bên ngoài, đúng không? Hắn nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu, đúng. Nàng chảy nước mắt nở nụ cười. Gục xuống bàn, đột nhiên điên cuồng mà vặn vẹo nổi lên tốt tươi mông, một bên khuấy động lấy trong cơ thể mất thăng bằng con cặc, vừa nói ta đây hiện tại xuất quỹ, ta xuất quỹ, ta rốt cục xuất quỹ. Ta xuất quỹ a a a. Thanh âm kia ký mang theo ý cười, lại lộ ra khóc nức nở. Tựa như một đạo thâm uyên nghiệp hỏa truyền ra điên cuồng khóc thét, hung hăng chui vào đến Triệu Đào trong tai. Hắn cả người run lên, nhưng lại suýt nữa, như vậy nhuyễn rơi. Chương 312. Vu lão sư, ta kia, thì phải là vui đùa nói. Chỗ nào có thể thật sự làm lỗ đít không coi là bên ngoài a? Triệu Đào cười khan hai tiếng, thật vất vả mới chìm xuống đấy, bị Trương Tinh Ngữ dọa đi ra ngoài vẻ này cảm giác sợ hãi lại tăng tăng hướng thóp từng cổ một lùi. Ta chính là muốn giúp ngươi tìm tâm lý an ủi, đừng như vậy trách tự trách mình mà thôi. Cho Điền Tu cảm xúc vẫn là hết sức kích động bộ dáng, cuồn cuộn nổi lên váy đắp lại lưng liên tiếp phập phồng không ngừng, phát hiện hắn ở phía sau không nhúc nhích, còn rất lấy mềm mông trắng cùng hắn hai cái. Khả Triệu Đào cột sống liên tiếp lùi khí lạnh, này màng không có bị hắn trọt rách nhục động lại để cho trong lòng hắn luôn cảm thấy thiếu khôi cái gì, bất chí bất giác kia căn lão nhị liền nhuyễn được ác hơn. Tầng tầng lớp lớp vừa mang theo chiều hơi thở thịt non khỏa đều khỏa không được, ra bên ngoài chợt chạy ra ngoài. Vậy người yêu thích ta cũng là vui đùa sao? Nàng tát hai cái mũi, đưa chân đủ quá ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn tiêu nghỉu xuống dương vật, tự diễu nói, xem, ta đây loại lão bà, ngươi. Liền cả cứng rắn đều không cứng nổi, còn không bằng. Tiến kia thối địa phương thời điểm đến tinh thần. Không phải hay nói giỡn. Đầy mình đều nhanh hối hận lên trời, Triệu Đào thật sự là hận không thể phát thề sau này mình nếu tùy tiện làm cho người ta hạ chú liền tự thiết song chứng, miệng không thể không phóng nhu khẩu khí, dụ dỗ nói, ta cũng không phải ghét bỏ ngươi, Vu lão sư, ta thời gian này rèn luyện thân thể, cả ngày mệt muốn tán giá nhất dạng. Ngươi lần này bảo ta mà nói giống như chia tay dường như, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi kết quả ngươi lại nháo như vậy vừa ra, ta trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi tại phiêu. Có thể cứng rắn đến đưa vào khứ tựu rất không dễ dàng. Hắn giữ chặt cho Điền Thu tay ngồi xổm xuống, ôn nhu nói Vu lão sư, Tiểu Thu, chúng ta tỉnh táo lại, có chuyện gì, từ từ nói, chậm rãi giải quyết, được không? Ta nghĩ làm tình, ánh mắt của nàng vẫn còn có chút chố mắt, hãy cùng chui vào rúc vào sừng châu còn bị nhân đứng vững mông, không ra được giống nhau, ta. Ta thật là nhớ có người thích yêu ta, người cùng ta hai lần cũng chỉ là khi dễ ta. Chồng ta không cùng ta làm tình, người cũng không cùng ta làm tình, ta liền. Xứng đáng không có người yêu. Sao? Triệu Đào cắn chặt răng, ôn nhu nói Vu lão sư, tốt, kia, ta hiện tại hãy cùng ngươi làm tình. Nhưng, làm tình cùng tính giao là không đồng dạng như vậy, ngươi nhất định phải ở chỗ này. Cho Điền Thu gật gật đầu, vẻ mặt cùng khóc vậy cười, ở chỗ này là được, một cái yêu đương vụng trộm dâm phụ, hoàn chọn chỗ nào. Tốt, ở chỗ này. Triệu Đào đứng lên đem mảnh rõ ràng đều kéo, từng món một đem mình cởi sạch, liền cả vớ đều vứt qua một bên, trần chuồng đứng vững ở chỗ Điền Thu trước mặt, đến đây đi, Vu lão sư, ta và ngươi làm tình, chồng ngươi không đau ngươi, ta tới yêu. Đến đây đi, ngươi cũng cởi sạch, người này liền hai chúng ta, ai cũng vào không được, thích hợp nhất yêu đương vụng trộm rồi. Cho Điền Thu hồng hồng mũi chiến hai cái, nhưng đen nhánh con mắt, không tự chủ được rời đến hắn hoàn kề cận một ít dâm thủy trên dương vật. Căn bộ bộ lông cọ đến đi một tí nàng hạ thể phân bí vật, trong trắng thấu hoàng dán một ít ngật đáp, nàng thế này mới nhớ tới chính mình không tắm rửa, cũng không mặc thành, quần áo đều không hảo hảo đổi. Nàng giơ tay lên sờ soạng một chút bộ ngực của mình, vú thực đầy đặn, nhưng sớm bởi vì có vú mà qua cho mềm mại, mất đi hơn phân nửa cùng tự trọng đối kháng lực đàn hồi, một khi giải hết bra, sẽ trụy ra một cái trầm điện điện hạ hình cung. Nàng đột nhiên thoạt nhìn có chút sợ hãi. Tại đã phát sinh qua hai lần vặn vẹo quan hệ hiện tại, thế nhưng run giọng nói ta. Ta không nghĩ cười, cứ như vậy cũng có thể làm a. Không được sao? Có thể, Triệu Đào niên kỳ kỳ đương nhiên thể hội không rõ ràng lắm một cái chạy về phía trung niên nữ nhân phức tạp tâm tình. Hắn hiện tại liền muốn dùng thân thể cùng ngôn ngữ trấn an ở với Điền Thu, để cho nàng không phải trở thành kế tiếp bị nổ tung lôi. Hắn mới qua nửa tháng ngày lành, hắn hận không thể quá cả đời. Xem cho Điền Thu cương ở đàng kia không biết nên làm cái gì, Triệu Đào rõ ràng đi qua ôm lấy nàng, trực tiếp ôm hôn lên. Hắn hiện tại thực tin tưởng hôn môi ma lực, đừng nhìn chính là tứ phiến môi hai cái đầu lưỡi làm một ít cũng không phức tạp lẫn nhau vận động, nhưng chỉ cần có yêu tình ở bên trong thúc giục, có thể làm trao đổi nước bọt xanh thành vô số khuếch tán toàn thân nội tiết tố. Chiêu số này quả nhiên không để cho hắn thất vọng, rất nhanh, cho Điền Thu thân thể liền trở nên lửa nóng. Cứng ngắc tứ chi, cũng một chút khôi phục linh hoạt. Hắn cởi bỏ nịt ngực của nàng, theo trong quần móc ra vứt qua một bên, một bên xoa nắn mềm mại nhục đoàn, một bên khen ngợi bộ ngực của nàng thực đầy đặn xúc cảm tốt lắm, bóp hắn mệt như vậy đều cứng rắn. Nàng rầm rì lấy thân thủ sờ qua đi, xác nhận một chút xương vật quả thật đã sung huyết về sau, thế nhưng cao hứng đến hít mũi một cái, hai cái bắp đùi đầy đặn kẹp lấy chân của hắn, theo nàng dồn dập thở gấp không ngừng cọ sát. Hắn kiên nhẫn hôn, vuốt, theo nàng thân hình dần dần mềm yếu, rõ ràng Tào Khai vướng bận ống đựng bút vở, đem nàng ôm lấy bầy ở trên bàn làm việc. Sau đó, tựa như đối đãi một đạo mỹ vị món ngon, hắn đứng ở bên cạnh bàn, vỗ về chơi đùa lấy, hôn, liếm, hút, ngậm, hút, khu, sờ, bóp, nhu. Phảng phất là nhớ lại tại khách sạn say sau một đêm, cho Điền Thu tại thờ gấp đã đến dồn dập nhất thời điểm, đột nhiên thân thủ bắt được dương vật của hắn, cầu xin giống nhau nói ta muốn phía trước. Van cầu ngươi, lần này không cần mặt sau, ta nghĩ làm tình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cùng ta làm tình một lần, cầu ngươi. Ta đang cùng ngươi làm tình, Tiểu Thu. Hắn to thở gấp theo nàng rối bởi âm mao đang lúc ngẩng đầu, lần này ta cam đoan mặc kệ của ngươi lỗ đít, ta sẽ lồn của ngươi, ngươi thuộc loại lão công ép. Nàng run lên một cái, nhưng trên người càng thêm lửa nóng, đến đây đi. Triệu Đào, đến đây đi, ta sớm ướt đẫm, ta muốn ngươi. Hắn đem nàng hướng bên cạnh bàn kéo một chút, khả trên cơ bản xem như cái bàn làm việc bàn công tác vẫn có chút rất cao, hắn đành phải cúi đầu hôn nàng một chút, Tiểu Thu. Ngươi còn phải đứng, bàn này tử rất cao, không thích hợp. Nàng lập tức trượt chân xuống dưới, chân trần thải trên mặt đất, nhưng do dự một chút không có xoay người nằm xuống, mà là theo dõi hắn nói có thể hay không để cho ta nhìn vào ngươi. Triệu Đào trái phải đánh giá liếc mắt một cái, kéo qua ghế dựa bãi ở bên cạnh, để cho nàng một cước đạp lên, dựa vào cái bàn đi phía trước rất ra cái mông đầy đặn, lấy ra ướt rầm rề thành thục thịt quả. Tuy rằng tư thế hơi chút cố sức một ít, nhưng chỉ cần có thể vào, có thể thuận lợi làm xong trận này, hắn biết cho Điền Thu có thể cao trào. Nàng đói khát đã tích xúc quá lâu, chặn lại lấy hồng tùy đập lớn vỡ đê, chỉ cần một cái nho nhỏ chỗ hồng mà thôi. Hắn chậm rãi đâm vào đi, lần này, gắng gượng quy đầu thuận lợi đè nát chướng ngại vật tầng tầng nếp uốn, chĩa vào đã sản xuất quá hài từ miệng tử cung. Mặc dù đối với loại này cùng người cùng chung khí quan vẫn có loại khắc chế không nổi ghét bỏ cảm giác, nhưng sinh lý, bị ma sát dương vật xác thực bắt đầu cảm thấy thoải mái. Mang theo nóng lòng lấy lòng trấn an cho Điền Thu lòng của Thái, hắn ra sức làm, đau xót cảm mới biến mất không lâu thân thể liều mạng áp bức lấy có thể dùng bắp thịt của, hướng hoa tâm của nàng tiến lên, quấy, say nghiền. Nàng thở gấp, rên rỉ, vặn vẹo, ôm hắn, liếm lỗ tai của hắn, thân cổ của hắn, sau cùng, giống như sợ thét chói tai truyền đi giống nhau dùng sức cắn bờ vai của hắn. Đang bị nghẹn đến giống nhau bên trong giọng nói, run rẩy đạt tới cao trào. Đến hơn 10 phút sau, Triệu Đào ôm chặt hông của nàng bắn đi vào thời điểm, nàng đã thư sướng ít nhất 3 lượt. Bên cạnh bàn thượng, một mảnh điểm điểm tích tích thủy ngân. Thình lình cúi đầu nhìn sang, sợ là không phân rõ, đây rốt cuộc là lọt nước tiểu, là phát ra tao, hay hoặc là, lúc này khóc giống quá một hồi. Chương 312. Tiểu Thu, ngươi. Thư Thái sao, thở hào hển rớt ra ghế dựa ngồi xuống, Triệu Đào nhìn cho Điền Thu ướt rầm rề hạ thể, ôn nhu hỏi. Kia thành thục quả trong thịt, vừa rồi bắn đi vào tinh dịch lúc này mới hồi chảy ra, chảy qua âm hộ, chảy qua âm thần, chậm rãi tại bắp đùi đầy đặn nội trác kéo ra con sên bò sát vậy một đảo. Ngươi nói chỗ nào, cho Điền Thu hơi thở cũng rất sốt ruột xúc, nàng cúi đầu nhìn bắp đùi mình trong lúc đó, quay đầu nhìn một cái trên bàn, đưa qua một cái notebook. Theo tối nội tê chương sạch sẽ chút giấy, ở trong tay nhu nhuyễn, trong lòng, là trên người. Có tam người bạn gái, Triệu Đào đã thực thói quen tại trong túi quần xủy một bao khăn tay giấy, hắn lập tức cầm lấy quần móc ra rút hai tờ, ngồi chồm hổm xuống một bên giúp nàng trà lau, một bên ôn nhu nói ta ra, đừng có dùng cái kia, bẩn. Cho Điền Thu nhìn mình chằm chằm trong tay nhiều nếp nhăn giấy, tự giễu cười, không cái gọi là, ta còn không bằng nó sạch sẽ đâu. Tiểu Thu. Nam nữ tình yêu là nguyên dục, nào có cái gì bẩn không bẩn đâu. Cho dù đạo đức có tì vết nào, làm sai cũng là hai người chúng ta, cùng bẩn không quan hệ, càng không phải là một mình ngươi nguyên nhân. Hắn cẩn thận lau sạch sẽ về sau, tại nàng rậm rạp bộ lông đang lúc nhu tình vừa hôn, đứng lên ôm nàng, tiểu tâm rực rực nói, hơn nữa, chồng ngươi liền một điểm trách nhiệm đều không có sao. Thê tử lấy về nhà, không nên chỉ dùng để đến hảo hảo yêu quý sao. Kia. Sai cũng là ta, Nàng mềm dựa vào tại trên bàn làm việc, trên má ửng đỏ còn chưa hoàn toàn biến mất. Ta nếu là thật đối hôn nhân không có lưu luyến, ly hôn không phải tốt. Ly hôn, ta và ai làm tình đều có thể, đối với ngươi không có. Thanh âm của nàng lại có chút nghẹn ngào, ta còn là không bỏ được. Ta không bỏ được đứa nhỏ, không bỏ được thanh danh của ta, ta không bỏ được công việc ổn định. Hôn nhân kỳ thật chính là giao dịch, lấy cảm tình đổi lấy nhất đống đồ vật, sau cùng cảm tình không có, tất cả. Cũng đều luyến tiếc ném, ta tối hôm đó nằm mơ, mơ thấy chính mình biến thành Trương Tinh Ngữ, ta mới phát hiện, ta đã vậy còn quá hâm mộ nàng. Vu lão sư, ngươi không phải cũng từng phấn đấu quên mình quá sao, oanh oanh liệt liệt yêu, cuối cùng vẫn là phải về đến ngươi nói giao dịch thượng. Ngươi hâm mộ nàng hiện tại, kỳ thật sẽ chờ cho đang hâm mộ đã từng chính mình, này có tất yếu sao? Hắn khinh khẽ vuốt vuốt nàng lạnh cả người đùi, ôn nhu khuyên, tại cái gì tuổi, hưởng thụ cái dạng gì cuộc sống. Người năm đó liều lĩnh thích sư phụ của mình, vẫn theo đuổi được cùng hắn kết hôn, lúc đó chẳng phải trường học truyền kỳ sao? Nhân không có khả năng vĩnh viễn sống ở oanh oanh liệt liệt dưới trạng thái A. Khả, hưởng thụ hôn nhân cung cấp các loại ưu việt, sau lưng, lại bên ngoài cùng người yêu đương vụng trộm, đây không phải là thực vô sỉ sao? Cho Điền Thu buông xuống váy, đắp lên hắn cao thấp chợt ra tay, giống như nhìn không tới, cái tay kia vốn không có sở tại nàng nguyên bản chỉ thuộc về trượng phu địa phương giống nhau. Đúng vậy, ta cũng thực vô sỉ a. Biết ngươi có trượng phu, hoàn tự tiện thích ngươi, phi lễ ngươi, câu dẫn ngươi bên ngoài cùng ta yêu đương vụng trộm, ta còn đồng thời đóng tam người bạn gái, trong trường học phòng trường đều nhanh có người đối với ta giết đi cho thống khoái đi à nha. Triệu Đào liếm môi một cái, nhẹ nói, nhưng là ta rất vui vẻ a, ta thừa nhận ta ích kỷ, ta chỉ muốn chính mình thoải mái, khả. Không phạm pháp không khanh mông quải phiến, điều này cũng không có lỗi gì lớn a. Tiểu Thu, ngươi, thoải mái sao? Cho Điền Thu trầm mặc thật lâu. Triệu Đào cũng không có hỏi tới, cứ như vậy từ đuôi đến đầu ngẩng đầu nhìn nàng, xem nàng đỏ mặt rút lui, xem nàng ánh mắt dần dần tỉnh táo lại, xem nàng giơ tay lên chải sơ tóc mai, xem nàng đem cởi quần lót lấy trong tay, lăng lăng nhìn. Thoải mái, không biết bao lâu. Nắng chiều đều đem máu vậy nhan sắc xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, văng đầy cho Điền Thu hình dáng, nàng mới rên rỉ giống nhau nhẹ nói, thật sự. Thực thoải mái, khả năng, ta luyến ái nhiều năm như vậy, kết hôn nhiều năm như vậy, thẳng đến. Cho tới hôm nay buổi chiều, mới chính thức làm một lần yêu a. Nàng hai tay chậm rãi che lại mặt, ta thật muốn cứ như vậy từ trước đến nay ngươi lén lút đi xuống, đối với ngươi lại không biết. Đợi cho ngươi tốt nghiệp. Đợi cho ngươi rời đi nơi này, hoặc là bạn gái của ngươi nhóm phát hiện, mắng ta là vô sỉ nữ nhân, vạch trần ta, ép ta rời đi ngươi, đến lúc đó. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta cái gì cũng không biết thời điểm, căn bản sẽ không tưởng. Đối với ngươi hưởng qua rồi, ta nếm qua a. Triệu Đào, ngươi làm ta về sau, như thế nào lại cách khai ngươi? Kỳ thật, chính là cao trào lời mà nói, vẫn có thực nhiều phương pháp đấy. Triệu Đào lại cảm thấy sau lưng tại đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ôn nhu nói. Khả cho Điền Thu tựa hồ gặp phải địa phương khác, nàng mày liễu đứng đấy, mặt mang vẻ giận nói Triệu Đào, ta. Ngươi thật coi ta là cái gì lỗ mãng nữ nhân sao? Ta, nếu không phải không hiểu đối với ngươi động tâm, ngươi chính là. Ngươi chính là giết ta, cũng sẽ không nguyện ý. Ý của ta là, chính mình kỳ thật cũng có thể. Hơn nữa, còn có một chút món đồ chơi a. Tiểu Thu, cao trào khoái hoạt có rất nhiều phương pháp đấy, ta lấy tay có thể cho ngươi khoái hoạt, tay ngươi không cũng giống vậy sao? Hắn chịu nhịn tính tình hảo ngôn hảo ngữ nói, ta biết, này đó bổ khuyết không được ngươi tâm linh chống chỗ, sau khi tốt nghiệp, cùng lắm thì ta không đi quá địa phương xa, phương tiện ngươi ngẫu nhiên có lúc cần hậu tìm được ta, này cũng không rất tốt sao? Lâu dài tình nhân quan hệ, ít nhất có trợ giúp ngươi đem kia hỏng bét hôn nhân trạng huống tiếp tục duy trì đi xuống, đúng hay không? Tiểu Thu, ta thích ngươi, ta nguyện ý làm này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, liền muốn cho Điền Thu giao trái tim tư chuyển tới yêu đương vụng trộm chiêu số lên, không bao giờ nữa muốn lo lắng học Trương Tinh Ngữ. Nữ nhân này lúc trước có thể đem thầy trò yêu nhau tu thành chính quả, cũng đủ thuyết minh có phấn đấu quên mình một mặt, giờ phút này bất quá là đầy người ràng buộc không thể động đậy, thật để cho nàng nổi lên ý niệm trong đầu càng không thể vãn hồi. Ly hôn không cần công tác chạy tới cùng mặt khác ba nữ sinh tranh thượng nhất tranh cũng không phải là không có khả năng. Thực bất cứ giá nào đến cái mức kia, hắn vậy mới không tin cho Điền Thu còn sẽ thỏa mãn với tình nhân một trong địa vị, tới lúc đó, đó mới là thiên đại chuyện phiền toái. Cho nên hắn nhất định phải đem nàng bài hồi quỹ đạo, để cho nàng thản nhiên hưởng thụ đã kết hôn phụ nhân lén lén lút lút khoái hoạt, như vậy, ít nhất có thể ổn định đến tốt nghiệp, 2-3 năm rất dài, lại có vấn đề gì, liền đến lúc đó rồi nói sau. Hao hết võ mồm nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói hơn nửa canh giờ, bên ngoài thiên cũng dần dần đen xuống, cho Điền Thu mới có chút u oán thở dài, gật gật đầu, nhẹ giọng nói được rồi. Cũng chỉ có thể trước dựa vào ngươi nói làm. Triệu Đào rồi mới từ khẩn trương cảm chậm rãi dẫy đi ra, ở trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy nàng hôn một cái, vậy sau này, đã có thể khảo nghiệm ngươi đừng bị trượng phu phát hiện bản lãnh. Trong mắt hắn chỉ có thư, ta xuyên không mặc quần lót về nhà hắn sẽ không biết. Có thể phát hiện cái gì, cho Điền Thu chua xót cười, thân thủ nhéo nhéo của hắn lão nhị, ta đều không nhớ rõ, hắn lần trước cứng là lúc nào rồi. Khả ngươi như vậy bóp, ta lập tức sẽ cứng rắn. Triệu Đào thở hào hển khẽ cắn cổ của nàng, cầm cổ tay nàng không cho tay nàng lấy ra, tiểu thu ngươi đẹp như vậy, dậm chân giận dữ, là chồng ngươi không đúng. Về sau, ta đến thay hắn hảo hảo trân trọng ngươi. Cho Điền Thu nhìn thoáng qua biểu, ai nha một tiếng đẩy một cái hắn, hôm nay không được, chúng ta đi nhanh lên, này đều quá khóa cửa thời gian, đừng trong chốc lát phía dưới trách nhiệm đệ tử đi lên lại gặp được. Thăm nói, đưa cái này quên, ngươi cũng mau mặc quần áo a. Xem ra nàng đã không sai biệt lắm khôi phục lý trí, Triệu Đào cười cười, nhanh nhẫu mặc quần áo vào, kéo cửa ra nhìn nhìn bên ngoài, nói tiểu thu ngươi đi trước, ta trong chốc lát xuống lần nữa đi, ta có thể nói ta tại lầu 3 phòng đọc sách Lý đang ngủ, cửa kia là khóa ấn, từ bên trong có thể lái được, lừa đi qua. Cho Điền Thu ừ một tiếng, nắm lên túi sách khóa lên, vội vội vàng vàng xuyên qua hành lang mại đi xuống thang lầu. Triệu Đào duỗi người, tại máy nước uống Lý nhận chén nước. Ngồi xuống uống. Này lôi, cuối cùng là không có nổ tung hoa. Nào biết, nước uống đến một nửa, tiếng bước chân liền ở trong hành lang vang lên. Hắn vội vàng buông cốc nước đi ra ngoài đem cửa vùng, giả dạng làm mới từ phòng đọc sách đi ra ngoài bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài, khả ngẩng đầu một cái, liền mắt choáng váng. Tiểu Thu, ngươi. Ngươi tại sao lại đã trở lại? Cho Điền Thu xanh mặt đứng ở đàng kia, khóc không ra nước mắt nói khả năng. Trách nhiệm đệ tử nhìn lên văn phòng khóa môn không bật đèn, nghĩ đến. Không có người, hiện tại, đại môn từ bên ngoài khóa, lầu một tất cả đều là phòng trộm cửa sổ, chúng ta đi không được. Chương 313. Vừa nghe này, Triệu Đào trong lòng thật sự là 360 độ thác mã tư toàn hoa thức mắng một chuỗi ta thao. Khả hắn nhìn ra được cho Điền Thu trong lòng so với hắn hoàn cấp, rõ ràng cảm xúc lại trở nên thực không ổn định. Vội vàng đi lên ôn nhu an ủi không có việc gì, không có việc gì đừng nóng vội, tiểu thu, chúng ta đi lầu 2 nhìn xem, nói không chừng có thích hợp cửa sổ, chúng ta liền nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lầu 2 cũng có phòng trộm cửa sổ, liền lầu 3 không có, cho Điền Thu vẻ mặt cầu xin, tay tại bóp đầm dây lưng thượng toàn phải chết nhanh. Triệu Đào cái này cũng mất chiêu, đành phải ôn nhu nói kia. Kia thật sự không được, chúng ta ngay tại trong thư viện ngây ngô cả đêm a. Ngươi không phải có trước mặt này đó phòng cái chìa khóa sao? Ta phía ngoài cái chìa khóa cũng có, ta chính là không có cách nào khác mở. Khe cửa thân không ra tay, cũng không thể gọi người đến. Đến hỗ trợ khai a. Như vậy ta nhưng thật ra đi ra ngoài, ngươi thì sao? Cho Điền Thu hầm hừ mở ra cửa phòng làm việc, để tay đến chốt mở đèn lên, lại lấy xuống dưới, vừa thương lượng xong không thể bị phát hiện, cái này khả làm sao bây giờ? Nếu không chờ đêm dài vắng người, ta làm bạn gái đến hỗ trợ. Không dùng, cho Điền Thu lập tức từ chối, ta thà rằng đợi cho sáng mai 9 giờ mở cửa. Trong văn phòng nằm ngủ một đêm, có nước uống, lại không chết được. Nhưng thật ra ngươi, không thể quay về ra, bạn gái nên phát hiện a. Ta không sợ bị phát hiện, Triệu Đào rõ ràng trực tiếp thừa nhận, các nàng biết ta thích ngươi, cũng biết ngươi không có khả năng uy hiếp được các nàng, sẽ không thực truy cứu so đo. Cho Điền Thu há miệng thở dốc, lại đem muốn nói nuốt xuống, xoay người kéo màn cửa sổ ra, làm phía ngoài đèn đường bao nhiêu chiếu sáng lên một điểm hắc ám phòng làm việc của, kia. Ngươi liền bồi ta cùng nhau ở chỗ này qua đêm. Đừng nói khóa lại ra không được, chính là trở ra đi. Ngươi ước ta ra, ta còn có thể đi hay sao? Hắn đi qua tiến đến bên người nàng, cố cùng nhau tại sẽ không bị phát hiện chỗ tối nhìn phía dưới linh tinh đi qua bóng rừng đạo đệ tử, chính là chúng ta phải đói một bữa, chỉ có thủy, không này nó có thể ăn. Ta vốn cũng không đói, cho Điền Thu nhỏ giọng nói, Khả vừa dứt lời, trong bụng liền rành mạch truyền đến một tiếng cô lỗ, nhất thời để cho nàng thẹn cái đỏ thẫm mặt, che giấu giống nhau đi máy nước uống chỗ chuẩn bị nhận nước uống. Phòng bị rột kiêm phùng suốt đêm mưa. Triệu Đào chính ở chỗ này thưởng thức cho Điền Thu xoay người đào ly giấy mân mê cái mông kia no đủ mê người độ cong lúc, điện thoại của hắn vang lên. Là Dương Nam. Này cũng không thể mạnh mẽ ngủm, hắn cười khổ đối với Điền Thu so cái hư thủ thế, nhấn hạ chuyển được, này, Tiểu Nam. Người thỉnh Mạnh Hiểu Hàm hạ tiệm ăn đi, có trở về hay không đến ăn được là gọi điện thoại a, ta cả một lần Memphis đặc trưng tinh ngữ có thể ở bên tai ta hỏi 18 lần. Đôi ta đều đại di mụ đâu cảm xúc không xong a, người không sợ chúng ta đánh nhau sao? Ta không thỉnh Mạnh Hiểu Hàm ăn cơm, ta ở bên ngoài trở về không được, đêm nay khả năng đều không được. Các ngươi ăn nghỉ ngơi thật tốt đi ngủ sớm một chút a. Hắn nhìn cho Điền Thu liếc mắt một cái, trong phòng im lặng, hắn điện thoại di động ống nghe thanh âm của lại lớn, cơ bản tương đương mở miễn đề hiệu quả. Dương Nam hắc hắc vui lên, tại bên đầu điện thoại kia nói tinh ngữ. Hắn nói không trở lại ngủ. Cái này không dùng lẩm bẩm làm ta với ngươi cùng nhau làm bạn rửa đít đi à nha. Sai sai hắn có phải hay không trộm tinh đỡ thèm đi. Bên kia mơ hồ truyền đến Trương Tinh Ngữ một câu không có khả năng a, chính là tìm cho Điền Thu, cũng không thể buổi tối không trở về nhà a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì, người đứng đắn một chút chạy nhanh hỏi một chút. Cho Điền Thu đỏ mặt lên, nghiêng đầu sang chỗ khác. Dương Nam lười biếng hỏi nha. Triệu Đào, ngươi cũng nghe thấy đi à nha. Ngươi hướng ra lĩnh cai bà quản gia, cũng đừng ngại nhân hỏi lung tung này kia phiền, nói đi, ngươi làm sao lại không về được. Ta tại thư viện tra tư liệu, kết quả thư không có ý nghĩa đang ngủ. Ta ngây ngô địa phương không rõ ràng, bị khóa ở thư viện rồi. Triệu Đào lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, không tin các ngươi lái xe từ lại đây, ta hạ tới cửa ngăn cách bằng cánh cửa khâu chứng minh cho các ngươi xem. À... Bên kia truyền đến Trương Tinh Ngữ một tiếng kêu sợ hãi, đi theo chính là một câu, ta cấp Kim Lâm gọi điện thoại, ta hỏi một chút thư viện hôm nay ai trách nhiệm lấy cái chìa khóa, nhanh đi đem hắn lấy ra, bằng không chẳng phải là muốn ở bên trong đói một đêm. Dương Nam chạy nhanh mở miệng, Tinh Ngữ, trách nhiệm đệ tử khóa môn liền cái chìa khóa đưa hội học sinh khóa trong ngăn kéo được không, Tiểu Điền giá trị quá ban ta biết. Vậy làm sao bây giờ à, nếu không chúng ta đi Ngũ Kim Điếm mua cái kìm nhổ đinh. Đem cửa khiêu rồi. Trương Tinh Ngữ hiển nhiên nóng nảy mắt, đã chuẩn bị không từ thủ đoạn rồi. Đừng đừng đừng, không đến mức, không phải tại thư viện quá cái đêm sao, không có quan hệ. Triệu Đào chạy nhanh ra tiếng an ủi, e sợ cho Trương Tinh Ngữ này sau khi biến thân hành động lực kinh người nữ sinh từng phút đồng hồ giết qua ra, sách môn sách không xong phỏng chừng cũng dám liền cả tường cùng nhau phá rơi. Như thế nào không quan hệ a? Trương Tinh Ngữ nghe cũng tiến tới điện thoại biên. Chỗ kia liền cả cái chỗ ngủ đều không có, cũng không có bị nhục, ta đi tìm bảo vệ khoa, nếu không tìm đạo viên, dù sao không thể để cho ngươi ở đàng kia thụ một đêm tội. Triệu Đào chạy nhanh trầm tư suy nghĩ, nói không phải, thực không có gì chịu tội đấy, ngươi chuyến đi này tìm người, ta ngược lại liền thống rắc rối rồi, đạo viên vốn là nhìn ta không vừa mắt, đến lúc đó lại cho ta tìm một chút việc, ta đối phó, sáng mai vừa mở môn ta liền đi trở về. Các ngươi liền nghe ta a. Phòng đọc sách cái bàn liều mạng ngủ vậy là đủ rồi, ta ăn mặc rất dày, không lạnh. Tựa hồ nghe ra hắn có cái gì ẩn tình không có nói minh, Trương Tinh Ngữ lôi kéo Dương Nam tí tách nói vài câu, đi theo nói kia. Ta đây đưa cơm cho ngươi đi qua, lấy thêm cái tiểu rắc. Này hành, nhưng cũng trăm vạn không thể để cho nhân thấy a. Dương Nam hiển nhiên cũng biết cái gì, cười nói hành, chúng ta chuẩn bị cái nói đâu, ăn dùng cho ngươi trang hảo, nhấn làm thịt điểm, ngươi đến lầu một chờ. Chúng ta tìm địa phương tốt gọi điện thoại cho ngươi, ta thông khí Trương Tinh Ngữ tặng đồ, cam đoan cho ngươi thần không biết quỷ không hay tại trong thư viện quá một đêm, được chưa? Triệu Đào San chê cười nói hành, này có thể, vậy ta chờ ngươi nhóm. Hừ, ngươi a, Dương Nam sau cùng nói một câu như vậy, cúp điện thoại. Cho Điền Thu đang cầm nước ấm ấm tay không uống, nhỏ giọng nói ngươi bạn gái muốn đến đưa cơm cho ngươi. Ân, lấy thêm cái tiểu rắc. Tạm thời ở chỗ này chấp nhận cả đêm a. Cho Điền Thu vẻ mặt phức tạp ngồi xuống, khinh khinh nhấp một cái nước ấm, không nói nữa ngữ. Đợi ước chừng hơn 20 phút, Triệu Đào điện thoại của vang lên, lần này là Trương Tinh Ngữ đánh tới. Này, các ngươi đã đến. Ân, tại lầu một dựa vào bóng rừng đạo bên này tối góc hướng tây, người đi vào đi lầu một phòng đọc sách sao? Đi vào đi, ách, người này cửa không có khóa kín. Hắn thuận miệng viện một câu, đối với Điền Thu gật gật đầu, tiếp nhận cái chìa khóa liền hướng dưới lầu chạy tới. Đã đến cửa sổ, cũng là Dương Nam tại cách phòng trộm lan can đi vào trong đệ này nọ, Trương Tinh Ngữ mặc váy đỏ xa xa đứng ở ven đường trông chừng. Hơn nữa, hoàn ước chừng lấy ra hai đại đâu. Đây đều là cái gì à? Sẽ không đem rác cuốn đều mang đến cho ta đi à nha? Triệu Đào nhận lấy phóng vào trong nhà, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Hai người phân gì đó, cơm cũng thế. Dương Nam chừng mắt liếc hắn một cái, nói, Vu lão sư cùng ngươi ở nơi này đầu đâu này. Yêu đương vụng trộm quên thời gian, khóa lại không ra được đúng không? Triệu Đào trên mặt của nhất thời có điểm phát sốt, này. Điều này cũng đoán được nữa à? Ta bổn, Tinh Ngữ cũng không ngốc. Dương Nam hơi giọng mỉa mai cười nói, thư viện tối ổn định trách nhiệm lão sư chính là cho Điền Thu, hai ngươi lại là kia quan hệ, đều nghĩ không ra không vì tìm nàng ngươi tới thư viện làm sao. Ngươi hoàn không biết xấu hổ nói không khóa kín, có thể đi vào này phòng, là lấy Vu lão sư cái chìa khóa à. Thực xin lỗi, hắn đành phải vuốt cái ót, xấu hổ vô cùng xin lỗi. Tinh Ngữ nói là quá ngươi chỉ cần có thể giấu giếm ở nàng nàng liền tùy ngươi ăn vụng. Khả ngươi cũng không thể lão để cho nàng giả ngu cố ý bị ngươi lừa à. Dương Nam bĩu môi, lần sau nếu biên không ra tốt nói dối, ngươi còn không bằng đàng hoàng một chút nói thẳng, đừng thực coi chúng ta là ngốc tử. Ta, đã biết, kỳ thật ta là tìm nàng thương lượng hội học sinh chuyện này, kết quả nàng. Dương Nam khoát tay áo ngắt lời nói được rồi, ngày mai trở về lại giải thích à, Tinh Ngữ so với ta càng muốn nghe. Buổi tối tại trong thư viện du chữ điểm. Nghe nói nơi này đắp kín trước là một mộ phần, nhưng đừng hai người khoái hoạt lấy đưa tới vây xem. Chúng ta đi, ngươi chạy nhanh trốn tránh đi thôi, thực đến tai Vu lão sư thân bại danh liệt, ngươi cũng phải bị khai trừ. Nói xong nàng xoay người bỏ chạy đi Trương Tinh Ngữ chỗ, cười hì hì đem nàng vừa kéo, hai người cũng không biết châu đầu ghé tai nói gì đó, cứ như vậy đi nha. Triệu Đào đóng kỹ cửa sổ, thở dài, xốc lên này nọ chạy lên lầu. Không phải đều nói luyến ái bên trong nữ nhân chỉ số thông minh thay đổi thấp sao? Này phải chả là thay đổi thấp sao kết quả, bình thường giá trị có phải hay không có thể đem hắn so đi Mã Lý Á nạp rãnh biển dưới nữa à? Liền này còn nói yêu đương vụng trộm không quan hệ giấu giếm ở ngươi là được, ngài này đầu óc thứ cho ta thực không gạt được à? Hắn than thở hiện lên lâu, đi vào văn phòng, trước tiên đem hai phần thịt băm mì xào đem ra, bên trong hoàn thực săn sóc thả hai plastic bát. Tại sao là hai phần? Cho Điền Thu kinh ngạc hỏi, lừa mình dối người nói, ngươi. Ngươi lượng cơm ăn đại. Đại cái gì à, đoán ra ngươi cũng ở nơi này rồi. Triệu Đào bất đắc dĩ mở ra nói đâu, nhà của ngươi chăn nhỏ tử đều chuẩn bị một phần. Các nàng, không nói gì. Ta không phải nói, ta không sợ bị phát hiện. Nam nhân nhà, cho dù trong lòng đã hư rồi, ở bên ngoài hay là muốn đem mặt mũi chống đỡ mà bắt đầu. Hắn cười hớ hớ nhất bài chiếc đũa, nói, ta tất cả nói các nàng sẽ không so đo truy cứu đấy, ngươi xem ta không có lửa gạt ngươi chứ. Ngươi, thật là một kỳ quái nam sinh, cho Điền Thu thở dài, khả năng quả thật đói bụng, cũng đi theo đẩy ra chiếc đũa, ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Triệu Đào vừa thấy nói trong túi quần, còn nói còn chuẩn bị nhất túi giấm chua, ách, Tiểu Thu, ngươi cần. Cho Điền Thu gật gật đầu, ta phóng một điểm. Như thế nào lấy cho ngươi đến như vậy nhiều? Triệu Đào cười khổ lấy ra trước mặt kia nhất túi không khai phong đóng gói đơn giản lão Trần giấm chua, khả năng là sợ ta không đủ dùng à. Nàng còn không đến mức thực ngu xuẩn đến này cũng đều không hiểu, tiếp nhận gói to cắn cái miệng nhỏ, lấy trước hai cái ly giấy đổ ra, lại một chút thêm tiến trong bát trộn lẫn quân, nhẹ giọng nói này không phải là đang nói các nàng ghen tị sao. Suốt nhất túi lớn, chịu chút cũng là phải đấy, không ăn giấm. Thuyết minh không đủ yêu thích ta. Hắn ngược lại cũng một chút giấm chua, cười nói, ngươi cũng không ghen sao. Ta mới, nàng theo bản năng đã nghĩ lắc đầu, nhưng nói đến nửa thanh, liền phát hiện phủ nhận này có ý nghĩa gì, rõ ràng ngay cả mình đều không gạt được đi, đành phải nhỏ giọng nói, vâng. Ta vừa nghĩ tới các nàng cả ngày đều có thể cùng ngươi, có thể đường đường chính chính cùng ngươi làm tốt nhiều chuyện, mà ta, còn muốn ở nhà diễn một cái tốt thê tử, ở trường học diễn nhất cái hảo lão sư. Ta liền. Khó chịu muốn khóc. về sau lại khó chịu thời điểm, ngươi tìm ta để an ủi ngươi. Hắn nhận chân chân nói, khả năng không có biện pháp tùy kêu tùy đến, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng cho ngươi vui vẻ. Tiểu Thu, ngươi có thể theo chồng ngươi nơi đó được đến một bộ phận lớn, thiếu sót cái kia một phần nhỏ, ta đến tiếp tế tiếp viện ngươi. Đối với ngươi, cảm giác mình thiếu thật nhiều. Nàng buồn bã cười, nhẹ nói. Không quan hệ, ta sẽ cố gắng cho ngươi nhồi đấy. Hắn cố ý dùng tới có vẻ mập mờ ngữ khí, ta am hiểu nhất, chính là bổ khuyết nữ nhân hư không chỗ rồi. Nàng ngẩn ra mới phản ứng được đây là câu điều chuyện cười trẻ con, nhất thời không hề tiếp lời, cúi đầu ăn. Mau ăn cho tới khi nào xong thôi, Triệu Đào cảm thấy cuối cùng có thể nói chính sự rồi, liền mở miệng hỏi Tiểu Thu, người nói này tiến hội học sinh cơ hội tốt, ta có nên hay không nắm chắc một chút à? Nên, cho Điền Thu lo lắng trong chốc lát, thực kiên quyết nói. Nhưng ngươi không thể chỉ coi can sự, kia vô dụng. Hàng năm hội học sinh có một đống lớn can sự, chính là chân chạy rỗi hơi sống, lý lịch sơ lược đều viết không đi vào, đối với ngươi tương lai không có nhiều ưu việt. Triệu Đào lòng của Lý lập tức liền lên muốn lui lại, bằng bản lãnh của ta cũng làm không được khác a, ta còn nói phải đi hội học sinh rèn luyện một chút năng lực đâu. Ngươi cho là hội học sinh dạng này chức vị đều là bằng bản lãnh sao? Cho Điền Thu ăn hạ tối hậu một ngụm. Đem chiếc đũa hướng bát thượng đưa ngang một cái, trên nét mặt lại thêm vài phần lão sư khí thế, bằng bản lãnh gì. Thành tích, bản bộ cũng may, các ngươi viện hội học sinh ngươi xem một chút bên trong có mấy cái hệ lý top 10 hay sao. Biết ăn nói cùng biết chạy quan hệ xem như bản lãnh, đó mới đúng vậy. Kia, ta có phải hay không liền chớ đi. Triệu Đào cười khổ nói, ta cũng liền ngoài miệng có thể nói điểm, chạy quan hệ cần phải khó xử chết ta, kia thôi được rồi. Ta liền an an ổn ổn cố gắng học tập a. Kỳ thật ngươi thực nên thử xem, cho Điền Thu trầm ngâm một lát, mở miệng nói, lần trước hoạt động, ngươi giao bản thảo liền rất tốt. Khả dựa vào ngươi nói, ta sẽ không chạy quan hệ, chính là làm cho người ta chân chạy mệnh, vậy còn phí khí lực gì? Ta là không muốn làm này mời khách tặng lễ nịnh nọt chuyện. Hắn bĩu môi, khinh thường nói, có kia tinh thần, ta còn không bằng dỗ ta thích cô nương đi. Ngươi không dùng chạy quan hệ, cho Điền Thu tựa hồ hạ cái gì quyết tâm, chậm rãi nói, ta sẽ là của ngươi quan hệ. Thứ 59 tập, chương 314. À, Triệu Đào đương trường há to miệng, sau một lúc lâu mới nâng lên cằm, kinh ngạc nói, Tiểu Thu, ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Cho Điền Thu mắt hạnh nửa hí, nâng má ngồi ở bên cạnh bàn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ta đang suy nghĩ tương lai của ngươi. Này phá học viện. Lạn ba quyền, người nếu muốn lăn lộn ra cá nhân giảng, cũng chỉ có theo năm thứ ba đại học bắt đầu liều mạng thi nghiên cứu. Tam người bạn gái vây quanh ngươi, ngươi có thể định hạ tâm lai hào hào học thi đậu sao? Tính là thi đậu, lại là 3 năm đệ tử kiếp sống, ngươi hầm nổi sao? Nàng cắn môi cánh hoa, tự hồ hạ cái gì quyết tâm, nếu ta nói, ngươi rõ ràng bước đi hội học sinh con đường này. Ngươi đi vào trước lên làm can sự, tốt nhất tại tuyên truyền bộ. Bên kia ta là cố vấn lão sư, nói chuyện so với ai khác đều dùng được. Sau đó ngươi liền đúng giờ đi làm, cái gì hoạt động đều tích cực tham gia, trễ nhất học kỳ kế, thuận lợi này học kỳ cuối kỳ, ta có thể cho ngươi lên làm phó bộ hoặc là tuyên truyền bộ trưởng, ngươi không phải có chút hơi hành văn sao, đây là chân tài thật học. Tâm tư của nàng động được rất nhanh, ngươi điểm ấy tình yêu, không có người ác ý tìm ngươi phiền toái, năm thứ hai đại học năm thứ ba đại học cũng liền không có người coi ra gì rồi. Người bình thường khiêm tốn một chút, đừng luôn mang theo hai người bạn gái khắp thế giới rêu rao, như vậy tích lũy thượng 2-3 năm, ta cho ngươi người liên lạc mạch, ngươi làm ba mẹ ngươi ra ít tiền, nói không chừng, ta có thể giúp ngươi ở lại trường, ngay tại các ngươi viện đương đạo viên. Gì, Triệu Đào lúc này mắt choáng váng, hắn từng cho mình quy hoạch quá không ít loại tương lai, có thực tế có tưởng tượng có phi thiên độn địa chỉ do ý dâm đấy, nhưng thật đúng là không người nào cùng tại đại học nhậm chức có liên quan. Này, đây cũng quá không thể nào. Ta nói mới có thể, ngay cả có khả năng. Ở đại học này đó môn đạo, chẳng lẽ ngươi so với ta hiểu nhiều lắm? Cho Điền Thu mày liễu dựng lên, khẩu khí một bộ hận thiết bất thành cương cảm giác. Ngươi nhân thông minh, chỉ cần chịu làm, hội học sinh thật là con có thể chọn đường. Các ngươi viện hiện tại khởi bước không 2 năm, lão sư tất cả đều là bản bộ đấy. Đạo viên chỗ hồng cũng không nhỏ, ngươi ở đây giáo mấy năm này tự lấy cái phương hướng này nỗ lực nói. Thành công xác suất rất lớn. Nói sau, ngươi còn có ta hỗ trợ không phải? Triệu Đào quan sát một chút nét mặt của nàng, theo trong mắt phi diệu cuồng nhiệt ở bên trong, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, cho Điền Thu là lo lắng hắn tốt nghiệp bỏ chạy được không thấy bóng dáng, nàng có da có nhỏ, tuyệt đối không thể có thể thật sự cả nước chạy đi tìm hắn hẹn hò, như vậy, vì về sau còn có thể yêu đương vụng trộm nhất trả lời nỗi khổ tương tư, cho tới bên người đương đồng nghiệp, chẳng phải là biện pháp tốt nhất. Thế nào, nghe ta à, tính là bất thành, tại hội học sinh làm rất tốt, lý lịch sơ lược cũng có thể nhiều thêm phân hạng không phải. Cho Điền Thu nói được đều có chút nóng nảy, sau cùng không tự chủ liền vài lên kiều, là ngươi nói tìm ta thương lược, ta cho đề nghị ngươi lại không nghe. Triệu Đào tâm tư, cũng đã chuyển đến khác mặt trên. Hội học sinh trải qua có thể cho hắn nhiều trợ giúp lớn này tạm thời trước mặc kệ, lúc trước Kim Lâm kia một chút giáo huấn nhưng là thật sự di động hiện tại trong đầu của hắn. Nàng vừa vặn là hiện tại hội học sinh tuyên truyền bộ lý quản sự đấy. Nếu hắn tranh hạ khẩu khí này, sau cùng thực trái lại áp quá nàng một đầu, đây chẳng phải là thích đến bầu trời, buổi tối cùng bạn gái trên giường dương vật đều có thể nhiều kiểu 20 độ giác. Tốt, Tiểu Thu, ta đây hạ tuần phải đi giao xin. Hắn hạ quyết tâm, hoàn ra hình ra dáng cầm quả đấm. Cho Điền Thu coi như nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, liền đứng dậy thu thập. Tuy rằng không dám bật đèn, nhưng cho Điền Thu rất nhanh liền tìm ra một chi đèn pin, đem bọn họ ăn xong thừa gói to duy nhất cái chén đều rửa sạch đi phía ngoài thùng rác lớn. Chúng ta trước tìm xem ngủ địa phương A. Sau khi thu thập xong, Triệu Đào uống lên chén nước, lầu 3 cùng lầu 2, người cảm thấy ngủ chỗ nào tốt. Cho Điền Thu hẳn là hoàn bận tâm lấy vấn đề an toàn, nói thẳng ngay tại lầu 3A, không đi xuống dưới rồi. Bọn họ mở ra lầu 3 phòng đọc sách, tiến đi tìm sạch sẽ góc, Trương Tinh Ngữ cùng Dương Nam đem đồ vật chuẩn bị cho hắn được còn rất toàn, trong đệm chăn đầu hoàn cuốn một đống cũ giáo báo, có thể dùng để cửa hàng. Cho Điền Thu gặp Triệu Đào bản thủ bản cước vừa thấy chính là ở nhà không kiếm sống phủ trưởng quầy, lắc lắc đầu đem hắn túng khai, chính mình quỳ xuống nằm đem sàng đan đệm giường bày xong. Chính là không có gối đầu, chỉ có thể theo trên giá sách chuyển mấy cuốn sách được thông qua. Nàng quỳ nằm dọn dẹp thời điểm, Triệu Đào liền không nhịn được nhìn chằm chằm vào kia diêu đến hoảng đi rất tròn mông không rời mắt, vừa thấy giường ngủ thu thập xong, này không có gì ánh sáng địa phương cũng không có gì khác giải trí hoạt động, lúc này liền đi qua nắm ở nàng, cười nói Tiểu Thu, kia. Chúng ta liền nằm a. Cho Điền Thu nở nang môi nhấp một chút, giống như đem một bãi nước miếng nuốt xuống. Tinh tế không công cổ nhẹ nhàng nhất nhuyễn, phát ra tiểu tiểu ồm ục một tiếng. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn hắn trong bóng ma không lắm rõ ràng khuôn mặt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thì sao, Tiểu Thu, nghĩ gì thế? Ta suy nghĩ, ngươi sẽ không cảm thấy ta là đặc biệt nữ nhân dâm đãng. Nàng thì thào nói, dựa nghiêng ở bầy song trên đệm, ngữ khi ký có vài phần lo lắng, lại có vài phần u hoán. Làm sao có thể, ngươi cần ta thật cao hứng a. Hắn vội vàng ôn nhu nói, ta không phải tất cả nói, ta rất thích ý bổ túc chồng ngươi không chịu cho của ngươi kia một khối. Nhưng nàng giống như vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhịn lại nhẫn, sâu kín thở dài, nói ngươi rèn luyện thân thể mệt mỏi như vậy, chúng ta đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Thư viện như vậy địa phương kích thích, Triệu Đào làm sao có thể để cho nàng cứ như vậy ngủ mất, hắn nhãn châu chuyển động, trước giả vờ giả vịt nằm xuống, trầm ở trong sách về sau, đột nhiên hỏi Tiểu Thu, ta nghe Dương Nam nói. Chúng ta này thư viện là đắp lên mộ phần thượng đấy, thật hay giả à? Cho Điền Thu sừng sốt, lập tức nói càn nói bậy, đều là đệ tử tại hồ truyện. Chúng ta giáo khu, trước kia thật có phiến bãi tha ma, bất quá cuối cùng là các ngươi viện nam sinh túc xá lâu đắp ở phía trên rồi, nói dương khí nặng có thể chấn áp. Cách chỗ này còn xa đâu? Thao, hóa ra ba chúng ta bản nam sinh chỗ ở mới là nên chuyện ma quái vị trí à? Không ngờ như thế thành tích không tốt liền cả ký túc xá đều phải còn đâu mộ phần thưởng. Mẹ nó bằng tốt nghiệp muốn hay không dùng minh tiền ấn à? Đương nhiên, bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm, Triệu Đào lấy lại bình tĩnh, cố ý làm ra thoải mái khẩu khí, nói ta đây an tâm, Dương Nam cho ta nói qua nhiều cái chỗ này sự kiện linh dị, ta còn lo lắng hai ta buổi tối ngủ thực chúng ta. Ta si mê ngươi mới là đụng phải ta, cho Điền Thu tức giận nói một câu. Tiến vào trong chăn khẽ quấn, đi theo lại có điểm nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, nàng đều với ngươi nói cái gì à? Nói bừa a, ta một cái đều chưa nghe nói qua. Triệu Đào vận giật mình đầu lưỡi, biết khảo nghiệm chính mình biên chuyện xưa năng lực thời điểm đã đến. Sau đó, hắn theo ngay mặt trái đều là con ma hoa đuôi sam truyền thống nữ quỷ, giảng đến ở trong nhà cầu bị chết cháy cho nên tại các trường học qua lại lẻn Nhật Bản oán linh, rồi đến tra tư liệu kết quả lật tới vỗ chính mình kiểu chết ảnh chụp, không vài ngày đúng như ảnh chụp giống nhau chết đi đệ tử loại này hiện biên truyền thuyết, đông lạp tây thấu nam na bắc mượn, như thế nào dọa người nói như thế nào, dù sao cuối cùng là đem cho Điền Thu lớn như vậy một người nữ lão sư dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hai tay đều rúc vào trong chăn, chỉ còn lại có một cái đầu ở bên ngoài hơi hơi phát run. Như vậy dọa cũng chưa đem nàng hù được mình bị trong ổ, Triệu Đào cảm thấy có điểm thất bại, đành phải nói ta biết đến còn gì nữa không, bất quá không có chuyện gì, có ta giúp ngươi đâu không phải, chúng ta ngủ đi. Kết quả cho Điền Thu đột nhiên thân thủ kéo hắn lại, đỏ lên mặt nói trước hết chờ một chút. Làm sao vậy, hắn cao hứng phấn chấn nghiêng người, trong mạch máu chất lỏng đều hoan hô chuẩn bị đi xuống tiến lên. Ta muốn đi tiểu, ngươi theo giúp ta đi. Tự ta không dám. Giờ khắc này, Triệu Đào đột nhiên nghĩ đến địa ngục lão sư kia bộ truyện tranh dặm luật tử lão sư. Chương 315. Không dám bật đèn, chỉ đánh đèn pin đi ở đen như mực trong thư viện, quả thật có như vậy sợi thân ở cho phim kinh dị cảnh tượng giảm hoảng hốt cảm giác. Cho Điền Thu là thật thực sợ hãi, thoạt nhìn nghẹn nước tiểu được cũng rất lợi hại, hai chân ép chặt lấy đầu gối đi theo Triệu Đào mặt sau, một tay siết ống tay áo của hắn. Một tay cầm đèn pin cũng không dám chiếu xa, đi không ra ba bước sẽ hướng phía sau hoảng một chút. Không có việc gì, Tiểu Thu, ta giúp ngươi đâu rồi, ngươi hoàn như vậy sợ hãi làm cái gì? Hắn cảm thấy buồn cười, lại không tốt trực tiếp bật cười, đành phải biên lĩnh ở phía trước ôn nhu an ủi, nhạ, đã đến, ngươi đi lên đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ta không, nàng thanh âm phát run nói, dù sao nơi này cũng không người khác, ngươi. Người đi vào bang ta xem một chút, bên trong không có trách này nó ngươi kêu nữa ta. Hảo hảo hảo, trong lòng có cái to gan chủ ý, Triệu Đào đáp ứng một tiếng xuống dưới, tiếp nhận đèn pin sẽ mở cửa đi vào không tính là quá lớn nhà cầu nữ lý. Xí cách tổng cộng 3 gian, đối diện là bồn rửa tay, có bẩn thỉu gương, còn rất có điểm phim ma hương vị. Hắn mọi nơi nhìn, có phá rẻ lau nhà chạc tại góc thấp trong ao, lúc này mỉm cười, quá đi đem ra. Triệu Đào, Hoàn, còn không có xem trọng sao? Bên ngoài cho Điền Thu đã không nhịn được há miệng run rẩy hỏi. Ta chính xem đâu rồi, sao cùng gian phòng này môn thật kỳ quái a, then cài cửa hỏng rồi sao? Hắn một bên cất cao giọng trả lời, một bên cầm lấy rẻ lau nhà mở ra tối dựa vào giảm xí cách đi vào, đóng kín cửa, sau đó lôi kéo then cửa đem rẻ lau nhà dựng thẳng lên đến đáp ở phía trên. Bố trí xong toàn bộ về sau. Hắn đem chân giấu ở theo trong khe hở không thấy được bên cạnh, tắt đi đèn pin, đột nhiên ngắn ngủi kinh hô một tiếng, sau đó đóng chặt miệng, đem hô hấp phóng nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi trò đùa dai thực hiện được. Hắn không thích cho Điền Thu tại trước mắt hắn rất có lão sư Phạm Nhi, hơi chút sốt nàng, hù dọa một chút, dỗ dành, trở lại bên kia mới hảo hảo làm nhất pháo, đêm nay cho dù là viên mãn. Triệu Đào, ngươi làm sao vậy? Hắn không nói lời nào. Thuận tiện cũng muốn nhìn một chút nàng có thể hay không sợ tới mức quá lợi hại liền chạy như vậy hoặc là cầu cứu đi. Người đừng làm ta sợ a, ta lá gan rất nhỏ. Cho Điền Thu quả nhiên kiên trì mở cửa đi đến, ngươi ở chỗ nào? Triệu Đào liếm môi một cái, ép tiêm cổ họng tế thanh tế khí nói a. Không mở ra a. Ai, cho Điền Thu sợ tới mức cổ họng đều được nữ cao âm, là ngươi sao Triệu Đào? Không mở ra, ô. Không mở ra. Triệu Đào, cho Điền Thu đều nhanh dọa khóc lên, nhưng vẫn là đi bước một đi tới tận cùng bên trong xí phá lệ, người có hay không trước mặt à? Biết thời gian kéo càng lâu sợ hãi hiệu quả càng kém, nghĩ lại sau sẽ làm lộ, Triệu Đào nín cười đem nhẹ buông tay, đồng thời hô to một tiếng không mở ra a. Loảng xoảng lang một chút xí cách môn hướng ra phía ngoài mở ra, kia dựng thẳng lên rẻ lau nhà hãy cùng nhân ảnh giống nhau rầm nhào đi ra. Toilet cửa sổ nhỏ xuyên qua cái kia điểm quang cũng liền có thể thấy rõ cái bậc thang sàn, không ra đèn dưới tình huống chỗ nào phân rõ sở là người hay quỷ. Cho Điền Thu đầu tiên là theo bản năng thân thủ đẩy một chút, không ngờ đầu ngón tay vừa đụng, thế nhưng đẩy ra một cái ướt sũng dính núc ních gì đó, trong lòng làm sao còn nhớ được nghĩ lại, Triệu Đào nói chuyện ma trong kia cái không mở ra cửa nhà cầu bị đốt sống chết tươi tiểu cô nương lập tức liền vọt vào trong óc, sợ tới mức nàng đổ quất một luồng lương khí, liền cả tiếng kêu cũng chưa bước ra cổ họng. Lui về phía sau hai bước, đầu gối mềm nhũn bùm liền quỳ ngồi trên mặt đất, ước chừng hơn 10 giây. Khách khách vang nhỏ cổ họng nhi lý mới thốt ra một tiếng thét chói tai oai a. Này toilet tại thư viện trong lầu đang lúc, là lầu 3, lúc này cũng đã chậm, Triệu Đào không quá lo lắng sẽ bị bên ngoài đi ngang qua ai nghe được, nhưng vừa nghe tiếng thét này không đúng, cũng sợ hãi thực đem cho Điền Thu dọa ra cái tốt xấu, chạy nhanh xông tới mở ra đèn pin, ôm sát nàng chiếu sáng lên cái kia ngã xuống rẻ lau nhà, liên thanh nói Tiểu Thu, không sao, thực xin lỗi, là ta nhất thời nhịn không được, cố ý hù dọa của ngươi. Thì phải là cái rẻ lau nhà, ngươi xem, thật sự là một rẻ lau nhà. Hoa nhỏ kia chuyện xưa nhưng thật ra là Nhật Bổn, hóa ra kêu trong toilet ăn mày, không phải ta nơi này chuyện xưa. Trong ngực Hoàn đang kịch liệt phập phồng, cho Điền Thu bả đầu tựa vào trong ngực hắn, nhìn chằm chằm cái kia rẻ lau nhà nhìn một hồi lâu, trên mặt tái nhợt mới khôi phục một mảnh huyết sắc, thẹn quá thành giận quay đầu liền hướng Triệu Đào trước ngực tích đùng ba chục đánh nhau, người hỗn đản, làm ta sợ muốn chết. Chán ghét, biết ta vừa rồi nhiều sợ hãi sao? Số tiểu tử, hỗn đản, số tiểu tử. Ô ô, làm ta sợ muốn chết. Triệu Đào chạy nhanh chịu đựng đau cho nàng lau nước mắt, liền cả hôn mang ôm dỗ trong chốc lát, mới nói tốt lắm, là ta không đúng, ta giúp ngươi, chạy nhanh đi tiểu A. Kết quả cho Điền Thu vừa ngoan ngoan vỗ hắn phía sau lưng mấy bàn tay, sau đó nổi giận nảy ra nói ngươi. Ngươi còn nói, ta sợ tới mức đều tè ra quần rồi. Chán ghét, ngồi đặt mông, này phải làm sao A. Triệu Đào chạy nhanh đờ nàng dậy. Thật đúng là, thượng ướt sũng tiểu một vũng lớn, trong quần khố tất cả đều ướt đẫm, mông lớn chân đến đầu gối một mảnh hỗn độn. Mẹ nó, cái này khả chơi lớn rồi. Này, nếu không chạy nhanh gột rửa, Triệu Đào nghĩ nghĩ, nói, người này có cái ao, rửa ta dùng sức ninh ninh, lại đi hành lang vẫy vẫy, đem lầu ba cửa sổ khai một cánh, đem người này váy treo trước mặt, quần lót cũng lượng lên, thổi cả đêm chuẩn làm. Cho Điền Thu không có biện pháp khác. Đành phải trước tiên đem trong quần khố cởi, nghĩ nghĩ, là đi vào xí cách lý ngồi xổm xuống, đem còn dư lại nước tiểu ra bên ngoài chen lấn chen. Đại khái vẫn còn có chút sợ hãi, nàng liền cả môn cũng chưa quan, hơn phân nửa là cảm thấy bị nhìn nhiều lần như vậy mất mặt trí cực bộ dáng, đã không có gì hay để ý rồi. Khả Triệu Đào cười hì hì đã đi tới, đã khởi đèn pin nghẹo đầu, một bộ rất nghiêm túc muốn xem xét bộ dạng. Cho Điền Thu cấp đỏ mặt, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Giúp ngươi đánh quang A, bằng không ngươi tái sợ hãi làm sao bây giờ? Hắn cố ý đợi cho cổ thứ nhất thủy chảy ra mới đến, chính là biết nước tiểu thứ này, bình thường đi ra sẽ lậu cái thấu, không dễ dàng như vậy nghẹn trở về. Quả nhiên, cho Điền Thu bất đắc dĩ bưng kín mặt, tách ra giữa hai chân, rậm rạp bộ lông xuống, đỏ sẫm mép thịt lý, tích tí tách giọt nước mưa rất nhanh gắn bó một đường, hoa lạp lạp tát lên. Xem ra nàng đến mức thật không ít, đều thất cấm một lần, hoàn nước tiểu trong chốc lát. Tiểu xong về sau, cho Điền Thu tưởng lấy giấy vệ sinh đi lau, mới phát hiện vừa rồi ngồi xuống, giấy vệ sinh cũng phao ướt hơn phân nửa, cúi đầu vừa thấy, chói lọi tay điện hoàn chiếu vào dưới háng của nàng. Nàng trợn mắt, rõ ràng đem giấy ném một cái, đứng lên quang hạ thân đi thẳng tới cái kia thấp ao biên, uốn éo mặt hướng về phía Triệu Đào nói lại đây, đỡ lấy ta. Triệu Đào sừng sốt. Vội vàng cùng đi qua. Nàng cởi giày, nhấc chân dẫm nát thấp bên cạnh ao thượng ngồi xổm xuống, cứ như vậy mở vòi bông sen, lấy tay liêu khởi thanh lương hệ thống cung cấp nước uống, trước rửa sạch phần mờ u, tiếp theo là mông, sau đó liền cả đùi, đầu gối, cùng bàn chân đều cẩn thận giặt sạch một lần. Sau đó, nàng đứng lên, cởi áo cúi đầu dùng quần áo đem phía dưới cẩn thận lau khô, thế này mới mặc lại giày, đưa qua Triệu Đào trong tay kia hai kiện quần áo dơ. Cùng nhau vứt xuống bên cạnh bồn rửa tay lý, mở nước tắm. Giống như là muốn đem đầy mình cảm thấy thẹn cảm nhu đến trong quần áo giống nhau, nàng rửa đến phi thường dùng sức, mỗi một cái, đều trà sát ra vài dệt ma sát thanh âm. Đánh đèn pin nhìn nàng, phát hiện nàng có chút phát run, Triệu Đào vội vàng cởi mình áo, vây quanh ở nàng trần chuồng hạ thể bốn phía, đem tay áo chặn ngang cột lên. Nàng thế này mới giật giật, có chút ủy khuất nói ngươi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Triệu Đào từ phía sau ôm lấy nàng, hôn lỗ tai của nàng, nhẹ nói ta thật không là muốn khi dễ ngươi, ta chính là tưởng hù dọa ngươi một chút, ngươi sẽ không nghĩ như vậy ngủ, cũng sẽ không để ý ta có cảm giác hay không cho ngươi dâm đãng vấn đề, như vậy, ta không có thể sẽ cùng ngươi làm tình sao. Tiểu Thu, ta còn muốn làm còn ngươi, ta hôm nay mới lần đầu tiên làm ngươi tiểu ép, ngươi không muốn để cho ta nhiều làm vài lần sao. Yêu đương vụng trộm cơ hội, mỗi một lần đều nên nắm chắc tốt mới đúng chứ. Nàng xoa quần áo tay dần dần chậm lại, ngươi thật sự sẽ không ghét bỏ ta, là nữ nhân dâm đãng sao? Minh bạch nàng tựa hồ đang ở cái gì trọng yếu quan khẩu bồi hồi, Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, ôn nhu nói chắc chắn sẽ không, ta yêu hoàn không kịp đâu. Một giây kế tiếp, cho Điền Thu buông xuống trong ao quần áo, xoay người, ngồi xổm xuống, ngăn của hắn khóa kéo, lấy ra của hắn lão nhị, hành văn liền mạch lưu loát bỏ vào miệng. Kia nước miếng bị quấy, vẽ loạn, ma sát thành mặt thanh âm của, lập tức rõ ràng mà dâm mỹ kèm theo nhức mỏi khoái cảm, cùng nhau chui vào Triệu Đào trong óc. Chương 316. Cho Điền Thu bú liếm kỹ thuật cũng không tốt, thậm chí không sánh bằng tuy rằng ngây ngô nhưng vô cùng dụng tâm Trương Tinh Ngữ. Khá kích thích cảm vẫn như cũ rất mãnh liệt. Bởi vì nàng như là rốt cục mở ra chính mình giống nhau, cho thấy một cái hơn 30 tuổi bỏ đã lâu phụ nhân tham lam. Chóp mũi của nàng mỗi một lần đều hận không thể tiến vào Triệu Đào trong lông lồn, nóng rực hơi thở một chút phun tại dính đầy nước miếng trên dương vật, đầu lưỡi vụng về cố định tại liếm thác vị trí, theo môi cùng nhau ra sức khuấy động, rất rõ ràng, nàng thầm nghĩ làm căn này cứng dương vật, sớm một chút tăng lên đến cực hạn, sớm một chút tạo ra nàng đói khát nhục động, sớm một chút đè nát chướng ngại vật nàng ướt át nếp uốn, sớm một chút đánh lên nàng co rúm hoa tâm, sớm một chút đem nàng làm được cả người tê dại. Dâm thủy chảy dài, cao trào thay nhau nổi lên. Đương quy đầu đã có thể thoải mái áp bách đến cổ họng của nàng, nàng lập tức đứng lên, nhìn Triệu Đào nuốt hớp nước miếng, gần như vậy khoảng cách, đèn pin cho dù chiếu ở phía trên, phản xạ xuống quang cũng đủ thấy rõ nàng cổ kia mê người mấp máy, xương quai xanh trung ương chỗ lõm kia trắng noãn da thịt, giống như đều bị liên lụy một chút. Nàng ôm lấy hắn, dùng sức hôn đi lên, mút ở đầu lưỡi của hắn hung hăng toát một cái, không hề vì tình cảm ký thác mà hy sinh khoái cảm đạt được, quyết đoán xoay người sang chỗ khác, ghé vào bên cạnh ao, ngẩng lên màu mỡ mông. Nàng nói cái gì cũng không nói thêm, cứ như vậy hai tay đưa đến trong ao, tiếp tục giặt quần áo. Nhưng nàng nói cái gì cũng không cần nói, nàng nên nói, đều đã nói qua, miệng của nàng cũng dùng càng thêm trực tiếp phương thức biểu đạt đi ra. Vì thế Triệu Đào đi phía trước quyên góp nửa bước, hơi hơi đi cả nhắc, lấy tay điện chiếu tuyết trắng mông trong thịt lông xù ướt nhẹp nứt ra, giơ cao từ hồng quy đầu chặn lại đi, chậm rãi nhét vào. Ân ân ân, cho Điền Thu khoai trá rên rỉ đi ra, tay siết váy càng không ngừng trà sát, mỗi trà sát một chút, eo của nàng đều sẽ biên độ nhỏ về phía sau đong đưa, làm đẫy đà nhiều chất lỏng trùng điệp lỗ thịt chủ động bộ hút hắn một ngụm. Như vậy nghênh đón, hơn nữa nhục cảm 10 phần phong đồn chìa vào bụng dưới cùng phần hông, Triệu Đào rất nhanh liền tới sức mạnh, một tay đánh đèn pin chiếu sáng, một tay nắm cho Điền Thu bên mông đàn, ra sức hướng ở chỗ sâu trong hướng đỉnh. Tam 5 phút, cũng sớm đã đem váy rửa cho Điền Thu hai tay nhất toàn, trường hừ một tiếng, chậm rãi cúi đầu. Lão nhị chung quanh thịt mềm một tia ý thức túi vây quanh, cho hắn biết, một lần cao trào đã tới. Hắn thở sâu, phấn chấn tinh thần. Tiếp tục một đường chạy trồm, thở dốc nói Tiểu Thu, lúc này. Không sợ a? Ân, không sợ, rồi, ngươi cùng ta, còn có cái gì? Phải sợ đấy, ô, sâu điểm, sâu hơn điểm, ta muốn bên trong, ta muốn bên trong. Nàng rên gì nói, hai tay vặn chặt váy vắt nhanh, sau này nghênh đón được càng thêm kịch liệt. Triệu Đào đem nàng mông dựa vào thấp một ít, đứng vững gót chân, tiến nhanh đại suất, nếu không cặp mông ngăn trở. Không nên đỉnh móp méo tử cung của nàng không thể. Loại này độ mạnh yếu đổi thành dư bội các nàng, sẽ thoáng cảm thấy đội lên, ngược lại không quá thoải mái, khả đến nơi này quen thuộc mỹ phụ nhân trên người, liền chọc vào nàng một chuỗi hô to gọi nhỏ, tay đem váy cơ hồ ninh được làm thấu, nga nga a a hai tiếng, liền lại thư sướng một lần. Loại này địa phương quỷ quái không thích hợp ở lâu, Triệu Đào không nhẫn nại nữa, buông tay chân ra làm lớn một trận. Đi phía trước đỉnh đầu, dán cho Điền Thu mông nhún nhún bắn. Thật là thống khoái, ghé vào ao biên duyễn trong chốc lát, cho Điền Thu nhẹ nhàng nói một tiếng, lười biếng đứng lên, đem tắm xong vắt khô quần áo đưa cho Triệu Đào, buông nhấc lên Triệu Đào áo ngăn chờ hạ thể, ôn nhu nói, đi thôi, hồi đi ngủ. Cái này ngủ sao, hắn cười hì hì dọn ra một tay ôm cho Điền Thu hông của, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Dù sao không thể ở chỗ này. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái sau lưng toilet, tức giận bất bình bấm hắn một cái, ngươi vừa rồi như vậy làm ta sợ, xem ta trong chốc lát muốn ngươi hảo xem. Không phải nói ngủ sao, như thế nào muốn ta đẹp mặt a, trong mộng đánh ta một chút. Hắn cười bóp một cái mông của nàng, hay là nói vừa rồi chưa ăn đủ, còn muốn làm ta ngủ ngươi à? Hơi thở của nàng lại có vài phần dồn dập, đúng vậy à, cả đêm dài như vậy, ngươi liền. Ngủ nhiều ta vài lần à? Cho Điền Thu thật đúng là nói được thì làm được, trở về phòng đọc sách, cẩn thận tuyển một cánh tối sang bên cửa sổ, mở ra bên, sau đó đem trong quần khố một tia ý thức bắt tại đối diện lấy trên giá sách, vì đối lưu, lại đi bên kia mở một cánh, như vậy thôi, tính là sáng mai còn có chút chiều, ít nhất ăn mặc lấy trở về. Mới nhất giải quyết rồi hậu cố chi ưu, cho Điền Thu ngay tại cửa sổ biên ôm lấy Triệu Đào, vuốt ve ngực của hắn lưng, ngồi chồm hổm xuống lại ngậm vào hắn. Hắn rõ ràng cởi hết quần, cũng để cho phía dưới theo nàng cùng nhau quang. Không nghĩ tới cho Điền Thu càng thêm trực tiếp, một bên mút còn không có cương dương vật, một bên đem còn dư lại về điểm này nội y thoát cái hết sạch, trực tiếp nhét vào trên giá sách. Triệu Đào không lý do không đi theo, cho là một đôi trần trụi nam nữ, ngay tại trống trải phòng đọc sách lý, lại một lần nữa bắt đầu giao hoan. Cho Điền Thu giúp đỡ giá sách cao chiều một lần về sau, Triệu Đào giữ chặt cánh tay của nàng. Để cho nàng ngẩng trên thân thừa nhận sau lưng gian dâm, phụ giúp nàng một bên theo sau mông cắm vào, một bên tại phòng đọc sách đi vào trong lên. Cùng khiêu vũ giống nhau bán ra cùng một chân, hai người mỗi đi từng bước, phấn khởi tính khí liền mang theo khoái cảm chặt chẽ ma sát một lần. Cho Điền Thu hiển nhiên hưng phấn tới cực điểm, hòa lẫn phía trước tàn tinh dâm dịch, tích táp rất một đường, tựa như một chiếc lậu du xe second hand. Từ xế chiều đến bây giờ đã bắn hai lần. Lúc này Triệu Đào tính là không cố ý nhẫn nại, kéo dài trình độ cũng không khả khinh thường, huống chi phấn khởi bên trong thành thục nữ thể quá mức ướt át, kích thích cảm cũng không quá chừng, hắn đại khái có thể nhàn nhã đùa bỡn, nhường cho Điền Thu hoàn toàn đắm chìm trong tính dục trong vũng bùn, theo đuổi thân thể khoái hoạt, tạm thời quên cái gọi là tình yêu chấp nhất. Hắn hiện tại càng thích tính dục, đã đối cảm tình cái từ này đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Tại phòng đọc sách lý chậm gì gì đẩy xe thang nghiêm chỉnh vòng. Cho Điền Thu đã sảng đến một thân thịt luộc đều hiện lên hồng, hắn thế này mới kẹp chặt mông, dùng đầu ngón tay khu tiến lỗ đít nàng, tăng thêm tốc độ ngoan làm một phen, làm bắn không ra cái gì lão nhị tại lau du vậy thịt non trong đống nhảy vài cái, xem như kết thúc. Hắn không sai biệt lắm đã qua đủ nghiện, ôm nàng trở lại đánh tốt phô bên kia, rúc vào một cái chăn, cấp di động vặn xong đồng hồ báo thức, ôn nhu làm một phen sau vô cùng thân thiết, liền chuẩn bị trò chuyện trong chốc lát ngủ. Hắn chủ yếu là muốn hỏi một chút hội học sinh kinh nghiệm, đợi thực đi vào, cũng không trở thành hai mắt đen thui lăng đầu hạt sấm. Cho Điền Thu híp mắt dùng tay nắm chặt hạ thể của hắn, một bên chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn, một bên coi như còn không có tận hứng khi hắn bao bì mở miệng phụ cận hơi hơi khuấy động. Đợi cho tán gẫu xong, hắn còn chưa kịp nói ngủ ngon, nàng liền nghiêng người nằm đi lên, cặp vú đầy đặn đè nặng lồng ngực của hắn trước sau cọ sát vài cái, liền rúc vào trong chăn, ngậm của hắn lão nhị. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác mặt lại đang cương, nhưng lần này dương vật chung quanh đều cảm giác có chút căng đau, như thế nào đi nữa chắc nịch một cây tốt thương, cũng không chịu nổi liên tiếp hướng đầm rồng hang hổ lý xâm a. Hắn đành phải nói Tiểu Thu, ta sáng sớm còn dài hơn chạy tới lấy, trên người không còn khí lực rồi. Nhưng cho Điền Thu vẫn là không có ngừng, nàng vẫn hút đến Triệu Đào con cặc hoàn toàn cương, tiếp theo, vén chăn lên ngồi xổm trên người hắn, chủ động ngồi xuống. Nàng thể lực cũng không tốt, một lần cao trào, liền mệt mỏi kiều thờ hồn hển hai đầu gối như nhũn ra. Tình huống của nàng cũng không dai, phía dưới mài sưng lên chút, vừa đi vào thời điểm còn đau được rút khẩu khí. Khả nàng chính là kiên trì, cưỡi ở hắn mặt trên làm đến cuối cùng. Nữ thượng vị ngồi tư lượng vận động phi thường lớn, quỳ tư cũng sẽ không dùng ít sức bao nhiêu, nàng theo thứ 4-5 phút thời điểm, cũng đã đầy người đều là mồ hôi, cao thấp khuấy động biên độ cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng tựa như có vài người, uống lên một chén rượu liền nhìn muốn say, uống xong nhất hang, nhưng vẫn là cái kia bộ dáng. Nàng thẳng sau cùng Triệu Đào cao trào, động tác đều không có dừng lại, cứ như vậy càng không ngừng giãy dụa eo, biên độ nhỏ làm nhẹ nhàng trên cặp mông hạ lắc lư. Quy đầu thủy chung tại miệng âm đạo bên trong không quá sâu địa phương, trong chốc lát tiến, trong chốc lát ra. Đợi cho rốt cục khẳng hỗ đạo ngủ ngon sau, cho Điền Thu gối lên cánh tay của hắn. Nâng lên chân để ngang dưới háng của hắn, một bàn tay là nắm hạ thể của hắn, mệt mỏi nhưng thỏa mãn nói ngươi nếu như có thể luôn luôn tại ta trước mặt. Hẳn là tốt. Chương 317. 9 giờ thư viện mở cửa, Triệu Đào cùng cho Điền Thu lên một lượt 7 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, chuẩn bị sáng sớm liền vội vàng đứng lên thu thập hiện trường. Nhưng kế hoạch càn không nổi biến hóa. Hơn 6 giờ một điểm, Triệu Đào liền tỉnh. Đương nhiên, cho Điền Thu so với hắn tỉnh sớm hơn. Bởi vì hắn chính là bị ấm áp trơn trượt lỗ lồn cấp bộ tỉnh. Tiểu Thu, người ngủ không nhiều một lát rồi hả? Hắn xoa xoa dì mắt, nhìn ngồi xổm trên người hắn chớp lên mông cho Điền Thu, bất đắc dĩ hỏi. Nàng đỏ mặt mãnh chụp vào vài cái, mới dọn ra miệng nói ai bảo ngươi. Sáng sớm liền cứng rắn dựng thẳng lấy, ta nhìn, nhìn đã nghĩ dẫn dụ đến. Chậc, Hoàn bảo hôm nay không dùng chạy bộ sáng sớm có thể tiết kiệm hạ điểm lực khí đâu. Triệu Đào đành phải vươn tay, vuốt ve cho Điền Thu đầy đặn bạch dưa, giúp nàng sớm một chút cao trào. Thần bột cứng buổi sáng kỳ thật so với bình thường cương khoái cảm muốn kém một chút, hơn nữa, hắn hoàn nín ngâm nóng nước tiểu ở bên trong, thật sự không muốn làm sao cùng e sợ cho bắn xong rồi bị lỗ lồn nhất toát sảng đến đem tiểu tiện chảy vào đi. Xoay người ngoan giữ nàng hơn 10 phút, thừa dịp nàng lần thứ 3 thời điểm cao trào, hắn mãnh đỉnh vài cái, giả vờ giả vịt thờ hồn hển vài tiếng. Liền hướng ngoại vừa kéo, cúi đầu hôn nàng một ngụm, đứng dậy liền hướng toilet chạy, ta không nhịn nổi, đi trước cái nhà xí. Hắn thật không nghĩ tới, mình còn có trang cao trào một ngày. Tại cứng rắn trên dương vật bắn cái băng, nhuyễn xuống dưới tốt nước tiểu được lưu loát, huýt sáo thanh không bàng quang, hắn thở ra, hôn kính nhi hoàn không có đi qua, lung la lung lay trở về, lại nằm ở rắc lên, ta ngủ tiếp một lát, đồng hồ báo thức vang lên tái khởi. Cho Điền Thu đã tại thu quần áo, ừ một tiếng, liền tự mình bận rộn. 7 giờ rưỡi sau khi rời giường, dựa theo phía trước nói xong kế hoạch, hai bao này nó cho Điền Thu khóa đã đến trách nhiệm văn phòng trong ngăn kéo. Trong chốc lát thư viện mở cửa, Triệu Đào cùng cho Điền Thu liền đều tự trốn vào toilet trong phòng kế. Chờ thêm hơn 10-20 phút, cho Điền Thu đi ra đi mở cửa đem đồ vật cầm lên rời đi, đến phía ngoài cửa trường giao cho Dương Nam. Mà Triệu Đào liền giả dạng làm đi nhà cầu xong bộ dạng trực tiếp chuồn mất. Toàn sau khi thu thập xong, cho Điền Thu nhìn xem biểu cũng liền 8 giờ thập phần, dựa vào cái bàn xấu hổ trong chốc lát, lại đem Thủy Uông Uông tiểu mị nhãn, đổ cho Triệu Đào. Tuy nói đều vừa tỉnh ngủ chỉ tại toilet cái ao tử rửa mặt, hai người bộ dạng đều chưa nói tới sạch sẽ, nhưng cho Điền Thu là rất nghiêm túc dùng ngón tay lau nha, dính thủy chải đầu, xử lý hoàn so chiều hôm qua nổi điên chạy tới thời điểm hoàn dễ nhìn chút. Hơn nữa Triệu Đào cũng biết, không cố gắng điền thượng này hố, bảo không cho phép sẽ có ai rơi vào đi, vì thế, hắn chỉ có thể làm ra bị câu dẫn đến bộ dạng, đi tới, hôn nàng, nhu cái vú, khu lỗ lồn, kéo xuống quần cộc, nhấc lên váy, đem nàng chuyển qua nhấn đổ, nắm bắt mông làm đi vào. Này ban ngày xuống dưới, Triệu Đào khắc sâu hiểu chính mình nhìn này lưỡng tính trong tạp chí vì sao luôn sẽ có nữ oán giận lão công không nghĩ chạm vào chính mình. Này nếu không tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng có tinh lực, trên dưới 100 cân thịt thật không đủ hướng loại này tiểu tao trong rãnh bỏ vào đấy. Đừng nói cho Điền Thu trượng phu là một cổ giả không thương chạm vào nàng, chính là thực sự kia sắc tâm chuyên cần làm, đột nhiên ngày nào đó các nàng này kiếm được chỗ then chốt, thế nào cũng đem giáo sư hút thành dao gầy không thể. Như lang như hổ cách nói, cũng thật không phải đùa giỡn. Lòng tham không đáy cái từ này, bảo không cho phép vẫn thật là mặt chữ ý tứ. Vốn nghĩ đến rời đi thư viện chính là giải thoát, sau khi trở về rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc cấp mệt nhọc chứng sung nạp điện, khả nào biết, trong nhà tiểu bình giấm chua, Hoàn chính mở khâu đang đợi hắn. Dương Nam Hoàn khó mà nói rốt cuộc vì cái gì, nhưng Triệu Đào có thể xác định, Trương Tinh Ngữ tuyệt đối là cố ý. Trương Tinh Ngữ mặc dù là hiếm thấy lỗ đít cũng có khoái cảm mãnh liệt loại hình, nhưng trong lòng nàng cũng không thích chơi hậu môn, cảm thấy bẩn, còn chưa đủ thân mật. Có thể sử dụng lỗ lồn hầu hạ hắn liền tuyệt đối không chủ động dùng mặt sau. Nhưng lần này, hắn đều nói muốn nghỉ ngơi rồi, nàng nhưng vẫn là cười dài cầm ống tiêm đi cho mình đổ tràng, cứng rắn nói mình mặt sau ngứa, muốn được không nên đấy. Hắn vừa định tìm Dương Nam cầu cứu thỉnh nàng đại đánh, chỉ thấy nàng hì hì cười, cũng nắm lên ống tiêm đến đây câu ai nha, Tinh Ngữ vừa nói như vậy, ta cũng có chút muốn đâu. Hai người tới trước lấy, ta đi gột rửa. Vì thế này nắng xuân rực rỡ chủ nhật, Triệu Đào cho tới trưa không nhàn rỗi, giữa trưa liền cả cơm đều không muốn ăn, liền trực tiếp đã ngủ. Cực kỳ phụ hà công tác kết cục, là hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lão nhị thế nhưng chảy ra rồi. Túi trên da vài đạo hồng ấn nóng rát đau, cùng mùa đông mờ u bàn tay nứt vỏ thuân giống nhau, quy đầu cũng sưng như vậy so bình thường năm thứ nhất đại học chỉnh vòng, tại trong quần lót đụng tới bố đều đau, đành phải lượng ở bên ngoài. Trương Tinh Ngữ bán hay nói giỡn nói nước miếng có thể tiêu độc, tưởng đưa cho hắn hàm ngậm. Kết quả nhất tăng lên, hắn liền đau đến giết như heo kêu lên, vội vàng hô ngừng. Này sốt ruột tình huống Triệu Đào chỗ nào không biết xấu hổ đi gặp bác sĩ, đành phải trên mình võng tìm tòi, sau cùng làm Dương Nam đi ra ngoài cấp mua điểm, đổi bồn nước ấm đem tiểu đệ đệ rót đi vào. Trong nhà lưỡng nữ nhân hiển nhiên ghen còn không có ăn đủ, đợi buổi tối hắn hơi chút tốt một chút, mở miệng thông báo một chút chân tướng, chỉ vào đũng quần nói lão nhị muốn thả giả 3 ngày tĩnh dưỡng sau, Dương Nam liền lôi kéo Trương Tinh Ngữ đi tắm. Khả giặt xong, hai nàng không có ngủ, mà là chạy đến hắn trên giường, lầu đến cùng nhau thân A, sở A, liếm A, đều mặc quần lót ném băng vệ sinh phòng lậu, dám hoàn cọ sát một hồi đậu hủ, hai tờ cái miệng nhỏ nhắn đấu ca giống nhau một cái so một người tên là được vui mừng, làm hắn cứng rắn đau quá mềm không có đau hay không lại vừa cứng. Này trừng phạt, thật sự là có thể trí nhớ khi hắn bao bì nội chắc cực kỳ lâu. Nháo đủ, Triệu Đào cuối cùng lại ngâm, có cơ hội nói đến hội học sinh việc. Cho Điền Thu nói giúp ngươi, leo lên, sau cùng ở lại trường. Trương Tinh Ngữ tâm tư xoay chuyển mau, lập tức liền có chút hèn mọn nói, nàng thật là có thể, vì yêu đương vụng trộm phương tiện chú ý này đều có thể nghĩ ra được. Dương Nam vừa phạm Trương Tinh Ngữ lỗ đít chính ở bên cạnh híp mắt trở về chỗ cũ đâu rồi, nhưng người nói ta còn là tán thành, người có chút tiền đồ, mấy người chúng ta mới có thể quá tốt. Ở lại trường cũng vẫn có thể xem là một cái đường ra. Ta khác mặc kệ. Hai người tranh đi thôi. Trương Tinh Ngữ thở phì phì tại Dương Nam trên mông đít vỗ một cái, nắm lên một cây chuỗi hạt liền nhét vào nàng trong lỗ đít. Người đương nhiên không ý kiến, nói không chừng quay đầu ngươi còn muốn đánh cho Điền Thu chủ ý đâu. Dương Nam uốn éo mông chui vào chăn lý, nắm chuỗi hạt không bỏ được trực tiếp bạt, dầm gì lấy chơi vài cái, mới rút ra vứt qua một bên, cười hớ hớ nói ta đối lớn tuổi không có hứng thú, ta còn là thích sao nhỏ ngữ như ngươi vậy non nớt tiểu muội táp, nhất thân liền xuất thủy. Thật đẹp. Biết cùng Dương Nam nói không nên lời cái 1-2-3, Trương Tinh Ngữ hướng nàng núm vú thượng nhéo một cái liền quay quá thân, đối với Triệu Đào nói vậy chúng ta nói xong tương lai cùng đi Đại Tây Bắc đâu này. Bên kia không có người nhận thức chúng ta, làm lại đã tới nhiều phương tiện a. Ở chỗ này, 3 người chúng ta cần phải vẫn bị chỉ trỏ đương chê cười nhìn. Triệu Đào nghĩ nghĩ, hỏi ngươi có biết cho Điền Thu trưởng phu gọi là gì sao? Trương Tinh Ngữ sửng sốt, lắc lắc đầu. Vậy chúng ta đạo viên lão công đâu này? Nàng không kết hôn đâu a? Không phải đều mắng nàng lão xử nữ không ai muốn tâm lý biến thái sao? Kia bạn trai có hay không? Ách, không biết. Này không phải kết liễu, đệ tử ai quan tâm lão sư sinh hoạt cá nhân a? Triệu Đào nhún nhún vai, cho Điền Thu lão công là trường học chúng ta đấy, chúng ta liền cả tên đều không nhớ được, càng miễn bàn tướng mạo. Tương lai ta muốn làm đạo viên, mấy người các ngươi đều ở bên ngoài trường công việc. Ai sẽ biết a? Còn có thể chỉ trỏ đến các ngươi trên đầu. Khả, Trương Tinh Ngữ là dầu dĩ không vui, ta vẫn cảm thấy không tốt, người đi hội học sinh bận rộn, khẳng định không để ý tới ta. Nhóm rồi. Cái kia nhóm tự thật đúng là thêm được không tình nguyện a. Triệu Đào nở nụ cười, đem đã nguội thủy buông, Tinh Ngữ, hội học sinh hoạt động chiếm dụng không phải là sau khi học xong thời gian sao, ta thiếu cùng Mạnh Hiểu Hàm tự học vài lần mà thôi. Còn có thể không trở về nhà à? Vừa nghe đến chiếm dụng là Mạnh Hiểu Hàm thời gian, Trương Tinh Ngữ tựa hồ động điểm tâm, trước xuống giường cho hắn thay đổi nước trong, bưng tới liêu lấy giúp hắn rửa tiểu đệ đệ, miệng nói khả hội học sinh lý. Nữ sinh nhiều như vậy, ngươi tới tới đi đi, lại có nhân coi trọng ngươi làm sao bây giờ? Nếu như vậy, ngươi còn không bằng cùng Mạnh Hiểu Hàm thượng tự học đâu. Nàng dù sao là một con mọt sách, quay đầu liền lưu học đi. Dương Nam uốn éo mặt, cười híp mắt nói Tinh Ngữ a, ngươi liền đừng lo lắng, Kim Lâm cùng bạn trai hợp lại rồi. Trương Tinh Ngữ hừ một tiếng, hội học sinh tiểu mỹ nữ khá, hắn thông đồng đến đây ngươi nhưng thật ra cao hứng. Ta cam đoan quá không hề hướng ra lĩnh bạn gái. Triệu Đào vội vàng giơ tay lên nhắc lại, e sợ cho nàng liêu lấy thủy thuận thế hướng hắn lão nhị thượng khắp một phen. Vốn là đã cần nghỉ 2-3 ngày rồi, lại đến một chút sợ không phải muốn trước tiên xuất ngũ. Trương Tinh Ngữ cau mày đưa qua khăn tay, thật cẩn thận cho hắn phía dưới lau khô, đổ nước thu thập sạch sẽ, mới không cam lòng không muốn nói cho Điền Thu thực có thể giúp ngươi ở lại trường. Nàng nói được rất có nắm chắc đấy. Triệu Đào đuổi vội vàng cười nói, đúng rồi, nàng còn nói không so đo với ngươi, cuối kỳ ngươi hảo hảo thi, liền cho ngươi quá trần chuồng khoa. Ta tình nguyện rất tín chỉ cũng không cần nhân tình của nàng. Nàng than thở một câu, nghĩ nghĩ, nói, vậy ngươi ngày mai đi lĩnh xin biểu A, giúp ta cũng lĩnh một tấm. À, giúp ngươi cũng lĩnh một tấm. Nàng trợn mắt, nói đúng, ta cũng với ngươi cùng nhau tiến. Không phải là hội học sinh sao, ngươi cho ta ngoạn không chuyển. Chương 318. 4 triệu đào hoàn trông cậy vào Dương Nam này sống chết mặc bây xem xiếc khỉ xú nha đầu hỗ trợ ngăn cản một chút, kết quả nàng nín cười ở trên giường giơ lên hai tay hai chân, cao điệu tán thành. Dựa theo trước một trận Trương Tinh Ngữ biểu hiện lưu cho các học sinh ấn tượng, chỉ cần có nàng đi theo, Triệu Đào bên người giống như xuyên một cái lưng bạc đại tinh tinh không có gì khác nhau, tiêu chuẩn nữ sinh chớ gần giết không cần hỏi, cũng liền Mạnh Hiểu Hàm có thể đánh lấy giáo dục cơ hiệu cùng tiến lên thượng tự học mà thôi. Hắn này mới cảm nhận được trước đây Trương Tinh Ngữ theo như lời nhìn không thấy chuyện tình nàng có thể bất kể che giấu ý tứ, ta muốn ngươi cửu thành cửu thời gian đều ở đây trong tầm mắt ta. Liền hướng về chiếu cố tiểu kê kê này tinh tế việc trong nhà chỉ có nàng có khả năng tốt, Triệu Đào cũng không dám nói nữa chữ không. Vì thế tân một tuần bắt đầu, hắn ngoan ngoãn thượng hoàn một ngày khóa bỏ chạy đi hội học sinh văn phòng, tìm Kim Lâm. Vừa mới các bộ trưởng đều cùng chủ tịch cùng nhau tại đoàn ủy họp, nghe nói muốn thương thảo một cái kỳ nghỉ hè người tình nguyện hoạt động kế hoạch, hắn đành phải lĩnh hai tờ xin biểu bước đi. Dù sao ý đồ điền thượng tuyên truyền bộ, sau cùng nhất định sẽ đến Kim Lâm này bộ trưởng trong tay, còn có cho Điền Thu này cố vấn lão sư ra tay, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ nghĩ, hắn để cho Điền Thu gọi điện thoại, tạm thời xem như trước tiên chào hỏi. Kết quả cho Điền Thu còn rất còn thật sự, trực tiếp đem hắn gọi đi văn phòng, nói muốn toàn bộ hành trình phụ đạo hắn điền xin biểu. Hắn chỉ có ngoan ngoãn đi qua. Đã đến văn phòng ngồi xuống, cho Điền Thu trước chứa răn dạy bộ dạng đợi cho bên cạnh một cái khác lão sư đi rồi, mới bắt đầu tiến vào chính đề. Triệu Đào thế mới biết, xin biểu là muốn tại hội học sinh lưu để đấy, cho dù có cho Điền Thu cho hắn lật tẩy túi tiến, đem tờ này biểu hảo hảo điền một chút vẫn như cũ rất tất yếu. Phương pháp quy môn đường, nên đi lưu trình nên làm bộ dáng vẫn không thể thiếu. Chơi văn tự trong chuyện này Triệu Đào coi như thành thạo, cho Điền Thu lại băng được phá lệ còn thật sự, cơ hồ là từ câu chữ câu chỉ kém thay hắn viết xong gọi hắn sao, sau cùng điền xong vừa thấy. Nhất là tự do phát huy cái kia mấy đại đoạn, viết thật sự là liền cả chính hắn đều cảm động. Chẳng qua tỉnh táo lại vừa nghĩ, đã cảm thấy rối trá đến muôn ói. Tiểu Thu, viết như vậy toan, có phải hay không có điểm hơi quá à? Có vĩ đại như vậy khát vọng cùng quyết tâm, ta còn về phần trước phá ba quyển. Cho Điền Thu đứng dậy đem cửa ban công nhất khóa, trở về đứng ở sau lưng của hắn nói ngươi nhớ kỹ loại phong cách này là được, về sau ngươi ở đây tuyên truyền bộ. Vẽ một chút chụp ảnh không cần phải xen vào, liền một lòng một dạ viết vật như vậy, ta liền có thể giúp ngươi sau cùng lên làm bộ trưởng. Cái kia Kim Lâm hành văn nấu nhừ, nếu không có tốt bạn trai chính nàng cũng tới chuyện này, khả không tới phiên nàng một cái năm thứ nhất đại học tiểu cô nương quản này nhất quán. Miệng nói xong, cho Điền Thu tay, liền âm thầm vào Triệu Đào cổ áo, khinh véo nhẹ lấy của hắn đầu vú, nóng cháy hô hấp, đảo mắt liền dồn dập phun tại lỗ tai của hắn trong mắt. Lúc này tiểu huynh đệ của hắn tuy rằng đã khá nhiều, khả cứng là đau, đau liền nhuyễn, có lòng không đủ lực a. Hắn đành phải thành thật khai báo, phi ngô không muốn, quả thật không thể. Cho Điền Thu làm sao chịu tin, lúc này liền mày liễu đứng đấy trừng mắt lên. Dù sao môn đều khóa, Triệu Đào rõ ràng đứng lên cởi bỏ quần, để cho nàng mắt thấy mới là thật. Cái này cho Điền Thu đổ có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói ta. Ta cảm giác cũng không có tới vài lần a, hơn nữa bên trong không phải rất trơn trượt đấy, làm sao lại cho ngươi mài thành như vậy. Xem nàng trong mắt về điểm này dâm quang lưu luyến không rời không chịu lối ra, hắn đành phải đưa ngang một cái tâm, đầu thượng quần tiến đến bên tai nàng tí tách lẩm bẩm một câu. Cho Điền Thu ngoài miệng nói xong không được, một ngày khóa cao thấp đến cũng còn không tắm rửa đâu rồi, khả hắn hơi chút ra sức vừa kéo, nàng liền rên gì cắn môi mềm nhũn eo, ỡ mờ gục xuống bàn. Bị hắn từ phía sau nhấc lên váy kéo xuống quần cộc, tay miệng cùng sử dụng hào hào hầu hạ nửa giờ. Thẳng đến tối về ăn cơm, trong miệng hắn cũng còn lưu lại kia loãng tuếch dâm thủy hương vị. Đầu lưỡi ra sức quá độ, sau khi ăn xong phía dưới kia gân mà bắt đầu đau, Triệu Đào than thở hướng trên giường nhất nằm, tổng cảm giác mình trên người có thể giúp nữ nhân khoái hoạt bộ vị đang ở lần lượt bãi công, đợi cho ngày mai tay lại rút gân. Còn muốn làm ai thoải mái đại khái cũng chỉ có thể đẩy ra đùi lấy đỉnh đầu cọ sát. Cũng không biết nữ nhân dâm thủy lấy ra gội đầu có hay không đi du hiệu quả. Trương Tinh Ngữ tham khảo lấy Triệu Đào kia phân xin biểu, một bên đốc thúc hắn tiếp tục sâu ngồi, một bên vắt hết óc chịu đựng ghê tởm biên này nọ hướng lên trên viết. Sâu ngồi bất ma điều, nghỉ bệnh thỉnh không được, Triệu Đào chỉ tốt tiếp tục vì mọi người tính phúc mà cố gắng. Dương Nam mở túi hiệp hiệp hạt dưa ở bên cạnh cười dài hạt lấy ăn, kia xem náo nhiệt biểu tình làm Triệu Đào thật muốn uốn người bắn nàng vẻ mặt. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, đùi đau xót đứng lên về sau, liền lại đến phao bao bì thời gian. Đêm nay thượng hai cái trong nhà nữ yêu tinh cuối cùng không lại diễn đã lớn tiết mục cố ý kích thích hắn, làm hắn an an ổn ổn ngủ một giấc. Chạy bộ sáng sớm bệnh nghỉ tránh thoát đi, hôm sau buổi sáng không có lớp Triệu Đào đem biểu giao cho Trương Tinh Ngữ để cho nàng đại giao, chính mình hung hăng ngủ một cái đầu to thấy, lại mà bắt đầu bột một chút, tiểu huynh đệ cuối cùng là khôi phục bình thường. Hắn thở dài, nghĩ rằng buổi tối là chứ không tốt lại trốn một đêm a. Bằng không kia lưỡng máu ghen còn không có đi xuống nha đầu, bảo không cho phép lại được mài hỏng rồi súng của hắn. Cơm chưa điểm trước, Kim Lâm gọi điện thoại tới cho hắn, khen ngợi một chút của hắn xin viết thật tốt, Hoàn rất ngạc nhiên bằng sao chắc kích một chút, muốn biết Trương Tinh Ngữ có phải là thật hay không tâm muốn vào hội học sinh. Triệu Đào lúc này tỏ vẻ thật là thật tình muốn vào, bồi hắn chính là thuận tiện. Này đáp án Kim Lâm tin hay không không trọng yếu, không cho người ngoài lưu lại chính mình cấp Trương Tinh Ngữ sách quá đài nhược điểm mới trọng yếu nhất. Lấy Trương Tinh Ngữ kia cao trào không dùng thời gian câu đao, phía dưới có nhanh nộn nhiều điệp nhũ danh khí, lỗ đít có khoái cảm kèm theo trơn, bố liếm nuốt tinh đều có thể khoái trá đến say mê khủng bố trạng thái, chỉ cần nguyện ý, mỗi ngày đều có thể đan thương thất mã đem hắn trá thành người khô, tuyệt đối là trước mắt hắn không dám đắc tội nhân vật bài danh bên trong đầu đem giao y. Hắn thậm chí cảm thấy được nàng hẳn là chính mình nữ nhân bên cạnh lý duy nhất một có thể một mình đấu thắng nổi chạy bằng điện món đồ chơi thêm nam phô pin đấy. Ngủm Kim Lâm điện thoại của, Triệu Đào mới nhớ tới, Trương Tinh Ngữ tưởng muốn cùng hắn cùng nhau tiến hội học sinh tuyên truyền bộ, ít khả năng a. Kim Lâm tiếp tục đạo thứ nhất quan, vậy còn không từng phút đồng hồ đem nàng cả đi xuống, tính là may mắn tha cho nàng một lần, cho Điền Thu cũng không phải là cái ăn cái gì không để giấm chua chủ nhân. Thực khởi sướng ngoan ra, một tờ cái chén phỏng chừng cũng liền hướng lên bột chuyện. Cho nên xế chiều đi đi học ở phòng học bị Trương Tinh Ngữ dựa vào thời điểm, hắn cũng đã suy nghĩ, chính mình đi vào nàng không vào được tin tức xác nhận sau, ứng làm như thế nào trấn an nàng. Càng nghĩ, có vẻ như cũng chỉ có trên giường giải quyết này một cái cách mà thôi. Ai, đây vốn là thỏa mãn mình tính dục giải trí hoạt động, như thế nào bất chi bất giác liền biến thành lấy ra dỗ muội tử thủ đoạn rồi. Thứ năm, hội học sinh điện thoại thông chi phỏng vấn, Kim Lâm coi như công đạo, để lại Trương Tinh Ngữ phỏng vấn tư cách. Sau cùng giao cho cố vấn lão sư phê duyệt danh sách tổng cộng 6 cái, Trương Tinh Ngữ vẫn ở chỗ cũ liệt, từ giữa chọn 4, theo đạo lý vấn đề không lớn. Nhưng mà, cho Điền Thu lấy Trương Tinh Ngữ trên người còn có trọng đại xử phạt làm lý do, một chuyến bác bỏ. Cuối tuần kia, Triệu Đào khuyên can mãi cầu Dương Nam hồi ký túc xá ở 2 ngày. Mang theo Trương Tinh Ngữ ban ngày đi dặm ước hội, buổi tối ở trên giường trấn an, cố gắng đến mông đại cơ đều có điểm rút gân, ước chừng dùng phế đi thứ tiết tiện nghi pin, mới xem như để cho nàng tiếp nhận rồi sự thật này, không đi trận cho Điền Thu ra môn đòi cách nói. Sau một đoạn thời gian, Triệu Đào trường học cuộc sống lại khôi phục bình tĩnh, duy nhất biến hóa, chính là mệt mỏi hơn rồi. Chạy bộ sáng sớm, đi học, sâu ngồi, hội học sinh hoạt động tất cả đều biến thành cố định nhật trình. Buổi tối ở nhà còn có hai cái cố định ngày trình, máy tính trò chơi hắn cơ bản xem như vẫy tay từ biệt, nhìn theo Dương Nam khoái hoạt nhận ca. Mà khoa thiếu ngày cùng cuối tuần, hắn còn có không thể không ứng phó lâm thời nhật trình. Mạnh Hiểu Hàm phụ đạo tự học cũng may, xem như trong lòng hắn thượng nhẹ nhàng nhất thời gian đoạn, học tập được cũng chia giao hàng lực, một bộ hận không thể lấy học bổng tư thế. Nhưng một cái khác hạng mục liền có chút hao tâm tổn sức hao tổn lực. Cho Điền Thu hoàn toàn giải phóng khúc mắc sau, lang hổ chi niên khẩu vị cũng đi theo mở ra, khoa thiếu ngày ăn vụng đốn nhỏ tiểu nhân, cuối tuần liền biến đổi pháp nhi ăn bữa lớn, ăn lúc nhỏ, văn phòng, nhà dạy học toilet, thư viện phòng trực ban, thư viện toilet cơ bản cũng là không bình thường nơi sân, mà ăn lớn thời điểm, nàng sẽ đi giảm khách sạn khai cái gian phòng, chờ hắn thuê xe tiến đến phó ước, tận tình phóng túng một cái buổi chiều, lại đều tự về nhà. Ba cái tương đối. Dương Nam đổ thành không nhất tham ăn chính là cái kia. Này đại cường độ tần số cao làm tình, trên cơ bản cũng làm ra rèn luyện hiệu quả, hơn 3 tuần đi qua, Triệu Đào cuối cùng là ứng phó tự nhiên, một lần nữa tìm được rồi thoải mái hưởng thụ khoái cảm lạc thú. nhưng hắn tổng cộng cũng không cao hứng vài ngày. Tháng 6 ở bên trong, bọn họ chương trình học đi hướng kết thúc, sắp nghênh đón ôn tập Chu Hòa cuộc thi an bài thời điểm, Dư Bội đã xong trong đời lần thứ 2 thi vào trường cao đẳng. Có lẽ là Triệu Đào không tại bên người cho nàng nguyên vẹn chuyên chú cùng quyết tâm, cuộc thi sau nàng tương đối bảo thủ đánh giá phân, cũng xa xa vượt qua trường này 3 quyển cần điểm. Nhưng nàng tình nguyện làm nhiên không có bất kỳ biến hóa nào, toàn bộ lựa chọn Triệu Đào tại địa phương. Sau đó, nàng liền mang theo Triệu Đào phụ mẫu để ăn mừng tương lai con dâu cuộc thi thuận lợi đánh tới 2.000 đồng tiền, giống chỉ khoái trá chim nhỏ, ngồi xe lửa bay tới bên cạnh hắn. Đêm đó, nằm ở ba cái bạn gái trung gian tinh bị Lực Tẫn ngủ phía trước, Triệu Đào nghiêm túc tưởng, ngày mai là lấy tiền mua chút lư tiên dê heo trắng thận đương cơm ăn a. Chương 319. Bất quá tình huống so Triệu Đào dự đoán tốt. Dự Bội đã đến về sau, trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối cựu biệt gặp lại tham vui mừng, hơn nữa ồn ào Dương Nam cùng máu ghen vừa lên đến sẽ đối với hắn chá nước Trương Tinh Ngữ, làm cho hắn hóa thành người khô một lần, những ngày kế tiếp ngược lại giúp của hắn đại ân, một chút tháo bỏ xuống hắn gần 1/3 gánh nặng. Dương Nam vốn hứng thú ngay tại nữ sinh trên người thật nhiều, Dư Bội hơi chút phi phi mắt nhi nâng nhấc chân, nàng liền cười hớ hớ leo đến Dư Bội trên người rồi. Hơn nữa Dư Bội dẫn đầu cho thấy mình săn sóc, xem Triệu Đào rèn luyện thân thể vất vả được không được, liền đem thời gian này bị Dương Nam, Trương Tinh Ngữ ăn ý phong ấn tình thú món đồ chơi đều lấy ra nữa tái hiện giang hồ, đại triển thần uy. Nhất làm tình thời gian dài, liền chủ động nói muốn tắm rửa, phóng Trương Tinh Ngữ cùng Triệu Đào đi cách vách nghỉ ngơi. Kia Trương Tinh Ngữ như thế nào khẳng lạc hậu nửa phần, lập tức cũng săn sóc đến không được, cái miệng nhỏ nhắn dùng hơn nhiều, nữ thượng vị dùng được chuyên cần rồi, Dương Nam đến thông đồng cũng không ra sức khước từ rồi, trước mặt lỗ lồn ngậm lấy con cặc, mặt sau bị Dương Nam đè nặng, cũng có bản lĩnh lắc mông làm hai người cùng nhau cùng nàng cao chiều. Mà Dương Nam có thể trái phải khai công ăn qua Dư Bội ăn Trương Tinh Ngữ, đẹp đến hàng đêm đều cùng thăng thiên giống nhau, Triệu Đào nguyện y sáp liền quyệt mông làm hắn sáp một lát, không muốn sáp, liền vui tươi hớn hở mặc bộ hung khí ngoạn muội tử đi. Cho nên nói, tuy rằng trong nhà động theo 6 cái biến thành 9, nhưng chủ động tính biến đổi, Triệu Đào ngược lại càng thêm dùng ít sức càng thêm hưởng thụ, đường đắc khởi khoái hoạt giống như thần tiên nam chữ. Về phần trong trường học cho Điền Thu, hắn một cái tinh tráng đại tiểu hòa tử tiết kiệm tinh lực lấy đi đối phó nàng cái loại này vừa bị khai phát ra ngoài tính dục con gái, cũng không khó khăn lắm, huống chi này hắn cũng gan lớn rồi, trong bao thường xủy một cây gậy đấm bóp hai cái tiểu khiêu đàn, miếng vải đen bao ở, yêu đương vụng trộm thời điểm lười quá lao lực, liền tế xuất pháp bảo, giết nàng cái đánh tơi bời. Lần đầu đang làm việc thất dùng gậy đấm bóp thời điểm, cho Điền Thu e sợ cho kia tiếng ông ông ngoài chăn mặt trải qua đệ tử nghe thấy, tránh ở tận cùng bên trong. Hoàn đem bắp liều mạng hướng đại giữa mép lồn giáp, nghĩ như vậy có thể để cho nhỏ giọng một chút. Kết quả gắt gao đứng vững hòn le đầu gậy đấm bóp bị Triệu Đào trực tiếp lái đến lớn nhất đương, nàng tổng cộng kiên trì 3 phút, liền nhịn không được ngao kêu một tiếng, sợ tới mức sắc mặt nàng cả được thay đổi đến tuyết trắng, vội vàng cắn một cái ở bàn tay mình. Khả Triệu Đào phụ giúp cây gậy không chịu xả hơi, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cao trào hy lý hoa lạp đem cho Điền Thu ý thức ấu đả mình đầy thương tích. Đợi sau cùng hắn ôm nàng rung động hông của đem lão nhị hung hăng đâm vào vỡ ướt lại nhanh co rút trong mỹ huyệt, nàng buông lỏng một chút lấy tay ra, mới nhìn đến nhưng lại cho mình bàn tay biên khai ra tím bầm dấu răng. Xem nàng vuốt vuốt mấy thứ món đồ chơi yêu thích không buông tay bộ dáng, cuối tuần kia, Triệu Đào phó ước quán trọ nhỏ thời điểm, rõ ràng mang theo gần nhất chiến công lui lui cắm thẳng vào nguồn điện gậy đấm bóp. Loại này liền cả Trương Tinh Ngữ đều không thể bằng sức một mình bắt quái vật. Cho Điền Thu một cái tao mị tận xương thành thục người vợ làm sao chịu đựng được ở, một buổi chiều chết đi sống lại, ỷ vào không có người nhận thức khách sạn phòng cũng coi như an toàn, mở miệng một tiếng thân lão công trong chốc lát một câu đã chết chạy cao trào mỹ kính nhi đi lên xuống dưới đi lên xuống dưới đi lên xuống dưới. Đợi sau cùng lúc đi, rõ ràng không không khống chế, trên giường là ướt một mảng lớn, cho Điền Thu đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vã lấy một cái giường khác bị nhục đắp lên. Nhưng sung sướng thời gian lý cũng có một chút hơi nhỏ khuyết điểm. Một là Mạnh Hiểu Hàm. Tuy rằng cùng tiến lên tự học tần suất đều nhanh cản không nổi đi cùng cho Điền Thu yêu đương vụng trộm, nhưng khi bề trên hay là muốn thắng được rất nhiều xa xa dẫn đầu, dù sao cùng nàng cùng nhau ở phòng học tọa một lần ít nhất lưỡng giờ, mà cùng cho Điền Thu ở trường học làm một lần đỉnh nhiều một giờ liền không sai biệt lắm. Khả tuyệt đại bộ phân thời điểm, Trương Tinh Ngữ đều sẽ cùng tiến lên tự học. Mà Trương Tinh Ngữ có khóa không thể cùng nhau thời điểm, Dư Bội sẽ bồi hắn cùng tiến lên tự học. Đương nhiên, mặc kệ có người bên ngoài không người bên ngoài, Mạnh Hiểu Hàm thái độ nhưng thật ra không có bao nhiêu biến hóa, nhiệt tâm giảng giải, giữ một khoảng cách. So cho Điền Thu đều càng giống lão sư hơn nhiều một chút. Triệu Đào có thể tinh tường cảm giác được, Mạnh Hiểu Hàm đã kiên định quyết tâm, năm thứ ba đại học xuất ngoại. Hắn loáng thoáng muốn nếm thử nữa vãn hồi một chút, Khả Tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có ý nghĩa gì. Mạnh Hiểu Hàm không phải khác mấy nữ sinh, đừng nói là không cho bạn gái danh phận, chính là không hứa hẹn tương lai hôn nhân quan hệ, nàng phỏng chừng cũng sẽ không nguyện ý đem mình kính dâng đi ra. Kỳ thật như vậy thư hương môn đệ gia giáo thực nghiêm nữ sinh, hắn ngay từ đầu sẽ không nên trêu chọc. Cho nên dần dần, hắn cũng giao trái tim Thái Yên Bình rất nhiều, coi như là vì mình lúc trước thổ lộ lòng của ý, tại tương lai đã nhất định phân biệt phía trước, lưu lại một chút làm bạn tốt nhớ lại a. So Mạnh Hiểu Hàm làm hắn càng thêm cảm thấy tiếc nuối, chính là Kim Lâm. Tuy nói đã là hội học sinh tuyên truyền bộ cao thấp cấp, hàng ngày cơ hội tiếp xúc so trước kia nhiều hơn nhiều lắm, nhưng hai người bọn họ chân chính trên ý nghĩa lén câu thông trao đổi, ngược lại theo tiến vào hội học sinh đến nay còn không có phát sinh nữa quá. Cũng đúng, nàng dù sao cùng bạn trai hợp lại nha, hội học sinh lại là nàng bạn trai địa bàn, cùng nam sinh tị hiềm một chút đúng lý hợp tình thiên kinh địa nghĩa sao. Khả Triệu Đào chính là cảm thấy không thoải mái. Bởi vì hắn nhìn ra được, Kim Lâm đang ghen. Không chỉ ở ăn Trương Tinh Ngữ, Dương Nam cùng Dư Bội đấy, hiển nhiên đã ở ăn cho Điền Thu đấy. Bất quá nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Ba cái danh chánh ngôn thuận bạn gái, một đệ tử hội chủ quản tuyên truyền bộ cố vấn lão sư, nàng còn có cái hiện tại vô cùng bảo bối nàng, hận không thể nhìn thẳng nàng nhất cử nhất động bạn trai. Cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ngẫu nhiên cấp Triệu Đào quăng vài thanh tiểu phi đao mà thôi. Cho Điền Thu đối Triệu Đào chiếu cố người khác không nhìn ra, Kim Lâm nhưng là lòng biết rõ, một đám vào tân can sự, liền Triệu Đào cho tới bây giờ không có bị nàng đương chân chạy sai xử quá. Đương phó bộ năm thứ hai đại học nam sinh nhưng thật ra vênh váo tự đắc tìm lý do hung hăng cực khổ Triệu Đào một chuyến. Cái kia chạng vạng Triệu Đào chính mình rời hai đại sắp tuyên truyền tài liệu đi văn phòng, không có người hỗ trợ. Ba ngày sau, vị kia phó bộ đồng học bởi vì biểu hiện xông ra bị thực may mắn điều động đi đoàn ủy, tuần tiếp theo bởi vì biểu hiện lương hảo bị yêu cầu từ đi hội học sinh toàn bộ chức vụ, thực vinh hạnh trở thành đoàn ủy trong văn phòng một cái mới tới làm việc vặt đấy. Triệu Đào gặp lại của hắn một lần, hắn chính được an bài bang lão sư chuyển bài kiểm tra. Lầu 1 đến lầu 4, Tam Đại Dương. Theo mồ hôi ướt đẫm nam sinh kia bên người đi qua thời điểm, Triệu Đào âm thầm quyết định sau này vô luận như thế nào phải xem ở Trương Tinh Ngữ, cũng không thể gọi nàng đắc tội nữa cho Điền Thu. Người cuối cùng có khóa tuần lễ, hơn phân nửa chương trình học đều đã kết thúc, hội học sinh công tác tuy rằng bận rộn không ít, nhưng so sánh với trống không xuống thời gian không đáng nhắc đến. Nhận thức còn thật sự thực thượng tự học ở ngoài, Triệu Đào cuối cùng có tinh lực cùng thời gian, cười hớ hớ nhặt lên trong máy vi tính đóng băng Vương Tọa lưu trữ, khoái trá chơi tiếp. Đến cuối tuần này, ôn tập áp lực đã hoàn toàn tiến đến, mà tinh thần tốt Triệu Đào cũng đặc biệt dậy thật sớm, khó gặp đem Dương Nam theo Dư Bội trong lòng bắt được ra, lôi kéo nàng cùng đi trời tờ mờ sáng còn không có mấy người sân thể dục. Làm sao a, ta chính làm tốt mộng đâu rồi, người hôm nay như thế nào sớm như vậy à? Dương Nam vuốt mắt theo tự hành trên xe xuống, xem Triệu Đào hắc u làm nóng người, vẻ mặt khó hiểu. Hôm nay ta cảm giác mình tràn đầy lực lượng. Triệu Đào cười hì hì tại chỗ giơ cao chân vài lần, chỉ khán đài, đừng quên hai ta hoàn có ước định đâu. Đến a, 20 phút, ta với ngươi chạy. Dương Nam mắt sáng rực lên, nàng khá không chịu thua ngồi chồm hổm xuống nắm thật chặt dây giày, lập tức bắt đầu kéo gân, hừ hừ cười, nói xem ra ta là quá lâu không dùng toàn lực bỏ ra ngươi, ngươi không biết mình bao nhiêu cân lượng rồi. Nhưng Triệu Đào lòng tin 10 phần, hắn ngày hôm qua riêng cùng Dư Bội cùng Trương Tinh Ngữ thông báo. Buổi tối nhiều mài mài Dương Nam. Này thấy nữ sinh xinh đẹp liền chân mềm tiểu lẳng lơ, tối hôm qua cao trào cơ hồ sẽ không đoạn, chiều phun trận đấu đã lâu lại thắng Trương Tinh Ngữ một lần, sau cùng Triệu Đào trong lòng Trương Tinh Ngữ đều ngủ quen thuộc thật lâu, cách vách còn có thể nghe được Dư Bội cùng nàng thở gấp lăn lộn cùng một chỗ vang không ngừng. Hắn khả đến có chuẩn bị. Thấy hắn mỉm cười đắc ý, Dương Nam cũng phát giác không đúng, cau mày nói ôi chao, ba người các ngươi. Ngày hôm qua thông đồng tốt, này khả không công bằng đi à nha. Là chính ngươi tham không bỏ được ngủ, ngươi muốn tính như vậy, ta mỗi ngày vẫn còn so sánh ngươi làm nhiều đại mười mấy sâu ngồi đâu. Làm trò, nói mau, Hoàn có tính không? Dương Nam tại chỗ tiểu khiêu vài lần, nhất mang đầu đội, mạnh mẽ liền xông ra ngoài, làm Thanh Thúy tiếng cười nói vậy ngươi theo đuổi à, ta xem ngươi có thể đuổi theo không? 20 phút về sau, thói quen cho tại sao cùng một phút gia tốc đem Triệu Đào bỏ ra thắng lợi Dương Nam theo thường lệ chạy về phía trước. Nhưng lần này cố ý bảo lưu lại thực lực Triệu Đào, cũng đi theo bắt đầu tiến lên. Đỉnh tốt đồng hồ báo thức vang lúc thức dậy, hắn không riêng không có bị xuống dưới, ngược lại vượt qua Dương Nam hơn 10 thước. Hắn nhìn chằm chằm Dương Nam quần thể thao ngắn hạ kiện Mỹ chân dài, cười tủm tỉm ngoắc ngón tay. Nhả, thực hiện cam kết thời điểm đến. Thứ 60 tập, chương 320. Này, Triệu Đào, người có biết hay không ngươi lần trước cùng cho Điền Thu tại thư viện yêu đương vụng trộm cả đêm sau, bên kia liền nhiều hơn cái trường học truyền thuyết, cùng chuyện ma giống nhau. À, cùng ta có quan hệ sao? Có à, ta trông quanh hỏi thăm, tìm lúc ban đầu đồn đãi, người đoán dù thế nào? Là một cặp hơi nhỏ tình lữ, tại thư viện lầu một bồn hoa mặt sau kia bước trong góc tường vụng trộm hôn miệng, kết quả thân a thân a. Chỉ nghe thấy trong thư viện có nữ quỷ kêu. Sợ tới mức bọn họ tóc gáy đều đứng lên rồi. Ách, sau đó thì sao, cái này có thể chuyện thành chuyện ma. Sau lại bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi, đang ở phụ cận tìm địa phương hướng trong thư viện nhìn xung quanh. Sau cùng tại căn tin lầu 2 trong hành lang tìm được một cái phá cửa sổ hộ miễn cưỡng có thể thấy rõ bên kia 2-3 lâu cửa sổ, kết quả. Người đoán giờ sao? Giờ sao? Bọn họ thế nhưng nhìn thấy một cái làm sắc váy liền áo, ngay tại trong cửa sổ đầu phiêu a, không có người xuyên qua, là cùng bị gió thổi giống nhau qua lại động. Kia tiểu tình lữ sợ tới mức tè ra quần, hôm sau sáng sớm liền tiến đến thư viện muốn nhìn có phải hay không nhìn lầm rồi, kết quả, cửa sổ quan phải hảo hảo đấy, cũng không có cái gì váy. Sau đó nam sinh đổ cũng may, nữ sinh sợ tới mức phát ra đốt, 13 ngày nghỉ bệnh, cùng bạn bè cùng phòng vừa nói, chuyện xưa liền truyền ra. Ai nha, ta không phải với ngươi lưỡng nói qua tối hôm đó chuyện đã xảy ra sao? Vậy chính là ta cùng cho Điền Thu, thét chói tai là ta cố ý hù dọa nàng, váy chính là cho Điền Thu giặt xong lượng chỗ đấy, vừa vặn mà thôi. Ngươi theo ta giảng này làm sao? Chẳng lẽ muốn ta đi làm sáng tỏ à? Không đúng không đúng, ý của ta là, hai ngươi lần đó bị thấy còn có thể xem như chuyện ma, hai ta lần này cần bị ai thấy, nhưng chỉ có. Trường học tin tức à? Một bên nói như vậy lấy, Dương Nam một bên ló nhìn thoáng qua thính phòng phía dưới. Trên đường chạy có 4-5 người tại thần luyện, trung gian trên cầu trường có người ở dựa vào xe đạp lớn tiếng luyện tập điên cuồng tiếng Anh, kia bệnh tâm thần cao giọng kêu bộ dạng thật để cho nhân lo lắng hắn về sau đánh lão bà. Nhưng thính phòng dưới nhất tầng cũng so sân thể dục bên trong cao một mảng lớn, mà hai người bọn họ lại vụng trộm bò đến rất bụp lên địa phương, tránh ở tiến tràng thang lầu cửa vào nóc mặt sau, chung quanh không có nhà cao tầng. Hoàn toàn không cần lo lắng bị nhìn xuống nhìn đến. Triệu Đào không nhịn được nói được rồi, chính là quá cái hươu cao cổ cũng nhìn không thấy hai ta. Nhanh chút, này nhiều kích thích a, đi theo dã lý giống nhau, ta đây nhi nằm, một bên xem trời xanh mây trắng, một bên xem vú của ngươi lúc ẩn lúc hiện, thật đẹp. Phải có nhân đi lên khả vừa vặn trải qua hai ta trốn tránh nơi này ai. Dương Nam một bên lấy tay khuấy động lấy hắn đã thật cao dựng thẳng lên lão nhị. Một bên khẩn trương hề hề nói, ngươi không biết có con mọt sách liền thích tại địa phương an tĩnh thượng tự học sao? Ta phía trước tại sân thể dục gặp qua đám kia chứng bệnh tự bế diện tích phương, hận không thể một người một tầng chung quanh 200 mét không có người. Vậy ngươi cũng nhanh chút, thực con mọt sách lúc này còn tại ăn điểm tâm bổ sung đầu óc dinh dưỡng đâu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, Triệu Đào vươn tay bắt lấy Dương Nam đầu vú, liền bay nhanh bát kéo lên, có chơi có chịu. Ta không cho ngươi giúp đỡ tỏa ý chỗ tựa lưng quyệt mông, nhìn sân thể dục trước mặt bị ta xong rồi đã đủ hậu đảo. Ngươi muốn thực như vậy, ta tự buông ra âm thanh rên rỉ. Dương Nam cười hắc hắc cởi ra quần thể thao ngắn, không dám cởi, chỉ kéo đến đầu gối, đi theo đẩy ra quần lót, vẫn duy trì tùy thời có thể sửa sang lại khá hơn tư thế. Lao lực vô cùng hai tay bái lấy thủy nê nóc bên cạnh, theo bên cạnh ngồi xuống, một chút nuốt vào mất thăng bằng dương vật, thở gấp nói, dù sao ngươi cũng không làm ta muốn mặt. Ta liền tha ngươi đệm lưng, cùng nhau thối đường cái. Ta đây liền dẫn ngươi đi trên đường cái làm, đi nhiều người địa phương trước mặt mọi người làm, giết chết ngươi cái tiểu lẳng lơ. Triệu Đào thở hào hển vuốt ve nàng phập phồng mông, trong lỗ mũi lộ vẻ hai người mùi mồ hôi, kích thích hắn đầy mình thú tính tán loạn. Dương Nam vậy cũng cảm thấy phi thường kích thích, liền không sao cả tiền hí, Dương Vật đỉnh đầu một chút nước miếng đi vào đâm nhiều lắm gần 10 cái, nàng kia nhiệt hô hô nộn nếp may lý lập tức chảy ra một tầng mật du, tư lưu bọc thịt của hắn cây cột, một chút hút. Ta nói, ngươi nhưng đừng nín a, không sai biệt lắm là ý kia. Liền chạy nhanh bắn, chỗ này khoảng 8 giờ chuẩn có thượng tự học qua lại lắc lư. Thấy ta liền đưa lên quần chạy, con mọt sách chạy trốn đều chậm, chuẩn đuổi không kịp. Dương Nam cười hắc hắc vỗ hắn một chút, vậy ngươi khả phải giúp ta nói. Tay ngươi đâu này? Che mặt a. Chạy dài sau làm sao còn có bao nhiêu thể lực, Dương Nam động thêm vài phút đồng hồ, nói cái gì cũng diêu bất động, thở hổn hển vài hớp, nói không được, đổi cho ngươi. Ta bẹn đùi đều mềm nhũn. Vậy ngươi nâng lên điểm, Triệu Đào đổi đến Dương Nam phía sau nửa ngồi, dướn cổ lên nhìn xung quanh một chút, phát hiện có thể nhìn đến hắn lộ ra này bả vai hướng lên trên bộ phận cũng liền đối diện chỗ ngồi chỗ cao người. Nhưng khoảng cách này, nhìn qua cũng chính là cái quý danh pixel điểm, hẳn là không phát hiện được là ở làm tình, ta đứng lên phòng chừng có thể nhìn đến đối diện kia đoạn trên đường chạy đệ tử. Thực kích thích, Dương Nam bả đầu mang gạt đến triền đến một cái trên đầu gối. Quỳ một gối đem thân mình nghiêng một cái, để ngang một đoạn này tường xi măng mặt sau nhếch lên mông. Như vậy ra, ngươi nhanh chút, ta phía dưới ướt nhẹp gió thổi qua đều lạnh. Chạy nhanh cho ta ngăn lại. Chắn cái rắm, tại Trương Tinh Ngữ cùng Dư Bội trước mặt vẫn còn tương đối chú ý hình tượng. Chỉ còn lại có Dương Nam, Triệu Đào miệng đều toát ra một cỗ bĩ khí, này mẹ nó kêu bỏ vào thượng. Đáng tiếc tiểu lẳng lơ tiểu tao ép, càng bỏ vào thủy nhi càng nhiều, trong chốc lát ngươi đùi nên lạnh. Người nếu có thể cho ta thao ra nhiều như vậy Thủy Nhi, ta lạnh cảm mạo cũng nhận. Có bản lĩnh đến a. Dương Nam thở gấp quay đầu nhìn về phía hắn, thấm mồ hôi trên mặt của Mỹ Thái mọc lan tràn. Thời gian này đều là phóng nàng tại lưỡng nữ sinh trên người vui đến quên cả trời đất, liền vì xúc quá sức thắng sau hào hào kích thích một phen, Triệu Đào một bên nói tiếp dâm uế tán tỉnh nói, một bên nắm Dương Nam mông tích đùng ba ngoan làm. Chỉ chốc lát sau, thì làm được nàng bà đầu vung. Phát hơi giọt mồ hôi bay Triệu Đào một thân, cắn môi kêu rên lấy cao chiều một lần. Lấy hơi, trở lại mấy chục lần, Triệu Đào cũng mất khí lực, thuận thế sau này ngồi xuống, ôm nàng cái mông hướng về sau bộ xuống dưới, không được, đổi cho ngươi rồi. Dương Nam đành phải thở sâu, dầm gì cao thấp lay động. Khả chạy dài hoàn hai chân đúng là dễ dàng bùn rùn thời điểm, nàng tư thế kia lại lao lực không được, không ba phút, liền ôi lấy đi phía trước nhất nằm úp sấp, không được. Ta thật không có kính nhi. Triệu Đào đành phải tái khởi đến sáp trở về làm một trận. Như vậy một cái cãi lại khí một cái khác động một lát luân phiên lập lại ba lượt về sau. Dương Nam lại cao chiều một hồi, cảm thấy mỹ mãn nói cái gì cũng không chịu động. Dù sao trắng bóng mông hồng diễm diễm nhục phùng cho người sáng. Người yêu sáp liền sáp, không thương sáp hong gió trực tiếp chấm dứt cũng được. Triệu Đào cổ khuyến khích, cắn răng mãnh đỉnh. Bất đắc dĩ gần nhất thật sự là tiết dục nhiều lắm. Kia một lượng nhức mỏi như thế nào dùng sức ra bên ngoài ép cũng ép bất thành muốn bắn cảm giác, sau cùng ép buộc ra cả người mồ hôi, tích táp đều dừng ở Dương Nam khe mông thượng. Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, nói được rồi, đều mệt đến cùng cầu giống nhau, liền đến nơi này a. Nhìn hắn vẻ mặt không tình nguyện, nàng mấp máy miệng, đợi ta đứng lên uống miếng nước, cho ngươi toát đi ra tổng được chưa? Ngươi không phải thích xem trời xanh sao, ngươi nằm xuống nhìn, ta nằm xuống cho ngươi toa. Người coi như bắn vân lên. Hắn thở dài, mềm nằm xuống, hành, kia cứ như vậy lấy a.